Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0153. Ngươi nói xong chưa? Chính là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lưu sư huyên tin tưởng chính mình, nếu là dám không nói, đón lấy mình nhất định sẽ chết rất thê thảm. Vì lẽ đó Lưu sư huyên lập tức nói: Địch công tử hiện tại cũng không ở Đông Lâm phủ. Hắn mang người đi Nam Ninh phủ mời chào địa phương đại tộc Trần gia người. Cái kia Trần gia có mấy tên tiên thiên võ giả ở. Vì lẽ đó địch công tử tự mình ra tay. Ồ, cái kia Tiêu Ma Vân chờ người đâu? Lưu sư huyên vội vàng nói. Lần trước Tiêu Ma Vân chờ nhân cùng địch công tử người lên xung đột. Có điều địch công tử không có tự mình ra tay, mà là để thủ hạ của bọn họ lẫn nhau đối đầu một hồi. Tiêu Ma Vân mời chào đến thủ hạ bị Vụ Ẩn Giao Long lấy một địch ba đánh bại dễ dàng. Tiêu Ma Vân mất mặt mũi, liền cũng rời đi Đông Lâm phủ, chuẩn bị đi những nơi khác lại mời ra một vị không kém hơn Bàng Phi Vân cường giả đến. Mà như Nam Thượng Quan thì vị công tử kia bởi vì đến tương Nam thế gian hơi muộn, vẫn không có tham cùng giữa bọn họ tranh đấu, cũng đồng dạng tại ngoại mời chào thủ hạ đây. Không ở Đông Lâm phủ, Tô Tín đích thì thầm một tiếng hỏi: Ngươi có biết Thường Ninh phủ Phi Ưng Bang hiện tại thế nào rồi? Lưu sư huyên kinh ngạc nói: Chính là cái kia điếc không sợ súng, dám to gan từ chối địch công tử mời chào tiểu bang phái. Cái này ta nghe địch công tử đã nói, nếu không là trong tay bọn họ có nắm cùng những kia nam man tử giao dịch con đường, mà những kia nam man tử lại mắt toét vô cùng, trừ bọn họ ra ai cũng không tiếp thu. Cái kia tiểu bang phái sợ là sớm đã bị san bằng. Hiện tại địch công tử cũng không có nhiều kiên nhẫn như vậy đi với bọn hắn lại kéo dài thêm. Hắn sẽ lại cho cái kia Phi Ưng Bang một cái cơ hội cuối cùng. Chờ hắn lần này đi Nam Ninh phủ mời chào xong Trần gia người sau, hắn sẽ lại đi Thường Ninh phủ đi một chuyến. Nếu như đối phương vẫn là không thức thời, cái kia địch công tử thà rằng không được những này nam man đặc sản mang đến tiền lời, cũng phải đem triệt để xóa bỏ. Thiết Vô Tình đã nói, địch Vân Phi bọn họ đi tới tương Nam, xác thực là bởi vì Tô Tín nâng lên đám kia nam man đặc sản giá cả, do đó gây nên một ít người chú ý mới đưa tới địch Vân Phi bọn họ. Có điều chuyện này chỉ là một lời dẫn mà thôi. Nam man đặc sản hàng năm tăng giá sau khi lợi nhuận mặc dù nhiều, nhưng còn không bị Tranh Kiếm Minh này nhóm thế lực để ở trong mắt. Bọn họ mục đích chủ yếu vẫn là vì tôi luyện chính mình đệ tử. Vì lẽ đó địch Vân Phi bọn họ ở tương Nam nơi mời chào nhân thủ lẫn nhau tranh đấu, chờ đánh tới cuối cùng, nói không chắc thủ hạ bọn hắn nhân thủ đều chết hết, nhưng bản thân bọn họ nhất định sẽ không có chuyện gì. Đỉnh Thiên xem như là thua một hồi mà thôi. Toàn bộ tương Nam nơi có điều chỉ là bọn hắn dùng để tôi luyện chính mình đệ tử bàn cờ. Thường Ninh phủ tiền lời đối với địch Vân Phi tới nói cũng chỉ là có cũng được mà không có cũng được đồ vật. Hắn càng để ý chính là Phi Ưng Bang thái độ. Nếu như đối phương thật sự lặp đi lặp lại nhiều lần từ chối chính mình, cái kia không thể nghi ngờ là đang khiêu chiến chính mình uy nghiêm. Địch Vân Phi là tuyệt đối không cho phép Phi Ưng Bang tiếp tục tồn tại. Chu Vi võ giả nghe được Tô Tín hỏi đến Phi Ưng Bang ba chữ, lại liên tưởng đến Tô Tín bây giờ trang phục, không khỏi nghĩ tới điều gì. Nhân bảng một tháng canh một tân, đại gia quan tâm xưa nay đều là những người kia xếp hạng phát sinh biến hóa rồi, lại có người nào tiến vào bảng danh sách? Đối với Tô Tín loại này tiến vào nhân bảng hơn một năm, nhưng vẫn đều ở lót đáy võ giả, đại đa số cũng đã quên. Cũng chỉ có Tô Tín mới vừa tiến vào nhân bảng cái kia mấy tháng, đại gia còn kinh ngạc với một hậu thiên võ giả dĩ nhiên cũng có thể leo lên nhân bảng. Hiện tại đã có một năm này Tô Tín không tin tức, hắn xếp hạng chiến tích cũng không có phát sinh biến hóa. Có mấy người thậm chí cho rằng Tô Tín phòng chừng cũng sớm đã chết ở hắc bảng treo giải thưởng bên dưới. Chờ đến ngày nào đó lục phiến môn tìm tới Tô Tín thi thể, xác định hắn tin qua đời sau, hắn cũng là nên hoàn toàn bị thanh ra nhân bảng. Nhưng Tương Nam võ giả cùng Trung Nguyên võ giả không giống. Dù sao mười mấy năm qua Tương Nam võ lâm thế lực héo tàn quá lợi hại. Tương Nam những kia đại phái đệ tử đều đang không dám đi Trung Nguyên lang bạt. Hơn 10 năm đến, Tương Nam đăng lâm nhân bảng thế hệ tuổi trẻ võ giả. Dĩ nhiên một điều không có. Tô Tín tuy rằng không phải Tương Nam đại phái xuất thân, nhưng hắn cũng dù sao cũng là Tương Nam người. Vì lẽ đó Tô Tín vừa bước thượng nhân bảng, ngay lập tức sẽ gây nên đông đảo Tương Nam võ giả chú ý. Thậm chí đến hiện tại đều có rất nhiều người nhớ tới hắn. Hắc y cầm kiếm, cái kia mang theo kỳ dị tần suất hoàng cấp binh khí, còn có cái kia tuổi trẻ tướng mạo kinh người khoái kiếm. Hơn nữa hắn mới vừa hỏi Phi Ưng Bang vấn đề, rất dễ dàng cũng làm người ta liên tưởng tới đến hắn chính là Tô Tín. Có nghĩ như thế, dĩ nhiên là thở nhẹ ra đến, bị toàn bộ tiểu lâu người đều nghe được. Lần này mọi người cẩn thận đánh lượng, người này xác thực là cùng cái kia đăng lâm nhân bảng Tô Tín có 99% giống nhau. Cho tới thực lực vấn đề vậy thì càng đơn giản. Một năm trước Tô Tín liền có thể đánh giết tiên thiên cảnh giới Phương Đông Đình. Hiện tại hắn thành vì là tiên thiên võ giả có cái gì kỳ quái sao? Người ở chỗ này thực lực mạnh nhất cũng chỉ có hai người là tiên thiên khí hải cảnh. Bọn họ thậm chí không có đã nếm thử đi đột phá linh khiếu cảnh. Cũng không biết một năm này từ khí hải lên cấp mang linh khiếu ý vị như thế nào. Tốc độ như thế này cho dù là những kia Trung Nguyên võ lâm đại phái đệ tử đích truyền, cũng rất ít người có thể làm được. Lưu Sư Huyên nghe được cái khác nói trước mắt người này là Tô Tín, hắn nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Tô Tín đại danh hắn đương nhiên là biết đến, Tương Nam nơi hơn 10 năm đến duy nhất một leo lên nhân bảng võ giả mà. Lưu Sư Huyên sợ chính là Tô Tín cũng là Trung Nguyên những kia nhất lưu võ lâm đại phái xuất thân đệ tử. Như vậy coi như là Tô Tín giết hắn, hắn cũng là chết vô ích. Vừa mới hắn cùng cái kia phương sư để nói cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Này vẫn đúng là không phải hắn giao động cái kia phương sư đệ. Hắn cũng là lăn lộn mười mấy năm giang hồ kẻ già đời. Lấy ánh mắt của hắn tự nhiên có thể. Tương Nam trận này phân tranh chỉ có điều chính là Trung Nguyên võ lâm đại phái bày xuống một trò chơi mà thôi. Mục đích chỉ là vì tôi luyện địch Vân Phi mấy người. Chờ bọn hắn tranh đấu đến cuối cùng, khẳng định là muốn phân ra một thắng bại đến. Mà người thất bại chỉ có điều là làm mất đi mặt mũi. Cuối cùng ảo não trở lại Trung Nguyên bị phía sau sư môn càng thêm nghiêm khắc giáo dục một phen mà thôi. Nhưng hắn ở Tương Nam địa phương chiêu mộ được thủ hạ nhưng là thảm, nói không chắc thật sự sẽ bị tàn sát một không. Đối với địch Vân Phi bọn họ tới nói, những này Tương Nam võ giả đều chỉ là công cụ mà thôi. Chính mình nếu là thất bại, miễn không được trở lại bị sư môn trách phạt. Ai còn quan tâm các ngươi chết sống? Lưu Sư Huyên bọn họ những này nhờ vả địch Vân Phi chờ nhân võ giả đều điểm này, nhưng bọn họ nhưng là ở đánh cược. Nếu là đánh cược thắng, chính mình theo chủ nhân thắng được trận tranh đấu này. Kết quả xấu nhất cũng là bọn họ có thể tiếp nhận địch Vân Phi ở lại Tương Nam thế lực, tiếp tục ở bản địa xưng vương xưng bá. Càng tốt hơn thậm chí là có thể theo địch Vân Phi gia nhập tranh kiếm minh, từ đây tiền đồ vô lượng. Lần trước địch Vân Phi thủ hạ Vụ Ẩn Giao Long, Bàng Phi Vân một người lật tung Tiêu Ma Vân thủ hạ ba tên tiên thiên linh khiếu cảnh võ giả. Thủ hạ nhưng là một điểm đều không lưu tình, trực tiếp giết một người phế hai người. Những người kia chết rồi cũng là chết rồi, phế bỏ cũng là phế bỏ. Tiêu Ma Vân nhưng là không hề có một chút muốn vì bọn họ báo thù tâm tư. Người trước mắt này như cũng là địch Vân Phi loại kia Trung Nguyên đại phái thân phận. Lưu Sư Huyên ngày hôm nay cho dù chết ở Tô Tín dưới kiếm, cũng chỉ có thể toán hắn tự mình xui xẻo. Bất quá đối phương thân phận thực sự dĩ nhiên là cái kia trước Phi Ưng Bang bang chủ Tô Tín. Này có thể liền dễ nói hơn nhiều. Một tiểu bang phái chi chủ, cho dù đối phương leo lên nhân bảng, nhưng vẫn cùng địch Vân Phi thân phận không cách nào so sánh được. Lưu Sư Huyên ngữ trọng tâm trường nói: Tô bang chủ, địch công tử hiện có ở hay không Đông Lâm Phủ? Ngươi tìm hắn cũng vô dụng, không bằng ngươi tiên thả ta. Sau đó đi Thường Ninh phủ chờ hắn làm sao. Hơn nữa hiện tại Phi Ưng Bang ngu xuẩn mất khôn. Dĩ nhiên dám to gan không cho địch công tử mặt mũi. Vừa vặn ngươi bây giờ trở về đến rồi. Nếu như ngươi có thể thuyết phục Phi Ưng Bang gia nhập địch công tử dưới trướng, lại đem Nam Man đặc sản những kia tiền lời đều giao cho địch công tử, ta bảo đảm ngươi ở địch công tử dưới trướng sẽ có một vị trí. Lưu Sư Huyên nói như vậy kỳ thực cũng có chính mình tiểu toán bàn ở. Đừng chính mình mấy cái sư để nói khoác thật giống chính mình ở địch Vân Phi trước mặt còn có ba phần mặt. Thậm chí có thể nói mấy câu. Nhưng kỳ thực hắn liền địch Vân Phi chưa từng gặp mặt bao giờ mấy lần. Có thể gia nhập địch Vân Phi dưới trướng. Cũng không phải địch Vân Phi tự mình đồng ý. Mà là địch Vân Phi muốn mời chào đại lượng cảnh giới hậu thiên võ giả làm thủ hạ. Chỉ cần thực lực không phải quá kém. Cũng có thể gia nhập. Hơn nữa phụ trách chiêu thu thủ hạ tên kia tiên thiên võ giả cùng Lưu Sư Huyên quen biết. Hắn lúc này mới thuận lợi gia nhập địch Vân Phi thủ hạ. Nhưng trên thực tế, thân phận nhưng còn chỉ là một không đủ tư cách tiểu lâu la mà thôi. Nhưng trước mắt Tô Tín lại làm cho Lưu Sư Huyên cơ hội lập công. Tô Tín là Phi Ưng Bang trước nhâm bang chủ. Hắn đối với hiện tại Phi Ưng Bang khẳng định vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn. Chỉ cần hắn mở miệng, Phi Ưng Bang nhất định có thể thần phục địch Vân Phi. Hơn nữa Tô Tín bản thân liền có linh khiếu cảnh thực lực. Phải biết hiện tại địch Vân Phi thủ hạ. Linh khiếu cảnh bản thân võ giả mới chỉ có như vậy 5-6 người mà thôi. Huống hồ Tô Tín còn đứng hàng nhân bảng. Một vị nhân bảng võ giả đều vùi đầu vào địch Vân Phi thủ hạ. Địch Vân Phi uy thế nhất định có thể rất lớn chướng. Đến thời điểm thúc đẩy tất cả những thứ này hắn nhất định sẽ được trọng thưởng. Nhưng ai biết Tô Tín lúc này trên mặt nhưng không có nửa phần vẻ mặt, chỉ là nhàn nhạt hỏi. Ngươi nói xong chưa? Lưu Sư Huyên sững sờ. Nói xong a. Tô Tín gật gật đầu, ngữ khí lạnh nhạt nói. Ngươi nói xong là tốt rồi, hiện tại nên ta nói rồi. Ta rất đáng ghét loại kia tự cho là thông minh người, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi đáp cái gì. Nhớ kỹ một câu nói. Người yếu không được ý đồ đi tả hữu cường giả ý thức. Lưu Sư Huyên trong lòng bỗng nhiên bay lên một luồng khiếp đảm cảm giác. Nhưng chưa kịp hắn nói cái gì, liền thấy một đạo tia ánh sáng trắng né qua. Đầu của hắn đã bay lên trời, vừa vặn rơi vào bên cạnh hắn trên bàn. Cái kia ba tên theo Lưu Sư Huyên cùng nhau hậu thiên võ giả đều sắp muốn dọa sợ. Đặc biệt cái kia Phương Sư Đệ tu luyện tới hậu thiên trung kỳ nhưng liền không có bất kỳ ai giết qua hắn, suýt chút nữa sợ hãi đến kêu lên sợ hãi. Vừa mới Lưu Sư Huyên còn nói cái gì cầu rào sang từ trong nguy hiểm. Hiện tại một là đủ hiểm. Hắn vẫn không có hưởng thụ đến cái kia phú quý đây. Liền bị người một chiêu kiếm cho chém giết. Sư phụ nói rất đúng, giang hồ hiểm áp, chính mình vẫn là bảo vệ sư phụ lưu lại võ quán đàng hoàng sống hết đời đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0154. Mơ dương dược thủ. Khổng thu nhân. Tô Tín một lời không hợp liền chém cái kia Lưu Sư Huynh. Hành động này nhất thời đem toàn bộ bên trong tiểu lâu người đều giật mình. Cùng Tô Tín vị này nhân bảng cường giả so với. Cái kia Lưu Sư Huyên xác thực chỉ là một không đủ tư cách tiểu nhân vật mà thôi. Nhưng vấn đề là hắn hiện tại nói thế nào cũng là địch Vân Phi địch công tử người. Tô Tín liền như thế xếp hắn. Địch công tử bên kia hắn làm sao bàn giao. Tô Tín suy đi kiếm trên máu tươi trong lòng không có chút rung động nào. Địch Vân Phi muốn để Tô Tín gia nhập hắn dưới trướng, đùa gì thế. Những này đại phái đệ tử đem toàn bộ tương nam võ giả coi như là quân cờ đối xử. Dùng để tôi luyện chính mình đệ tử. Nhưng đáng thương chính là tương nam những võ giả này tuy rằng cũng đã đoán được. Nhưng vẫn như cú đổ xô tới. Nhưng Tô Tín có thể với bọn hắn không giống. Hắn cho dù nhỏ yếu đến đâu. Cũng xưa nay không coi chính mình là làm là quân cờ. Hắn chỉ có thể làm cái kia người đánh cờ. Phi Ưng Bang Tô Tín muốn đi cứu, nhưng sẽ không cố ý chạy tới Thường Ninh Phủ chờ Địch Vân Phi đến. Hắn muốn đổi bị động làm chủ động, này Đông Lâm Phủ không phải Địch Vân Phi bọn họ tạm thời đại bản doanh sao? Tốt lắm! Chính mình liền nháo hắn cái long trời lở đất. Nhìn Địch Vân Phi cứu càng có còn hay không tâm tình đi hợp nhất Phi Ưng Bang. Đúng vào lúc này, tiểu lâu bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Hơn 10 tên võ giả đẩy ra đoàn người đi tới. Này hơn 10 người ở trong chỉ có một người tiên thiên linh khiếu cảnh võ giả, còn lại võ giả đều là cảnh giới hậu thiên. Cái kia tiên thiên võ giả tướng mạo xấu xí, liếc mắt miệng méo. Kỳ lạ nhất hắn cái kia một đôi tay, kỳ hắc cực kỳ. Mặt trên còn mơ hồ hiện ra một luồng mùi hôi mùi vị. Nhìn thấy người này đi vào, bên trong tiểu lâu võ giả nhất thời cũng không dám lên tiếng. Vị này không phải là cái gì tốt sống chung nhân vật. Địch Vân Phi ở Tương Nam chiêu nạp đại lượng tiên thiên võ giả, có tới mấy chục người. Nhưng trong đó tiên thiên linh khiếu cảnh cũng chỉ có như vậy 5-6 nhân mà thôi. Này, Mơ Dương Dược Thủ, Khổng Thu Nhân chính là một người trong đó. Mơ Dương Dược Thủ, Khổng Thu Nhân ở Tương Nam tiếng tăm không nhỏ, nhưng đại thể đều là ác xanh. Tên của hắn trên tuy rằng dẫn theo một nhân tự, nhưng hành động nhưng cùng nhân tự liền một điểm một bên đều không dính. Khổng Thu Nhân tán tu xuất thân, trong ngày thường khi thiện sợ ác, làm người nham hiểm ác tha. Hắn đã từng trong lúc vô tình đắc tội rồi Ly Hỏa giáo đệ tử, bị Ly Hỏa giáo đệ tử truy sát ngàn dặm, suýt chút nữa bị Ly Hỏa giáo người cho chém giết. Ở hắn trọng thương thời gian, Tương Nam một tiểu thế gia người của Lưu gia cứu hắn một mạng. Không nghĩ tới chờ hắn khỏi bệnh sau, dĩ nhiên vì mưu đồ Lưu gia tổ truyền một viên linh dược trăm năm chu quả, ám hại hắn ăn tung, diệt Lưu gia cả nhà. Đoạt được cái viên này trăm năm chu quả, dựa vào cái này trăm năm chu quả, Khổng Thu Nhân lúc này mới thuận lợi đột phá đến tiên thiên linh khiếu cảnh. Hắn cái kia Mơ Dương Dược Thủ tên gọi không chỉ có riêng là bởi vì võ công của hắn, còn có chỉ hắn ra tay độc ác, vừa mới hơi mất tập trung thuận tiện sẽ ở hắn quỷ thủ bên dưới Mơ Dương hai cách ý tứ. Tiến vào trong tiểu lâu, Khổng Thu Nhân nhìn thấy trên bàn bị Tô Tín chém đứt đầu Lưu sư huynh, sắc mặt hắn nhất thời lạnh lẽo. Trước hắn nghe có người thông báo nói có người ở đây gây sự, Địch Vân Phi trước khi đi để hắn tạm thời quản lý Đông Lâm Phủ. Vì lẽ đó vừa nghe đến tin tức này, Khổng Thu Nhân ngay lập tức sẽ mang người chạy tới. Hắn bí danh Mơ Dương Dược Thủ, lần này tay không phải là bình thường hắc. Khoảng thời gian này Đông Lâm Phủ ở hắn quản lý dưới, không người Tiêu Ma Vân rơi vào Đông Lâm Phủ bên trong một võ giả, không ai dám vào lúc này gây sự. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên lại chạm cái trước muốn chết ra hỏa. Chỉ có điều Khổng Thu Nhân không ngờ tới, hắn vừa đến tiểu lâu liền phát hiện cái kia người gây chuyện dĩ nhiên đem Lưu sư huyên trực tiếp cho giết. Một nho nhỏ hậu thiên võ giả giết cũng là giết, nhưng lại tiểu vậy cũng là địch công tử người. Như vậy bị người cho giết, chính mình nếu là không đòi lại một câu trả lời hợp lý, chẳng phải là ra vẻ mình rất vô dụng. Khổng Thu Nhân ngữ khí âm lãnh nói, vì bằng hữu này, ngươi có biết ngươi sát chính là ai sao? Hắn nhưng là địch công tử thủ hạ người, giết hắn, ngươi trung quy phải cho lời giải thích chứ? Tô Tín lạnh nhạt nói, ồ, ngươi muốn cái gì thuyết pháp? Đối phương cũng là tiên thiên linh khiếu cảnh. Vì lẽ đó Khổng Thu Nhân cũng không có tới liền cường ngạnh như vậy. Chỉ là lạnh lùng nói, giết địch công tử người, có lỗi liền muốn phạt. Ngươi tiên đi theo ta một chuyến đi, chờ địch công tử trở về lại xử trí. Nghe được Khổng Thu Nhân, Tô Tín nhất thời bắt đầu cười lớn, rất ngông cuồng loại kia tiếng cười. Khổng Thu Nhân lông mày nhất thời cao lên đến, ngươi có ý gì? Ta rất buồn cười không? Tô Tín lắc lắc đầu, buồn cười không phải ngươi, mà là ngươi người, xin hỏi, ngươi tính là thứ gì cũng xứng phạt ta? Địch Vân Phi lại có tư cách gì đến xử trí ta? Khổng Thu Nhân sắc nhất thời biến đổi, phẫn nộ quát, làm càn, chẳng cần biết ngươi là ai, ngày hôm nay ngươi dám như thế coi rẻ địch công tử. Vậy ngươi ngày hôm nay cũng đừng muốn đi ra này Đông Lâm Phủ. Trước mắt nhiều như vậy nhân đều nhìn đây. Đối phương lại dám khẩu ra như vậy cuồng ngôn. Chính mình nếu là không biểu hiện, sau đó còn làm sao ở địch công tử thủ hạ hỗn. Khổng Thu Nhân tuy rằng nham hiểm ác độc, nhưng hắn cũng là một có ý nghĩ người. Hắn ở Tương Nam nơi danh tiếng là triệt để xú. Những kia hậu thiên võ giả tình cờ gặp hắn đều đi trốn. Cùng cấp tiên thiên võ giả cũng là khinh thường với cùng hắn làm bạn. Nhưng nếu là một thân một mình đi Trung Nguyên lang bạt, hắn không có cái chỗ dựa e sợ còn không bằng ở Tương Nam ở lại đây. Huống hồ tại Trung Nguyên loại kia cường giả xuất hiện lớp lớp địa phương. Lấy tính cách của hắn nếu là không nhịn được làm xảy ra điều gì người người oán trách sự tình đến. Nói không chắc lúc nào hắn liền để môn phái nào thiếu hiệp cho hành hiệp trưởng nghĩa thuận tiện một chiêu kiếm kết quả. Vì lẽ đó hắn nhất định phải ôm chặt Địch Vân Phi thô chân. Hy vọng Địch Vân Phi ở cùng Tiêu Ma La chờ nhân tranh đấu ở trong thắng được. Sau đó chính mình thì lại theo hắn gia nhập tranh kiếm minh. Vì lẽ đó ở nhờ vả Địch Vân Phi những này tiên thiên cảnh giới võ giả ở trong. Hắn thái độ nhưng là tối ăn cần. Thậm chí đã đến nịnh bợ nịnh nọt trình độ. Khổng Thu Nhân tiếng hét phẫn nộ xuất khẩu, hắn người cũng đã xông ra ngoài, một trường hướng về Tô Tín đập xuống. Hắn tu luyện chính là một môn cực kỳ ác độc công pháp. Dùng tử thi luyện công. Đem hủ thi độc trong người Tố Tinh luyện đến chính mình một đôi bàn tay bằng thịt ở trong. Tương đương với một môn cực sự khủng bố độc công. Hơn nữa cùng độc công chính diện đối địch thì nhược thế không giống. Hắn môn công pháp này tuy rằng có xác thối độc độc tố, tương tự cũng có thể ăn mòn đối phương chân khí. Thông thường đối thủ là càng đánh càng yếu. Cuối cùng chết ở hắn, quỷ thủ bên dưới. Một luồng đen kịt chân khí theo Khổng Thu Nhân một trường bộc phát ra. Mang theo gào thét gió tanh. Cái kia cố tanh tưởi khí phảng phất là một bộ xác thối bành trướng thành cự nhân quan bỗng nhiên nổ tung giống như vậy. Vô cùng buồn nôn. Tô Tín một chỉ điểm ra. Như xương lạnh giáng lâm. Không khí bốn phía đều phảng phất bị đông cứng kết liễu giống như vậy. Cái kia cố đen kịt chân khí dĩ nhiên cũng bị ngưng tụ ở giữa không trung. Theo Tô Tín kinh thần chỉ ở trong kình lực bạo phát. Chân khí màu đen kia nhất thời bị nổ nát. Giải rác đến chu vi trên mặt đất cùng trên bàn. Ăn mòn ra từng cái to lớn hố ao. Mà Khổng Thu Nhân cũng bị Tô Tín này một cái kinh thần chỉ lực cho đẩy lui. Song trường tê dại. Dĩ nhiên cảm giác hai tay của chính mình đều rất sống bị đông cứng. Nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ Tô Tín ở Thương Sơn Thành dùng qua rất nhiều thứ. Hiện đang tiếp tục dùng. Hắn cũng không sợ bị nhân cho nhìn ra. Nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ biến hóa quá nhiều. Xuân, hạ, thu, đông 24 tiết biến hóa liên tục. Tô Tín ở Thương Sơn Thành chỉ là dùng như vậy hay ba loại mà thôi. Hiện tại hơi hơi chuyển hóa một hồi chiêu thức. Không phải cẩn thận nghiên cứu qua hắn người căn bản không thấy được. Nếu là từng theo Tô Tín giao thủ quá Mạc Thiên Lan chờ nhân nếu là ở đây bọn họ khẳng định là có thể nhìn ra. Dù sao những người này nhưng là bị Tô Tín cho từng cái trọng thương thậm chí bị phế rớt. Bọn họ đối với môn võ công này nhưng là khắc sâu ấn tượng vô cùng. Đáng tiếc Mạc Thiên Lan bọn họ đừng nói đều ở dưỡng thương. Coi như là thương thế của bọn họ đã khỏi hẳn. Thương Lan tốc Mạc ra chờ tông môn vì để tránh cho cùng Địch Vân Phi chờ nhân phát sinh xung đột. Cũng sẽ làm con rùa đen rút đầu. Không cho chính mình đệ tử đi ra ngoài đi loạn. Khổng Thu Nhân lạnh rên một tiếng. Thực lực cũng không phải yếu, không trách có như thế dũng khí lại dám không đem Địch công tử để vào trong mắt. Đáng tiếc ngươi trung quy là tự cao tự đại mà thôi. Địch công tử mạnh mẽ không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi cũng không có cùng Địch công tử giao thủ tư cách. Ngày hôm nay ta liền thu thập ngươi, để cho Địch công tử trở về xử lý. Khổng Thu Nhân song trưởng bên trên màu đen xác thối độc tràn ngập. Trong nháy mắt đầy trời trường ấm gào thét mà đến. Song trường huy động liên tục trong lúc đó. Một trận tiếng ruột khóc sói tru mơ hồ hiện lên. Có vẻ vô cùng ruột dị. Bên trong tiểu lâu võ giả ở trong có người kinh ngạc thốt lên một tiếng. Khổng Thu Nhân thậm chí ngay cả hắn hóa cốt dược thủ ấm đều dùng tới. Này Tô Tín dĩ nhiên đem hắn bước đến trình độ như thế này. Khổng Thu Nhân môn công pháp này cùng Nhiếp Phương luyện thiết thủ rất giống, có điều nhưng thuộc về tà môn ma đạo một đường. Luyện thiết thủ chính là dùng tự thân chân khí thôi phát, song kim luyện thiết thuộc về chính thống công pháp. Mà Khổng Thu Nhân môn võ công này nhưng là cần lấy xác thối luyện công. Ra tay thời gian tiêu hao cũng là hắn song trưởng ở trong ngưng tụ xác thối độc. Nói như vậy đụng tới tầm thường võ giả, Khổng Thu Nhân chỉ cần vận dụng một chút xíu xác thối độc liền đầy đủ dùng. Nếu như tiêu hao quá to lớn, sẽ ảnh hưởng hắn này môn tu luyện công pháp. Hiện tại hắn sử dụng chiêu này hóa cốt dược thủ ấm chính là hắn sát chiêu một trong. Trong nháy mắt đem song trưởng bên trong xác thối độc toàn bộ bộc phát ra. Tiêu hao gì thường đại. Thậm chí sử dụng tới sau mấy ngày bên trong, hắn song trưởng bên trong xác thối độc đều sẽ không có cách nào sử dụng nữa. Vì lẽ đó Khổng Thu Nhân ngoại trừ đang liều mạng thời điểm, bình thường rất ít khi dùng chiêu này. Đương nhiên chiêu này uy lực cũng là dị thường to lớn. Khổng Thu Nhân đã từng hay dùng này một chiêu trực tiếp đánh giết một tên cùng cấp võ giả, đem mạnh mẽ ăn mòn thành mở ra bạch cốt. Hiện tại Khổng Thu Nhân dĩ nhiên chỉ cùng Tô Tín giao thủ một chiêu liền vận dụng cuối cùng lá bài tẩy sát chiêu. Có thể tưởng tượng được Tô Tín cho Khổng Thu Nhân áp lực lớn bao nhiêu. Kỳ thực Khổng Thu Nhân làm như thế cũng là người từng trải để cho an toàn. Hắn cũng không biết Tô Tín thân phận thực sự. Có điều nhìn hắn trẻ tuổi như vậy cũng đã là tiên thiên linh khiếu cảnh. Hoặc là chính là võ lâm đại phái xuất thân. Từ nhỏ danh sư chỉ điểm. Đan dược cung cấp. Tuy rằng cảnh giới không thấp, nhưng kinh nghiệm thực chiến nhưng không ra sao. Nhưng hiển nhiên Tô Tín không phải là loại này võ giả. Tuy rằng chỉ là giao thủ một chiêu, nhưng từ đối phương lâm trận vẻ mặt, ra tay thời cơ cùng cường độ hắn đều có thể nhìn ra đối phương tuyệt đối là loại kia thân kinh bách chiến võ giả. Đã như vậy cái kia Khổng Thu Nhân liền không thể không cẩn thận, vẫn là ra tay toàn lực cho thỏa đáng. Coi như sử dụng tới hóa cốt dược thủ ấm sau mấy ngày bên trong chính mình bằng võ công toàn phế. Nhưng nơi này là Đông Lâm Phủ. Hắn là địch vân phi thủ hạ. Cũng không cần lo lắng có người đến gây sự với chính mình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0155. Địch vân phi tư liệu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0156. Khắp nơi phản ứng. 156. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0156. Tư liệu của địch vân phi. Khổng Thu Nhân tuy rằng cũng là tiên thiên linh khiếu cảnh, nhưng Tô Tín thật đúng là không có để hắn vào trong mắt. Hắn cặp kia quỷ thủ, nếu so với Nhiếp Phương luyện thiết thủ kém nhiều lắm. Tuy rằng cùng giai đối chiến thời điểm cái kia hủ thi độc có ưu thế phi thường lớn, nhưng đối mặt cao hơn hắn một cái đẳng cấp võ giả, nhưng là giống như cái sàng, tất cả đều là động. Rất không may, hắn gặp phải Tô Tín chính là như vậy một cách vô luận là thực lực hay là chiến đấu kinh nghiệm, đều so với hắn mạnh hơn võ giả. Tô Tín ngón trỏ phải cùng ngón giữa khép lại. Hắn du long kiếm phía trên bám vào những cái kia tơ máu ngay lập tức ở giữa sáp nhập vào trong cơ thể của Tô Tín. Theo Tô Tín một ngón tay đưa ra, hai đạo màu đỏ thấm tơ máu bắn ra mà ra, sắc bén như kiếm. Hướng về kia trường ảnh chính giữa Khổng Thu Nhân, mà đi. Huyết Hà thần chỉ tuy rằng cùng 24 tiết khí kinh thần chỉ cùng thuộc về tam tinh cấp bậc võ kỹ, nhưng 24 tiết khí kinh thần chỉ an hiểu chính là các loại các dạng biến hóa. Mà Huyết Hà thần chỉ tức thì là do Huyết Hà thần kiếm diễn biến mà đến tuyệt tích. Chỉ ra như kiếm, dễ sai khiến, càng là sắc bén vô cùng. Khổng Thu Nhân một trường vỗ ra, tưởng muốn đem cái kia hai đạo huyết hà thần chỉ chặn đường. Nhưng không nghĩ tới huyết hà thần chỉ kia vậy mà bỗng nhiên một cua quẹo. Một đạo từ bên người hắn lọt vào. Một đạo khác thì là từ sau lưng hắn công tới. Lần này Khổng Thu Nhân lập tức quá sợ hãi. Bất chấp đi công kích Tô Tín. Cái kia hóa cốt dược thủ ấm điên cuồng hướng về bốn phía đánh ra. Nhưng vẻn vẻn đem bên người một đạo kia huyết hà thần chỉ đánh nát. Sau lưng cái kia đỏ thấm tơ máu đánh vào trong cơ thể của hắn. Khổng Thu Nhân lập tức kêu lên một tiếng buồn bực. Khóe miệng một tia máu tươi chảy như dòng nước mà ra. Ngã xuống đất không dậy nổi. Dùng huyết hà thần chỉ lực lượng. Đánh vào trong cơ thể của Khổng Thu Nhân này lập tức liền điểm vỡ tâm mạch của hắn. Đánh chết tại chỗ. Khổng Thu Nhân mang tới cái kia mười hơn nhiều tên hậu thiên vũ giả cũng đã bị sợ choáng váng. Tại Tương Nam Chi Địa coi như là có ba phần danh tiếng Khổng Thu Nhân lại chết như vậy. Ngay cả mình đòn sát thủ lợi hại cũng không kịp hoàn toàn xử đi ra lại chết như vậy. Những tiểu lâu la này Tô Tín chẳng muốn giết bọn hắn, chẳng qua là thản nhiên nói. Trở về nói cho Địch Vân Phi biết. Tưởng muốn thu biên Phi Ưng Bang hãy mau quay về Đông Lâm Phủ tới tìm ta. Nói cho hắn biết. Ta là Tô Tín. Lời nói đáng tin thư. Hơn 10 tên hậu thiên vũ giả như được đại xá một dạng chật vật chạy ra quán rượu. Tô Tín cũng không còn lòng dạ thanh thản ở chỗ này ở lâu, cũng đi theo ra ngoài quán rượu. Chờ cho Tô Tín ly khai có thể có nửa khắc sau. Lúc này trong tiểu lâu lại đột nhiên dường như nổ nồi một dạng bắt đầu sôi trào lên. Mắt thấy đây hết thảy đám võ giả bắt đầu điên cuồng thảo luận. Bọn hắn đều có một cái dự cảm. Phải có đại chuyện xảy ra. Mất tích một năm Tô Tín lại trở về võ lâm bên trong. Thực lực so với năm đó mạnh hơn. Dùng tiên thiên linh khiếu cảnh tu vi dễ dàng đánh chết cùng giai Khổng Thu Nhân. Phần thực lực này đủ để không phụ lòng người khác bảng thứ hạng. Huống hồ hiện tại Tô Tín cũng dám trắng trợn cùng Địch Vân Phi khiêu chiến, đây chính là chuyện thiên đại. Tô Tín dám cùng Địch Vân Phi khiêu chiến, bọn hắn một chút cũng không cảm giác kỳ quái. Khổng Thu Nhân lúc trước không biết thân phận của Tô Tín. Lúc này mới phẫn nộ tại Tô Tín cũng dám miệt thị Địch Vân Phi. Hắn nếu là biết rõ thân phận của Tô Tín, phỏng đoán ra tay thì sẽ cẩn thận một chút. Cũng không sẽ như thế kỳ quái. Lúc trước Tô Tín còn là một cái tiểu bang phái chi chủ thời điểm. Liền dám đánh chết Thanh Thành kiếm phái trưởng lão chi tử. Cái gì quá sức này leo lên hát bảng. Bị người đuổi giết được một năm không có lộ diện. Đối với bọn hắn những thứ này võ giả bình thường mà nói. Thanh Thành kiếm phái trưởng lão chi tử cùng Tranh Kiếm Minh đứng đầu đệ tử thân phận không có gì khác biệt. Dù sao đều là bọn hắn không chọc nổi tồn tại. Khi đó Tô Tín liền dám giết Phương Đông Đình, hiện tại hắn làm thế nào có thể sợ Địch Vân Phi. Hơn nữa trải qua như vậy một cuộc sự tình về sau. Nguyên lai trong tiểu lâu những cái kia còn ý muốn gia nhập Địch Vân Phi hoặc là Tiêu Ma Vân thậm chí là thượng quan gia cái kia vị đệ tử dưới quyền võ giả. Lần này là triệt để đàng hoàng. Không còn dám tùy tiện làm quyết định. Quyết định này không chỉ có riêng là liên quan đến bọn hắn tiền đồ tương lai, này càng là rơi đầu chuyện tình. Sơ sót một cái sẽ gặp đầu lìa khỏi xác, hãy cùng vậy bây giờ đầu còn bày ra trên bàn Lưu Sư Huyên giống nhau. Tuy rằng trước kia bọn hắn nghe nói qua, ẩn trong khói giao long. Bàng Phi Vân ra tay đem người của Tiêu Ma Vân thủ hạ làm cho vừa chết hai phế. Bất quá đây chẳng qua là nghe nói mà thôi. Ở đâu như hôm nay này vừa ra thẳng như vậy xem. Thấy được như vậy một tuồng kịch. Bọn hắn trong đó đập vào cùng một dạng với phương sư để kia ý niệm trong đầu. Chuẩn bị về với ông bà an an ổn ổn ngốc tới mấy năm không trộn rộn trường tranh đấu này võ giả có rất nhiều. Loại này tùy thời đều có thể rơi đầu chuyện tình. Bọn hắn mới sẽ không làm đây. Tô Tín đi ra trong tiểu lâu, liền trước tìm một gian khách sạn ở lại. Vừa mới vào nhà về sau, Tô Tín liền đổi lại một trương hơn 30 tuổi sắc mặt tái nhợt người thanh niên mặt nạ ra người. Thuận tiện đổi lại hắn ở đây thương lượng thành phố núi mặt cái kia thân áo trắng đi ra khách sạn. Tại trong Đông Lâm Phủ Thất Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Bát Quài phía dưới, Tô Tín đi vào một gian hiệu thuốc nhỏ. Phía trên chỉ viết, mai nhớ tiệm bán thuốc. Bốn chữ này bảng hiệu có chút lùi bại, tỏ ra rất bình thường. Tô Tín đi vào tiệm bán thuốc. Bên trong chỉ có một tên hơn 20 tuổi tiểu nhị ở nơi đó đánh sập đầu ngủ. Chứng kiến Tô Tín tiến đến, tiểu nhị kia mạn bất kinh tâm nói: "Khách nhân muốn mua thuốc gì?" Tô Tín thản nhiên nói: "Chính buổi trưa lúc vô căn thủy cho ta đến 3 tiền. Tiểu nhị kia lập tức biến sắc biến đổi, trầm giọng nói: "Thứ này không dễ tìm, khách quan, nhưng là phải dùng vô căn thủy đến nuôi dưỡng vô căn một." Tô Tín gật đầu nói: "Đúng là nuôi không sống vô căn một, sao kết không có dễ quả." Tên kia tiểu nhị lập tức đối với Tô Tín cung kính thi lễ: "Tham thêm đại nhân." Tô Tín gật gật đầu, đi vào nói chuyện. Tên kia tiểu nhị lập tức đem Tô Tín nghênh đón tiến nội đường. Nhìn hắn đi lại động tác, mỗi một bước khoảng cách sai số đều sẽ không vượt qua 1 cm. Hiển nhiên trải qua huấn luyện nghiêm khắc, hắn có thể không đơn thuần là tiệm thuốc tiểu nhị. Gian tiệm thuốc này là Lục Phiến Môn một cái mật thám cứ điểm, chịu trách nhiệm truyền lại Tương Nam chi địa tin tức. Loại này mật thám cứ điểm tại Trung Nguyên Võ Lâm có một chút lớn châu phủ ngược lại là thật nhiều, nhưng ở Tương Nam liền chỉ có mấy chỗ. Cũng may mắn Địch Vân Phi đem mình nơi đóng quân tạm thời chọn tại Đông Lâm Phủ. Nơi đây thì có một Lục Phiến Môn mật thám cứ điểm. Hắn đến nơi này là đều muốn vì cha một chút về Địch Vân Phi tin tức cặn kẽ. Thiết Vô Tình tuy rằng đã cho hắn một quyển về Trung Nguyên Võ Lâm các đại thế lực còn có các loại võ lâm thường thức các thứ tập, nhưng trong lúc này ghi chép võ giả tin tức đại đa số đều là một ít Trung Nguyên cực hạn võ lâm thế lực gia chủ. Lai lịch của Địch Vân Phi tuy rằng lớn đến kinh người, hơn nữa hắn ở đây Trung Nguyên Võ Lâm một đời tuổi trẻ chính giữa cũng coi như là một nhân vật, nhưng trên quyển tập kia như cũ không có liên quan tới tin tức của Địch Vân Phi. Võ lâm một đời tuổi trẻ thay đổi quá nhanh, nhân số cũng quá nhiều. Nếu là liền bọn họ tài liệu cặn kẽ đều muốn ghi lại lời nói, cái kia Thiết Vô Tình cho Tô Tín cũng không phải là một quyển sách, mà là nghiêm chỉnh giá sách rồi. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, trăm chiến không thua. Tô Tín đều muốn đối phó Địch Vân Phi, tự nhiên muốn trước biết hắn tin tức cặn kẽ. Năng lực tình báo của Lục Phiến Môn hết sức kinh người, thậm chí muốn so với Tà Đạo Bát Môn một trong Thiên Cơ Cốc đều khủng bố hơn một ít. Nghe nói tại trong Lục Phiến Môn, chỉ cần Lục Phiến Môn tưởng tra ngươi, coi như là Thiếu Lâm Tự Phương trưởng buổi sáng hôm nay ăn hết mấy bát cơm bố thí, Lục Phiến Môn đều có thể tra được. Đi đem tư liệu của Địch Vân Phi lấy cho ta tới đây. Tô Tín phân phó nói: "Vâng, đại nhân." Lục Phiến Môn kia mật thám lập tức mở ra một chỗ cơ quan đi vào, chỉ chốc lát liền lấy ra một quyển sách giao cho Tô Tín. Đối với Lục Phiến Môn mà nói, bây giờ còn là thế hệ trẻ, Địch Vân Phi không phải là cái gì nhân vật trọng yếu, nhưng bởi vì hắn là Tranh Kiếm Minh chi chủ, Bích Nhãn Phi Long, Địch Kinh Phi đệ đệ, cho nên về tư liệu của hắn cũng là rất dày đấy, chừng trên 100 trang nhiều. Tô Tín ngồi ở trong nội đường mặt cẩn thận lật ra. Nói ra Địch Vân Phi, hầu như tất cả người trên giang hồ phản ứng thứ nhất chính là hắn là Bích Nhãn Phi Long, Địch Kinh Phi thân đệ đệ. Nhắc tới Địch Vân Phi, vậy nhất định phải nói đến Địch Kinh Phi. Địch Kinh Phi chính là thiên hạ 7 giúp đỡ chính giữa minh chủ Tranh Kiếm Minh. Người này là chân chính thiên chi kiêu tử, cũng là hắn cái kia thay nhân bảng thứ nhất. Bất quá hắn 20 tuổi tiến vào nhân bảng, nhưng chỉ ở người trên bảng ngây người 2 năm cũng đã hạ bảng. Không phải là bởi vì hắn bị người cho đá ra, mà là hắn đột phá đến nguyên thần cảnh. Địch Kinh Phi người này thiên sinh dị tượng, hai cái đồng tử xanh biếc, dung mạo tuấn mỹ, phảng phất yêu ma. Hắn khi còn bé trong nhà tao ngộ tai họa bất ngờ, một nhà trên 100 miệng tất cả đều bị tàn sát. Chỉ có 15 tuổi hắn lưng đeo còn tại tá lót chính giữa để đệ Địch Vân Phi thoát được một mệnh. Về sau Địch Kinh Phi liền dẫn đệ đệ của hắn một mình mới bước chân vào giang hồ. Không có bất kỳ tài nguyên ủng hộ, nhưng tiến bộ thần tốc. 20 tuổi tiến vào nhân bảng, 3 tháng sau đứng hàng nhân bảng thứ nhất, 2 năm sau đột phá đến nguyên thần cảnh, sáng lập Tranh Kiếm Minh. lưới vô số cao thủ chinh chiến Trung Nguyên võ lâm. 20 năm sau, thực lực của Địch Kinh Phi đã thâm bất khả trắc, địa bảng xếp hạng thứ 7, người xưng Bích Nhãn Phi Long, là chân chính có long khí ra thân thiên mệnh chi nhân. Mà hắn tranh kiếm minh càng là đứng hàng thiên hạ 7 giúp đỡ một trong, thủ hạ bang chúng hơn thập vạn, yếu nhất đều là hậu thiên trung kỳ cảnh giới. Hơn nữa còn có hơn 10 tông môn nhỏ bám vào tranh kiếm minh dưới cờ, cam nguyện phụng kia làm chủ, nghe hắn điều khiển. Với hắn chói mắt ca ca Địch Kinh Phi so sánh với, tư liệu của Địch Vân Phi muốn bình thản rất nhiều, trên cơ bản không có gì xảy ra chuyện lớn. Chẳng qua là làm từng bước, tiến hành theo chất lượng tu luyện. Ngày thường tìm cơ hội xuất thủ tôi luyện thoáng một phát tự thân kinh nghiệm thực chiến. Cùng bối phận võ giả so sánh với, Địch Vân Phi xem như thực lực không tệ đấy. Người khác bảng bài danh cũng không phải tiểu thủ đoạn có được, mà là dùng thật chiến tích đổi lấy. Nhưng cùng hắn cái kia chói mắt ca ca so sánh với, lý lịch của Địch Vân Phi liền tỏ ra quá ảm đạm rồi một ít. Nhất định chính là đom đóm lửa cùng trăng sáng ánh sáng khác biệt. Bất quá tuy rằng phần tài liệu này rất bình thản, nhưng Tô Tín như cũ từ trong đó đã tìm được một ít có ý nghĩa sự tình. Cái này để cho hắn khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười châm biếm. Đem tư liệu trả lại cho tên kia mật thám tiếp tục lưu trữ, Tô Tín tùy ý từ trên quầy hàng cầm mấy bao dược vật, quay người rời đi. Phía sau hắn tên kia mật thám thì là nhìn bóng lưng của Tô Tín lộ ra thần sắc hâm mộ. Mới vừa đối với ám hiệu thời điểm hắn liền đã biết, vị đại nhân này nhất định là truy phong tuần bổ, thậm chí là cao hơn thân phận. Vị đại nhân này tuổi trẻ như vậy liền có như thế thân phận hiển hách cùng thực lực. Chính mình muốn lúc nào mới có thể rời Tương Nam loại này man hoang chi địa. Trông coi những thứ này tác dụng không lớn tư liệu. Dù sao loại công việc này, hắn là làm không thể lại mệt mỏi. Vở bài trai em cu a tu cầu chia sẻ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0156. Khắp nơi phản ứng. Tô Tín ở tiểu lâu bên trong giết Hồng Thu Nhân một chuyện, không tới nửa ngày thời gian liền truyền khắp Đông Lâm Phủ. Liên đới còn có Tô Tín thân phận cùng Phi Ưng Bang sự tình, mọi người nhất thời hiểu rõ. Một hồi vở kịch lớn sợ là muốn mở màn. Một phương là tranh kiếm minh chi chủ Bích Nhãn Phi Long, Địch Kinh Phi thân đệ đệ. Một phương là Tương Nam gần nhất hơn 10 năm qua một vị duy nhất leo lên nhân bảng tuổi trẻ võ giả. Hai vị này nếu là đấu lên, có thể xem tính nhưng là không chút nào thứ với Địch Vân Phi cùng Tiêu Ma Vân tranh đấu. Có điều mọi người vẫn là xem trọng Địch Vân Phi nhiều hơn chút. Dù sao bất kể là từ thế lực trên vẫn là về mặt thực lực, hai người nhưng là đều có chênh lệch không nhỏ. Tô Tín là nhân bảng có tiếng, nhưng hắn mới bài đệ 105 mà thôi. Coi như hắn trong một năm này tiến bộ không ít, nhưng có thể xếp đi nơi nào? Đỉnh thiên tiến bộ cách hơn 10 người, 20 mấy tên mà thôi. Huống hồ Địch Vân Phi nhưng cũng là nhân bảng có tiếng. Hơn nữa xếp hạng còn ở thứ 57 vị. Cấp bậc này nhưng là phải so với Tô Tín cao hơn nhiều. Hơn nữa nếu là luận thế lực, ở Tương Nam chỗ này coi như là bất luận tranh kiếm minh cho Địch Vân Phi mang đến thế lực. Chỉ riêng Địch Vân Phi ở Tương Nam chính mình mời chào những người kia là có thể song bảo Tô Tín phía sau cái kia tiểu bang phái. Địch Vân Phi hiện tại thủ hạ võ giả tiên thiên cảnh giới có tới mấy chục người. Lên cấp linh khiếu cảnh cao thủ cũng có 5-6 nhân. Những người này nếu là cùng nhau tiến lên, Tô Tín hắn có thể đỡ được mấy cái. Có điều cũng không phải người nào đều như thế nghĩ. Vốn là muốn nhờ vả Địch Vân Phi, võ giả hiện tại cũng biến thành cẩn thận lên. Theo Địch Vân Phi hỗn, tương lai cố nhiên có rất lớn hy vọng gia nhập tranh kiếm minh. Thế nhưng càng có thể còn chưa đi ra Tương Nam đây, cũng làm người ta giết chết. Dù sao cái kia Khổng Thu Nhân nhưng là mới bị giết chết không hai ngày, này Tô Tín nhìn qua không phải là hạng dễ nhằn. Mà lúc này toàn bộ Đông Lâm Phủ bên trong Tô Tín tin tức đều truyền khắp. những kia Địch Vân Phi ở lại Tương Nam địa phương người, tự nhiên cũng đều biết. Địch Vân Phi đi Nam Ninh phủ mời chào Trần gia người gia nhập hắn dưới trướng, đương nhiên sẽ không một hồi liền mang tới thủ hạ mình tất cả mọi người đều qua. Như vậy liền không phải mời chào, mà là trực tiếp tấn công. Hắn chỉ dẫn theo vài tên tùy tùng cùng thực lực mạnh nhất, Vũ Ẩn Giao Long, Bàng Phi Vân đồng thời đi vào. Cái khác bị mời chào đến Linh Khiếu Cảnh võ giả, Bách Độc Đồng Tử, Thiên Vân Thương, Lưu Bách Tuế, Xích Mờ Trưởng, Đoạn Hành đều ở Đông Lâm Phủ bên trong. Chỉ bất quá bọn hắn không có như Khổng Thu Nhân như vậy nịnh nọt, đuổi tới đi đút lót Địch Vân Phi. Vì lẽ đó trong ngày thường bọn họ đều ở chỗ ở của chính mình an ổn tu luyện. Không giống như là Khổng Thu Nhân như vậy, mang theo một bầy chó chân đầy đường dò xét. Lúc này Đông Lâm Phủ trung tâm một chỗ đại trong nhà, một dáng dấp khoảng chừng chỉ có 5, 6 tuổi to nhỏ, nhưng trên mặt nhưng nếp nhăn này sinh quái nhân chính đang cầm một đám khủng bố độc trùng tu luyện lão binh truyền kỳ. Những kia độc trùng bên trong con nhện, giết, bò cạp còn có một chút căn bản không gọi ra tên đến độc trùng đều bị vây ở một đỉnh nhỏ ở trong. Bên trong còn có đại lượng thảo dược ở. Quái nhân kia trực tiếp lấy nội lực đem những thảo dược kia toàn bộ đập vỡ tan thành dược chấp. Bên trong chiếc đỉnh nhỏ độc trùng nhất thời như điên rồi như thế, điên cuồng hút những kia dược chấp. Quái nhân trên mặt lộ ra một nụ cười. Hắn đem hai tay của chính mình thâm nhập đỉnh nhỏ ở trong. Những kia độc trùng ngay lập tức sẽ đều bò đến hai tay của hắn bên trên gặm cắn. Có điều quái nhân kia trong cơ thể nhưng là bỗng nhiên truyền đến một luồng to lớn sức hút. Dĩ nhiên trực tiếp đem những kia độc trùng toàn bộ đều hấp thành trùng làm. Theo những kia độc trùng trên người tinh hoa đều bị quái nhân kia hút vào trong cơ thể. Hắn nếp nhăn trên mặt dĩ nhiên dần dần bắt đầu biến mất. Cuối cùng da rẻ dĩ nhiên trở nên trắng mịn lên. Không tới một khắc đồng hồ, cái kia già nua chu nho quái nhân liền đã biến thành một trắng trẻo mũm mím đáng yêu đồng tử. Quái nhân này tự nhiên chính là Địch Vân Phi mời chào đến Linh Khiếu Cảnh võ giả Bách Độc Đồng Tử. Bách Độc Đồng Tử ở Tương Nam cũng là một truyền kỳ. Có người nói hắn khi còn bé liền có chu nho chứng. Từ nhỏ liền trường không cao. Mãi mãi cũng là 5, 6 tuổi hài đồng cỡ như vậy. Vì lẽ đó bị cha mẹ hắn căm ghét, thậm chí gặp phải đánh đập vứt bỏ. Có điều cuối cùng này Bách Độc Đồng Tử nhưng bất ngờ bị một vị dị nhân coi trọng thu làm đệ tử truyền thụ võ công. Đừng xem hắn là chu nho thân, nhưng tu luyện lên loại độc chất này công đến, nhưng là dị thường thuận lợi. Độc công tu luyện giống như là tà môn ma đạo. Quá trình tu luyện ở trong vô cùng nguy hiểm, không để ý sẽ chính mình đem mình cho luyện chết. Như Khổng Thu Nhân thu nạp xác thối độc luyện công. Nhưng hắn kỳ thực chỉ là đem xác thối độc ẩn giấu ở trong tay mình. Tự thân nội lực vẫn là võ giả tầm thường nội lực. Mà Bách Độc Đồng Tử luyện tập võ công nhưng là trực tiếp đem độc khí cùng chân khí của chính mình hợp hai làm một. Thu nạp độc khí chính là đang luyện công. Người bình thường làm không cẩn thận thì sẽ độc phát thân vong. Mà Bách Độc Đồng Tử nhưng là có thể dễ dàng khống chế lại này cố độc khí. Tu luyện nhiều như vậy năm độc công, một lần bất ngờ đều chưa từng xuất hiện. Bách Độc Đồng Tử làm người không chính không tà, từ nhỏ cũng từng làm từng ra nắm người sống thử độc sự tình. Có điều sau đó hắn thành lập Ngũ Độc Sơn Trang, thu không ít đệ tử, tự thân độc công cũng tiếp cận tiểu thành. Chuyện như vậy đúng là rất ít lại uổng phí. Để tránh khỏi gặp phải thù oán gì đến, hắn thu công sau khi, một tên trên người mặt tương tây người miêu trang phục người trẻ tuổi đi tới, cung kính hỏi. Sư phụ, hiện tại cái kia Tô Tín sự tình đã truyền ra toàn bộ Thường Ninh phủ sôi sùng sục. Chúng ta có cần hay không ra tay đem cái kia Tô Tín giải quyết? Dù sao chúng ta hiện tại đã nhờ vả Địch công tử. Này Tô Tín tỏ rõ là muốn cùng Địch công tử đối nghịch. Chúng ta đem hắn giải quyết. Nhưng là vì là Địch công tử lập công lớn a. Người võ giả này là Bách Độc Đồng Tử dưới trướng đệ tử thiên phú tốt nhất một trong. Hơn 20 tuổi cũng đã là hậu thiên đại viên mãn võ giả. Mà hắn là tương tây người miêu. Vốn là tinh thông một ít gia truyền sâu độc thuật. đang tu luyện bách độc đồng tử truyền thụ độc công thì càng thêm làm ít mà hiệu quả nhiều. Gấp làm gì? Nhớ kỹ, chúng ta hiện tại tuy rằng gia nhập Địch Vân Phi thủ hạ, nhưng cũng không phải hắn dưỡng một con chó. Như Khổng Thu Nhân như vậy đụng tới sự tình liền hướng sông lên, hắn kết quả ngươi thấy. Muốn chết cũng không phải như thế cái tìm pháp. Tô Tín thân là nhân bảng võ giả. Một năm không gặp càng là trực tiếp đột phá đến tiên thiên linh khiếu cảnh. Một đòn thuấn sát Khổng Thu Nhân. Nhân vật như thế thực lực sâu không lường được. Chúng ta cho dù là gia nhập Địch công tử dưới trướng, tốt nhất cũng không được dễ dàng cùng là địch. Cái kia đệ tử trẻ tuổi kinh ngạc nói. Nhưng là chúng ta nếu như biểu hiện không tích cực một điểm, tương lai đợi được Địch công tử cùng Tiêu Ma Vân chờ nhân tranh đấu thắng được, hắn lại sao lại để chúng ta gia nhập tranh kiếm minh. Bách độc đồng tử hiện tại dáng dấp mặc dù tốt tựa như một đáng yêu béo mập đồng tử, nhưng tiếng nói của hắn nhưng là khàn giọng tang thương. Nghe xong cái kia đệ tử trẻ tuổi, hắn không được lắc lắc đầu quá cảnh tiểu binh. A thần, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, ngươi cho là chúng ta là thân phận gì có tư cách gia nhập tranh kiếm minh. Bách độc đồng tử tự xíu nở nụ cười. Đừng xem chúng ta ở này tương nam nơi vẫn tính một nhân vật. Nhưng nếu là phóng tới tranh kiếm minh nhưng là liền cái không bằng cái sắm. Ta thực lực như vậy ở tranh kiếm minh đỉnh thiên coi như là một cấp thấp nhất hương chủ mà thôi. Mà các ngươi những này cảnh giới hậu thiên võ giả thì càng không đáng nhắc tới. Tranh kiếm minh dưới trướng bang chúng hơn thập vạn. Yếu nhất đều là hậu thiên trung kỳ cảnh giới. Thực lực của ngươi đến tranh kiếm minh. Đỉnh thiên chính là một thực lực xếp hạng bên trong lưu bang chúng mà thôi. A thần có chút không phục nói. Chúng ta nhưng là trước hết tập trung vào Địch công tử dưới trướng người, hắn làm sao cũng phải cho chúng ta một điểm ưu đãi chứ. Bách độc đồng tử xì cười một tiếng. Ưu đãi? Chỉ cần ngươi có thực lực, ngươi muốn có cái gì ưu đãi đều được. Nhớ kỹ, đừng quá đề cao bản thân. Đối với tranh kiếm minh tới nói, chúng ta chỉ có điều chính là một con cờ mà thôi. Chúng ta gia nhập Địch Vân Phi dưới trướng, tối đa cũng chỉ là vì bọn họ tạo một ít thanh thế. Phất cờ hò reo. Đừng như Khổng Thu Nhân tên ngu ngốc kia như thế. Chuyện gì đều xông về phía trước. Bằng không ngươi cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. A thần hồ đồ gật gật đầu. Tuy rằng hắn vẫn còn có chút không biết sư phụ ý tứ, nhưng hắn biết sư phụ khẳng định là có đạo lý. Kỳ thực bách độc đồng tử còn có ít lời không có thoại. Nguyên bản hắn là không thế nào muốn gia nhập Địch Vân Phi cùng Tiêu Ma Vân chờ nhân trong lúc đó tranh cướp. Chính như cùng hắn nói, hắn chút thực lực này ở tương nam hay là có thể xưng vương xưng bá. Nhưng đối với thiên hạ bảy bang một trong tranh kiếm minh tới nói, nhưng căn bản không coi là cái gì. Thà làm cây thủ không vì là ngưu sau. Hắn ở tương nam kinh doanh, hắn ngũ độc sơn trang kinh doanh khỏe mạnh, cũng từ từ phát triển trở thành một phương thế lực nhỏ. Kẻ ngu si mới đồng ý đi tranh kiếm minh làm cho người ta làm tôn tử đây. Nhưng đáng tiếc Địch Vân Phi tìm tới cửa đến. Hắn nếu là không gia nhập Địch Vân Phi dưới trướng, chỉ sợ hắn ngũ độc sơn trang liền muốn khó giữ được. Đối với Địch Vân Phi loại này đại phái đệ tử tới nói, mặt mũi có lúc so cái gì đều trọng yếu. Hắn nếu là dám ngay mặt từ chối Địch Vân Phi, tự nhận là làm mất đi mặt mũi Địch Vân Phi nói không chắc liền muốn diệt hắn ngũ độc sơn trang. Thuận tiện cho hắn tương nam võ giả đến cái giết gà dọa khỉ. Để bọn họ nhìn một chút từ chối ta Địch Vân Phi kết cục. Mà lúc này Đông Lâm phủ những người khác Thiên Vân Thương, Lưu Bách Túy cùng Xích Mờ Trưởng, Đoạn Hành, hai người kia gần như cũng là mang theo cùng ngũ độc đồng tử gần như tâm tư. Để bọn họ ở phía sau vì là Địch Vân Phi phất cờ hò reo hoặc là hơi hơi ra một điểm lực. Bọn họ còn có thể làm được. Nhưng nếu là muốn đi theo đối phương ăn thua đủ, vậy thì xin lỗi. Bọn họ lại không phải ngươi Địch Vân Phi dưỡng gia nô, không có nghĩa vụ nên vì ngươi liều mạng. Ở tại bọn hắn đến xem. Cùng Tô Tín như thế một thực lực sâu không lường được nhân bảng cường giả đối địch, vậy thì là đang tìm cái chết. Bất quá bọn hắn không muốn cùng Tô Tín đối địch, nhưng Tô Tín nhưng sẽ không bỏ qua bọn họ. Hắn đã nói phải đem toàn bộ Đông Lâm phủ náo động đến long trời lở đất. Vậy thì nhất định phải đem Địch Vân Phi đại bản doanh không được an bình. Bằng không hắn như thế nào sẽ bỏ qua Thường Ninh phủ chạy về Đông Lâm phủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Tín liền khôi phục vốn là diện mục đi ra khách sạn. Trên đường cách vẫn có không ít võ giả. Có điều những võ giả kia nhìn thấy Tô Tín nhưng cũng như cùng thấy hồng thủy mãnh thú sống như vậy. Vội vội vã vã tách ra. Dù sao hiện tại Tô Tín nhưng là tỏ rõ muốn cùng Địch Vân Phi đối nghịch. Hơn nữa hắn ngày hôm qua vừa giết Khổng Thu Nhân. Hung uy hách hách. Những này hậu thiên võ giả cũng không dám dễ dàng cùng Tô Tín tiếp xúc. Nhưng Tô Tín hiện tại nhưng có chuyện muốn hỏi bọn họ cũng không thể để bọn họ liền như thế lưu. Vì lẽ đó hắn ba bước lẻn đến một tên võ giả trước người đem nắm lấy hỏi. Thiên Vân Thương, Lưu Bách Tuế ở nơi nào? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0157 Thuấn sát. Bị Tô Tín nắm lấy người võ giả kia nhất thời sợ hãi đến run run một cái. Nghe được Tô Tín chỉ là muốn hỏi đường. Hắn lúc này mới run lập cập đem Lưu Bách Tuế nơi ở nói cho Tô Tín. Những người khác vừa nhìn Tô Tín muốn đi tìm Lưu Bách Tuế. Nhất thời cảm giác được trong này có việc. Lập tức rất xa treo ở Tô Tín mặt sau. Muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng muốn làm gì. Thiên Vân Thương. Lưu Bách Tuế người này Tô Tín ngày hôm qua ở Lục Phiến Môn trong tài liệu từng thấy. Địch Vân Phi tư liệu ở đi tới Tương Nam sau chương mới quá một lần. Trong đó có Bách Độc Đồng Tử. Lưu Bách Tuế chờ nhân giới thiệu tóm tắt tư liệu. Cùng cái kia làm người nham hiểm ác độc Khổng Thu Nhân. Đã từng dùng người sống thử độc Bách Độc Đồng Tử so với. Này Lưu Bách Tuế vẫn đúng là có thể tính là người tốt. Tiên thiên linh khiếu cảnh võ giả bất luận ở Tương Nam cái kia châu phủ. Đều xem như là cấp độ bá chủ một phương nhân vật khác. Như Bách Độc Đồng Tử như vậy khá là hiểu được kinh doanh thành lập Ngũ Độc Sơn Trang. Nếu để cho hắn bồi dưỡng được mấy cái tiên thiên cảnh giới đệ tử, vậy hắn Ngũ Độc Sơn Trang là có thể chân chính có thể xưng tụng là một phương võ lâm thế lực. Mà này Thiên Vân Thương, Lưu Bách Tuế cùng Bách Độc Đồng Tử so với, sẽ phải kém xa. Hắn kinh doanh quá tiêu cục, lái qua võ quán, nhưng cũng đều bởi vì kinh doanh không quen mà ngã lăn. Thậm chí đường đường tiên thiên linh khiếu cảnh võ giả, thậm chí đều làm từng ra nợ nhân bạc sự tình. Kỳ thực lấy Lưu Bách Tuế thực lực, trực tiếp kéo lên một đống nhân thành lập một cái bang phái. Mỗi ngày bên trong thu lấy lệ tiền, đều đầy đủ xưng bá một tòa châu phủ. Dù cho hắn sẽ không quản lý bang phái, tìm người đại lý đi ra, hắn chỉ là tòa ở phía sau thu bạc cũng có thể. Nhưng hắn nhưng lăn lộn như vậy chi thảm, cũng coi như là một đóa kỳ hoa. Có thể nói Lưu Bách Tuế những năm này tuy rằng không làm chuyện tốt đẹp gì, không tính là giang hồ hiệp sĩ, nhưng hắn cũng không đã làm gì áp sự. Ở Tương Nam nơi như thế này, chỉ cần là chưa từng làm áp sự, cũng đã xem như là người tốt. Nhưng hắn là tốt hay xấu, cùng Tô Tín cũng không có một mao tiền quan hệ. Hiện tại hắn nếu đứng Địch Vân Phi bên kia, vậy cũng chỉ có thể quái hắn tự mình xui xẻo. Địch Vân Phi chiếm cứ Đông Lâm Phủ. Nguyên lai Đông Lâm Phủ thế lực tự nhiên đều bị quét dọn hết sạch. Duy nhất Đông Lâm Phủ ở trung tâm nhất phố chợ Phồn Hoa Trạch Viện. Hầu như đều bị Địch Vân Phi chiếm cứ. Để thủ hạ bọn hắn ở lại. Lưu Bách Tuế Trạch Viện. Tự nhiên cũng ở nơi đây. Tô Tín đứng Trạch Viện cửa. Một chỉ điểm ra. Thanh dường như sét đánh. Một đạo mạnh mẽ chỉ kình mang theo mãnh liệt chân khí bắn ra mà ra. Dĩ nhiên trực tiếp đem cao hơn một trượng cửa viện. Trực tiếp nổ nát. Ai? Tên khốn kiếp nào dám ở ta Lưu Bách Tuế trước phủ gây sự. Trong Trạch Viện nhất thời truyền đến một thân cái gầm lên. Đổi thành ai ở sáng sớm bị người đánh tới cửa, phỏng chừng này tâm tình đều sẽ không tốt đẹp. Một tên cầm trong tay thương thép người đàn ông trung niên nổi giận đùng đùng từ Trạch Viện ở trong đi ra. Xem tới cửa Tô Tín hắn nhất thời chính là sững sờ. Sự tình ngày hôm qua lưu truyền đến mức toàn bộ Đông Lâm phủ đều sôi sùng sục. Hắn tự nhiên đều nghe người ta nói. Tô Tín hình tượng như vậy rõ ràng. Hắn một chút liền nhận ra được. Lưu Bách Tuế cau mày nói. Tô Tín, ngươi tới chỗ của ta là có ý gì? Ngươi muốn tìm Địch công tử phiền phức, liền ở Đông Lâm phủ chờ mấy ngày, ta hiện tại cũng không muốn cùng ngươi đồng thủ. Tô Tín lạnh nhạt nói. Chờ Địch Vân Phi trở về các ngươi một đám linh khiếu cảnh võ giả vây công ta một sao? Ngươi cho rằng ta là ngốc. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, rời đi Đông Lâm phủ hoặc là ngay lập tức sẽ chết, ngươi chọn một đi. Thận trọng một điểm, nhân mệnh cũng chỉ có một cái, ngoại trừ mẹ ruột lão tử, bán cho ai cũng là chịu thiệt. Ngông cuồng! Lưu Bách Tuế nhất thời nổ quát một tiếng, trong mắt sát cơ phun trào. Hắn là cái người đàng hoàng không sai. Trước đây coi như là thất vọng nhất thời điểm cũng không có làm từng ra cái gì chuyện quá đáng. Nhưng người đàng hoàng cũng không có nghĩa là không có tính khí. Ngày hôm nay Tô Tín trước mặt nhiều người như vậy để hắn cút khỏi Đông Lâm phủ. Coi như sau khi Địch Vân Phi không tìm đến hắn lâm trận bỏ chạy phiền phức. Sau đó hắn Lưu Bách Tuế cũng đừng nghĩ ở này tương nam nơi tiếp tục sống. Bị một giang hồ hậu bối câu nói đầu tiên sợ hãi đến ảo não cút khỏi Đông Lâm phủ. Vậy hắn Lưu Bách Tuế sau đó còn mặt mũi nào gặp nhân? Tô Tín lắc lắc đầu. Nếu như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể đưa ngươi đi chết. Lưu Bách Tuế cười lạnh một tiếng. Nào đó đúng là muốn nhìn một chút, ngày hôm nay đến tột cùng là ai chết ai sống. Thật sự cho rằng ngươi giết Khổng Thu Nhân cái kia tên rác rưởi liền coi chính mình ở linh khiếu cảnh vô địch rồi. Trầm trọng thương thép điểm trên đất, Lưu Bách Tuế trên người nhất thời bắn ra một luồng dọa người khí thế đến. Lưu Bách Tuế không muốn cùng Tô Tín đồng thủ, nhưng cũng không đại biểu hắn sợ Tô Tín. Tô Tín tuy rằng có thể đánh giết Khổng Thu Nhân, nhưng này ở Lưu Bách Tuế xem ra cũng không tính là gì. Dù sao ở tại bọn hắn này vài tên linh khiếu cảnh võ giả ở trong, Khổng Thu Nhân thực lực là yếu nhất. Hắn cái kia một đôi dược thủ luyện độc công không giống độc công, trường pháp không giống trường pháp. Tuy rằng mỗi dạng đều tê, dơ, y, e, mơ, một ít, nhưng tổng kết lên nhưng là mọi thứ không tinh, lỗ thủng quá to lớn. Đương nhiên Lưu Bách Tuế cũng không có xem thường Tô Tín. Hắn dự tính coi như là chính mình cùng Khổng Thu Nhân giao thủ, cũng phải trăm chiêu sau khi mới có thể phân ra thắng bại đến. Nhưng hắn nghe nói Tô Tín chỉ cùng Khổng Thu Nhân giao thủ hai chiêu. Thậm chí chiêu thứ hai Khổng Thu Nhân ngay cả mình đòn sát thủ đều chưa hề hoàn toàn xuất ra. Liền bị Tô Tín cho đánh giết. Điểm ấy nhưng là hắn không làm nổi. Chính vì như thế, vì lẽ đó đối mặt Tô Tín, Lưu Bách Tuế cướp động thủ trước. Trong tay hắn thương thép đột nhiên dò ra, như Lưu Vân chạy vội, khí thế rộng rãi. Cái kia trên mũi thương mang theo một luồng mạnh mẽ khí lưu. Không khí chung quanh đều tụ tập ở nhát thương kia bên trên. Hình thành một to lớn hình mũi khoan luồng khí xoáy. Có vẻ khủng bố cực kỳ. Trong chốn giang hồ võ giả dùng thương làm binh khí tương đối ít. Bởi vì thương pháp coi trọng nhất khí thế. Chiến trận chém giết. Có ta vô địch. Vì lẽ đó xưa nay các loại thương pháp chiêu thức tuy rằng đều rất đơn giản. Nhưng cũng mỗi cách đại khí rộng lớn. Cương mãnh đến cực điểm. Lưu Bách Tuế bí danh vì là Thiên Vân Thương. Đó là bởi vì hắn ở mở tiêu cục hộ tống đội buôn thời điểm gặp phải tương nam đạo phỉ đánh cướp. Hắn trực tiếp nhất thương xuyên qua hơn 10 trượng. Trực tiếp đánh giết đạo phỉ hơn 10 người. Cho nên liền có người nói Lưu Bách Tuế nếu là thương pháp đại thành, thậm chí có thể nhất thương xuyên vân. Sau lần đó Lưu Bách Tuế liền bị nhân xưng làm Thiên Vân Thương. Tô Tín trong mắt tinh quang lóe lên. Hai tay của hắn phảng phất nhiễm phải một tầng đỏ như máu vẻ. Tay trái nắm vỏ kiếm, tay phải xuất kiếm. Du long kiếm bên trên cũng đồng dạng bị một tầng màu máu bao vây. Từng tia huyết tuyến ở trên thân kiếm vặn vẹo. Hiện ra đến mức dị thường yêu dị. Càng thêm yêu dị chính là Tô Tín lúc này trạng thái. Không riêng là hai tay của hắn bên trên nhiễm một tầng đỏ như máu vẻ. liền ngay cả trong mắt của hắn cũng là bị một tầng đỏ như máu vẻ bao vây. Tô Tín rút kiếm tay là đỏ như máu, mắt là đỏ như máu, kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí như phi huyết. Trong chớp mắt, kiếm khí màu đỏ ngòm chém qua hư không. Lúc này ở mọi người trong mắt đã không có những thứ đồ khác. Chỉ có Tô Tín cùng kiếm trong tay của hắn. Còn có cái kia kinh người đỏ như máu. Xì. Một tiếng vang nhỏ, phảng phất món đồ gì bị xé sách. Huyết quang tiêu tan. Lưu Bách Tuế trường thương trong tay rơi xuống đất. Trong mắt của hắn còn mang theo không dám tin tưởng vẻ mặt. Nhưng mi tâm của hắn ở trong nhưng là hiện ra một đạo huyết tuyến. Cả người ầm ầm đảo địa. Thuấn sát. Tất cả mọi người đều âm thầm thôn một ngụm nước bọt. Dĩ nhiên là thuấn sát. Cái kia màu máu yêu dị một chiêu kiếm, tương tự cũng là vô cùng mạnh mẽ một chiêu kiếm, dĩ nhiên thuấn sát. Thiên Vân Thương Lưu Bách Tuế, cùng cấp vô địch. Không biết vì sao trong lòng của tất cả mọi người đều bính ra bốn chữ này đến. Lưu Bách Tuế ở Tương Nam cũng coi như là một nhân vật. Luyện cả đời vũ. Không nghĩ tới hôm nay nhưng ở Tô Tín tên tiểu bối này trên người. Liền một chiêu đều không có chịu nổi. Tô Tín thu kiếm trong mắt cùng máu trên tay sắc đều biến mất không còn tăm hơi. Chiêu kiếm này uy lực hắn rất hài lòng. Không biết là không phải là bởi vì học tập huyết hà thần chỉ quan hệ. Hắn hiện tại huyết hà thần kiếm độ thuần thục đã đạt đến 50%. Xích mờ trưởng. Đoạn hành trạch viện ở nơi nào? Tô Tín tùy tiện chộp tới một tên võ giả hỏi. Người võ giả kia thầm mắng một tiếng tự mình xui xẻo. Nơi này nhiều người như vậy. Lão nhân gia ngài nhất định phải chọn chính mình làm gì. Hắn hiện tại trước mặt nhiều người như vậy nói cho Tô Tín. Xích mờ trưởng. Đoạn hành nơi ở, sau đó Địch Vân Phi mang thủ hạ trở về lại há sẽ bỏ qua cho hắn. Coi như Địch Vân Phi không có chú ý hắn tiểu nhân vật này. Nói không chắc Địch Vân Phi thủ hạ còn có muốn lập công người muốn tìm hắn để gây sự đây. Có điều đối mặt Tô Tín như thế một hung nhân, hắn nhưng là không dám có nửa phần ẩn giấu, bé ngoan đem. Xích mờ trưởng. Đoạn hành nơi ở nói cho Tô Tín thuận tiện cũng trực tiếp đem Bách Độc đồng tử nơi ở cũng cùng nhau nói ra. Hắn đã quyết định chủ ý. Này Đông Lâm Phủ là tuyệt đối không thể ở lại. Phải đi. Nhất định phải đi. Đi càng xa càng tốt. Tô Tín buông ra người võ giả kia trực tiếp hướng về. Xích mờ trưởng. Đoạn hành nơi ở đi đến. Đi tới đoạn hành trước cửa. Tô Tín như thường vẫn là trực tiếp đem đoạn hành trạch viện đại môn bắn cho nát. Đem đoạn hành cho dẫn đi ra. Tô Tín đánh giết Lưu Bách Tuế thời gian thực sự là quá nhanh. Sắp tới cho dù có người muốn cho đoạn hành truyền tin. Cái kia cũng không kịp. Bị Tô Tín đánh tan cửa viện một sát na. Đoạn hành cũng đã sắc mặt âm trầm đi ra. Nhìn thấy ngoài cửa chính là Tô Tín. Hắn không khỏi lạnh lùng nói. Tô Tín, ngươi đây là ý gì? Ngươi giết Khổng Thu Nhân. Đắc tội rồi Địch công tử. Chúng ta không đến gây sự với ngươi. Đã là ngươi rất may. Kết quả hiện tại ngươi lại vẫn dám đánh tới cửa. Ngươi lẽ nào thật sự muốn không chết được? Tô Tín lắc lắc đầu. Muốn chết không phải ta. Ta hiện đang hỏi ngươi một câu. Ta muốn đối phó Địch Vân Phi. Ngươi là hiện tại cút khỏi Đông Lâm Phủ. Vẫn là ta giết ngươi đem thi thể của ngươi ném ra Đông Lâm Phủ. Đoạn hành dường như nghe không hiểu Tô Tín nói chính là cái gì như thế. Ở tại chỗ sườn sốt một giây lúc này mới ha ha cười nói. Ta nguyên lai còn tưởng rằng ngươi Tô Tín là nhân vật nào. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là như thế một ngông cuồng tự đại tiểu bối. Nếu ngươi không biết tốt xấu như thế. Ngày hôm nay ta chịu trói dưới ngươi đưa đến Địch công tử trước mặt. Nói không chắc còn có thể nhiều kiếm lời một ít khen thưởng đây. Nếu như Tô Tín đúng là loại kia tâm cơ thâm trầm. Ở không biết nơi nào bí mật tu luyện một năm xuống núi thiên tài. Cái kia cho dù Tô Tín nói khó hơn nữa nghe. Đoạn hành cũng sẽ mạnh mẽ nhìn xuống đi. Có điều hắn hiện tại tận mắt vừa nhìn. Này bị người truyền ra vô cùng kỳ diệu nhân bảng cường giả Tô Tín. Tương Nam hơn 10 năm đến duy nhất một tên leo lên nhân bảng Tô Tín. Nhưng chỉ là một tự đại ngớ ngẩn mà thôi. Nhưng đoạn hành nhưng lại không biết là. làm tự đại đến mức độ nhất định liền thành tự tin. Bởi vì Tô Tín tin tưởng mình có thể làm được đến. Tốt lắm, ngươi nếu làm ra lựa chọn, vậy ta ngày hôm nay cũng chỉ có thể giết ngươi. Đối mặt Đoạn Hành, thực lực muốn so với Lưu Bách Túy cao hơn một đoạn Đoạn Hành, Tô Tín không có lựa chọn hậu phát chế nhân, mà là trực tiếp ra tay. Huyết sắc trường hồng bay lên, Tô Tín du long kiếm dĩ nhiên ra khỏi vỏ. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0158. Bách độc đồng tử. Xích mờ trưởng. Đoạn Hành cũng là lâu năm linh khiếu cảnh võ giả. Bọn họ loại này tuổi tác trọng đại linh khiếu cảnh võ giả phần lớn đã từ bỏ mạo hiểm đi xung kích cảnh giới tiếp theo ý nghĩ. Dù sao lấy tuổi tác của bọn họ tới nói, dũng mãnh cấp tiến đánh đổi chính là tử vong. Nhưng từ bỏ trùng kích vào một khiếu huyệt chuẩn bị, nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ đang tu luyện bên trên lười biếng. Sức chiến đấu cùng cảnh giới tuy rằng có quan hệ trực tiếp, nhưng ở cùng cấp ở trong, cảnh giới nhưng cũng không thể đại biểu sức chiến đấu. Như Đoạn Hành người như thế, bọn họ tuy rằng từ bỏ chính mình tiến thêm một bước chuẩn bị, nhưng đem hết thảy thời gian đều đặt ở đối với tự thân sức chiến đấu đánh bóng trên. Có thể nói ở sức chiến đấu diện, bọn họ cho dù bởi vì tuổi tác quá to lớn mà không có tư cách leo lên nhân bảng, nhưng hắn nhưng cũng không cho là mình liền muốn so với những kia nhân bảng có tiếng võ giả kém. Vì lẽ đó đối mặt Tô Tín vị này ở Tương Nam tiếng tăm lừng lấy nhân bảng võ giả, hắn vẫn không có nửa phần do dự. Bàn tay phải đánh ra, nhất thời một luồng nóng rực ở trong chen lẫn âm hàn trưởng lực nổ ra. Cái kia hai cỗ chút nào đều không liên quan trưởng lực nhưng dù gì dung hợp lại cùng nhau, bùng nổ ra tuyệt cường sức mạnh. Ầm, kịch liệt oanh ngâm thanh truyền đến. Tô Tín kiếm khí màu đỏ ngòm nổ ra cái kia xích mơ trưởng lực, hào không ngừng lại hướng về cái kia Đoạn Hành đánh tới. Huyết hà thần kiếm sức mạnh bị Tô Tín phát huy đến cực hạn. Kiếm khí màu đỏ ngòm phảng phất thật sự hóa thân làm sóng máu thao thiên sông lớn, hướng về Đoạn Hành lăn lăn xuống dưới. Xích mơ trường liên tiếp nổ ra, Đoạn Hành sắc nhất thời biến đổi. Tô Tín thực lực có chút vượt quá sự tưởng tượng của hắn, thậm chí đối mặt Tô Tín thời điểm, hắn thậm chí sản sinh một loại đối mặt lúc trước địch vân phi cảm giác. Không sai, Đoạn Hành là địch vân phi ở Tương Nam thu những kia thủ hạ ở trong duy nhất cùng địch vân phi từng giao thủ người, như Khổng Thu Nhân, Vũ Ẩn Giao Long, Bàng Phi Vân bọn người là chủ động nhờ vả, mà Bách Độc Đồng Tử, Lưu Bách Tuế mấy người cũng là vừa nhìn địch vân phi tự mình lại đây mời chào, ngay lập tức sẽ rất thức thời tập trung vào hắn dưới trướng. Chỉ có này vẫn luôn là độc hành khách Đoạn Hành nhất định phải cùng địch vân phi giao lật tay một cái, lúc này mới tập trung vào địch vân phi dưới trướng. Hiện đang đối mặt Tô Tín, Đoạn Hành thì có một loại đang đối mặt địch vân phi cảm giác. Đều là như vậy tuổi trẻ, nhưng thế lực nhưng sâu không lường được, trực tiếp đem hắn áp chế liền đầu đều không nhấc lên nổi. Ánh kiếm tới người, Đoạn Hành nộ quát một tiếng. Hai tay một bên hiện dịu dị đỏ đậm vẻ, biến đổi nhưng là yêu dị hắc lam vẻ. Một âm một dương hai cỗ trưởng lực nổ ra, đem cái kia huyết hà thần kiếm ánh kiếm đánh nát. Nhưng du long kiếm mặt trên huyết tuyến nhưng là như cùng sống vật sống như vậy. Yêu dị vặn vẹo thân kiếm, hướng về Đoạn Hành đâm tới. Phảng phất giờ khắc này Tô Tín trong tay cầm không phải kiếm, mà là một luồng có sinh mệnh máu tươi. Cho ta dừng lại. Đoạn Hành nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân chân khí trong nháy mắt bắn ra, âm hàn cùng cực nóng khí tức tản mát ra, nhất thời để chung quanh hắn mấy trượng nơi, một bên phảng phất bị ngọn lửa sốt ruột đen kịp cực kỳ, gạch xanh nứt ra, mà một bên nhưng là bao phủ một tầng xương lạnh, lạnh lẽo tận xương. Hai tay hắn hợp lại, lấy một tay không vào dao sắc tư thế gắt gao nắm chặt du long kiếm thân kiếm. Cảm nhận được cái kia du long kiếm trên truyền đến sức mạnh dần dần suy nhược, Đoạn Hành nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc này hắn nhưng nhìn thấy Tô Tín vươn tay trái ra một ngón tay, một cái ngón trỏ. Cái kia ngón trỏ bên trên huyết quang lượn lờ. Nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. Khắc ở đoạn hành trên trán. Nhất thời phát sinh một tiếng phốc, vang trầm, chất lỏng màu trắng chen lẫn máu tươi từ trên đầu hắn chảy xuôi mà ra, đoạn hành thân thể ầm ầm đảo địa. Tô Tín thu kiếm, xoay người hướng về Bách Độc Đồng Tử Trạch viện nơi đi đến. Xa xa quan chiến những kia tương nam các võ giả đều kinh ngạc đến ngây người. Tô Tín một chiêu thuấn sát Lưu Bách Tuế. Này có thể nói là Lưu Bách Tuế khinh địch. Hơn nữa Lưu Bách Tuế thực lực tuy rằng mạnh, nhưng ở tương nam tiên thiên linh khiếu cảnh võ giả ở trong, nhiều lắm có thể đứng hàng trung du. Nhưng vị này Xích Mờ trưởng đoạn hành nhưng là một vị đại danh đỉnh đỉnh độc hành khách ở cung cấp ở trong tiếng tăm lớn hết sức. Hơn nữa mọi người đều biết, hắn thậm chí đều cùng Địch Vân Phi giao thủ quá. Kết quả là xem như là đoạn hành, đều đang dễ dàng như thế chết ở Tô Tín trong tay. Này Tô Tín đến tột cùng cường đại đến mức nào? Có người nghi ngờ nói, này Tô Tín chỉ có điều là đứng hàng nhân bảng đệ 105. Hơn nữa chỉ là lấy một tay khoái kiếm nổi danh. Nhưng hiện tại hắn thực lực này, tại sao ta cảm giác hắn đều có thể cùng Địch công tử so với? Hơn nữa hắn cái kia mang theo nồng nặc huyết quang kiếm pháp còn thật là khủng bố. Trước đây nhân bảng cũng chưa ghi chép chuyện như vậy à? Có người cười lạnh nói. Nhân bảng một tháng canh một tân. Này Tô Tín đã có một năm cũng không có xuất hiện ở giang hồ ở trong. Ai biết hắn ở một năm này ở trong cứu lại gặp được cái gì? Được ra sao kỳ ngộ? Huống hồ hắn đứng hàng nhân bảng đệ 105 thời điểm. Hắn còn chỉ là cảnh giới hậu thiên mà thôi. Nhưng hiện tại hắn cũng đã là tiên thiên linh khiếu cảnh. Điều này có thể như thế sao? Những võ giả khác cũng là âm thầm gật đầu. Tâm nói này Tô Tín khẳng định là ở này trong vòng một năm đụng tới kỳ ngộ gì. Bằng không hắn cũng không thể thực lực như vậy biến thái. Giang hồ trong truyền thuyết, bị người đuổi giết đến tuyệt cảnh, sau đó bị bức ép khiêu nhai, nhảy sông, nhảy núi động, luôn có thể được đủ loại kỳ ngộ, hoặc là linh đan diệu dược, hoặc là thần công bí tịch. Còn có bế quan ẩn tu giang hồ tiền bối. Phản gặp ngay phải chuyện như vậy sau, cái kia bị đuổi giết giả nhất định sẽ thực lực đại tiến. Tu luyện sau một thời gian ngắn thần công đại thành, sau đó xuống núi đại sát tứ phương, đem kẻ thù tàn sát hầu như không còn, thành tựu một đoạn giang hồ thần thoại. Loại này truyền thuyết ở trên giang hồ truyền lưu không phải là một hai cái. Mặc dù có chút nhân biết này thuần túy chính là lời nói vô căn cứ, nhưng vẫn cứ không chịu nổi phần lớn đều tin tưởng. Ngược lại mọi người vào lúc này xem Tô Tín thì có loại xem giang hồ truyền thuyết cảm giác. Dù sao Tô Tín một tiểu bang phái chi chủ, một năm trước còn bị Thanh Thành kiếm phái trên hắc bảng treo giải thưởng, bị đuổi giết phảng phất là một cái chó mất chủ như thế. Hiện tại lại liền võ công tiến nhanh, cũng dám cùng Địch Vân Phi hò hét. Nếu là nói hắn không có kỳ ngộ gì, ai tin tưởng? Nhìn thấy Tô Tín tiếp tục hướng về Bách Độc Đồng Tử Trạch viện đi đến, có người hiếu kỳ nói. Các ngươi nói này Bách Độc Đồng Tử đến tột cùng sẽ là cùng Tô Tín ăn thua đủ vẫn là nghe hắn? Cút khỏi này Đông Lâm Phủ. Hắn nếu là không đi, này Tô Tín nhưng là thật sẽ hạ tử thủ a. Cái kia Lưu Bách Tuế cùng đoạn hành nhưng dù là dẫm vào vết xe đổ. Kha kha. Này có thể không giống nhau. Bách Độc Đồng Tử cùng Lưu Bách Tuế cùng đoạn hành nhưng là không giống nhau. Hắn nhưng cho tới bây giờ đều không phải người cô đơn a. Xem đi. Đón lấy nhưng là sẽ có một hồi trò hay đi. Tô Tín liền chiến hai chàng, cái kia Bách Độc Đồng Tử tự nhiên đã sớm nhận được tin tức. Hắn đệ tử kia A Thần một mặt phẫn hận nói. Sư phụ, ta liền nói. Chúng ta lúc trước liền nên chủ động ra tay. Đem cái kia Tô Tín trực tiếp giải quyết đi quên đi. Hiện tại ngươi nhìn hắn đến tột cùng hung hăng đến cái gì dáng dấp, lại vẫn dám để cho chúng ta cút khỏi Đông Lâm Phủ. Quả thực chính là ngông cuồng. Bách Độc Đồng Tử sắc cũng là một trận biến thành màu đen. Hắn cũng không ngờ tới nhóm người mình không đi nha Tô Tín. Nhưng này Tô Tín dĩ nhiên chủ động chọc môn đến. Nhưng nếu để cho hắn cút khỏi Đông Lâm Phủ, hắn cũng là tuyệt đối không thể làm được. Lý do cùng Lưu Bách Túy cùng Đoạn Hành như thế, đơn giản cũng là một bộ mặt vấn đề. Nếu như hắn Bách Độc Đồng Tử chỉ là một tiểu nhân vật, vậy thì không đáng kể. Trước thực lực tuyệt đối, đối phương để ngươi lăn, ngươi cũng chỉ có thể lăn. Huống hồ chuyện như vậy Bách Độc Đồng Tử trước đây cũng không phải là không có trải qua. Trước đây hắn lấy người sống thuốc thí nghiệm, nhưng là trêu đến không ít kẻ thù. Bị người trả thù tới được thời điểm các loại khúm núm sự tình hắn đều trải qua. Có điều hiện tại hắn có thể cũng coi như là tên chấn một phương nhân vật. Một tay sáng tạo Ngũ Độc Sơn Trang linh khiếu cảnh võ giả. Thủ hạ cảnh giới hậu thiên đệ tử cũng có mấy chục nhân. Ở trên giang hồ lăn lộn, muốn chính là một mặt mũi. Hắn hiện tại nếu là đối với Tô Tín cúi đầu, sau đó hắn Bách Độc Đồng Tử mặt hướng về cái nào thả. Huống hồ Tô Tín còn không cho hắn áp lực lớn như vậy. Coi như là Tô Tín giết Lưu Bách Túy cùng Đoạn Hành, nhưng hắn Bách Độc Đồng Tử cùng hai người kia có thể không giống nhau. Dưới tay hắn cũng không chỉ chính mình một người. Coi như hắn những đệ tử kia chỉ là cảnh giới hậu thiên, nhưng tu luyện độc công giả, sức chiến đấu nhưng là xưa nay cũng không thể dùng cảnh giới đến cân nhắc. Ở nào đó chút thời gian, coi như là một tên hậu thiên sơ kỳ võ giả nếu như hoạt động được rồi, đều có thể độc sát một tên tiên thiên võ giả. Đi, thông báo sư đệ của ngươi môn, nói cho bọn họ biết chuẩn bị kỹ càng vạn độc đại trận. Ngày hôm nay sư phụ đúng là yếu lính giáo một hồi này Tô Tín nhân bảng cường giả thực lực. A Thần hưng phấn đáp lại một tiếng, lập tức xoay người liền thông báo sư đệ của chính mình môn. Hắn cùng lão thành Bách Độc Đồng Tử không giống nhau. Hắn năm nay cũng vừa qua khỏi 20 tuổi mà thôi. Còn muốn lên trên nữa bò. Nếu như tiếp tục đi theo Bách Độc Đồng Tử bên người, hắn kết quả tốt nhất chính là kế thừa Bách Độc Đồng Tử Ngũ Độc Sơn Trang, trở thành đời tiếp theo trang chủ. Như vậy tuy rằng có thể ở Tương Nam xưng vương xưng bá, thế nhưng ở Địch Vân Phi loại này trung nguyên võ lâm đại phái xuất thân nhân vật trước mặt, nhưng là liền đầu đều không nhấc lên nổi. Nhân gia một câu nói, chính mình liền muốn bé ngoan tập trung vào nhân gia dưới trướng. Nếu như hôm nay thật có thể giết Tô Tín, cái kia công lao của bọn họ nhưng lớn rồi. Nói không chắc thật có thể cùng Địch công tử đồng thời trở lại trung nguyên, gia nhập tranh kiếm minh đây. Bách Độc Đồng Tử dưới trướng bởi vì nhiều người, vì lẽ đó hắn vị trí đã không thể gọi một tòa trạch viện, trực tiếp chính là một tòa phủ đệ. Tô Tín mới vừa tới đến trước phủ, liền nhìn thấy đại môn mở rộng, khoảng chừng có hơn 60 tên hậu thiên võ giả đứng ở trước cửa, quay về Tô Tín một bộ mắt nhìn chằm chằm vẻ mặt. Thân mặc áo đen, như một năm 6 tuổi béo mập đồng tử như thế Bách Độc Đồng Tử từ cửa phủ bên trong đi ra. Quay về Tô Tín chắp tay nói: Tô công tử, ngươi ngày hôm nay nhất định phải đối địch với ta sao? Ngươi cùng Địch công tử đều là thiếu niên anh kiệt, các ngươi tranh chấp ta cũng không muốn quản. Ngày hôm nay ngươi nếu như rút đi, ta còn có thể làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Tô Tín lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói: Vẫn là câu nói kia, cút khỏi Đông Lâm Phủ hoặc là chết, ngươi chọn một đi. Bách Độc Đồng Tử hít sâu một hơi, lãnh đạm nói: Đã như vậy, vậy ngươi thì đừng trách tại hạ không tuân theo quy củ. Ta Bách Độc Đồng Tử không phải là như vậy dễ dàng sát. Cho ta bày xuống vạn độc đại trận. Hắn ra lệnh một tiếng, cái kia hơn 60 tên hậu thiên võ giả lập tức dựa theo một kỳ lạ trạm vị đem Tô Tín vây quanh ở trong đó. Bọn họ khí tức trên người chợt bắt đầu liên hợp lại cùng nhau. Một luồng sương mù màu đen ở giữa bọn họ tràn ngập. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0159. Vạn độc đại trận. Nhìn thấy Bách Độc Đồng Tử dĩ nhiên để cho mình đệ tử chơi ra quần ẩu thủ đoạn, mặt sau theo đồng thời đến võ giả cũng không khỏi thở dài một tiếng, biểu thị khinh bỉ. Bọn họ là xem trò vui không chê sự lớn. Ngược lại đối với bọn hắn tới nói, một chọi một sinh tử đấu mới thú vị nhất. Bách độc đồng tử nhất định phải chơi cái gì vây công. Này nhưng là quá làm xấu cả phong cảnh. Hơn nữa ngươi bách độc đồng tử vẫn là giang hồ tiền bối, như thế làm cũng không tránh khỏi quá phân chứ. Có điều bách độc đồng tử nhưng cho tới bây giờ không coi chính mình là làm là cái gì giang hồ tiền bối đối xử quá. Đối với hắn loại này trà trộn giang hồ mấy chục năm người từng trải tới nói, nhàn dối không chuyện gì lăng xung cái gì tiền bối, vậy ngươi liền cách cái chết không xa. Hắn có lòng tin cùng Tô Tín một trận chiến, dựa vào có thể không phải là mình thực lực, mà là các đệ tử của hắn kết ra tòa này vạn độc đại trận. Bách độc đồng tử thực lực của tự thân xác thực là muốn so với Tô Tín cao một chút, hắn đã mở ra khẩu khiếu. Có điều có thêm này một khiếu huyệt đối với lực chiến đấu của hắn cũng chẳng có bao nhiêu tăng trưởng. Hắn lá bài tẩy vẫn là tự thân độc công. Hắn đem tự thân độc công truyền thụ cho thủ hạ đệ tử. Có điều độc công mạnh mẽ là muốn xem chính mình đến tột cùng bố trí đi ra bao nhiêu loại độc tố. Đem sau khi hấp thu liền trở thành chân khí một loại. Bách độc đồng tử sở dĩ được xưng là bách độc đồng tử. Độc tố trong cơ thể của hắn e sợ không có 100 loại cũng gần như. Nhưng hắn truyền thụ thủ hạ mình đệ tử thời điểm nhưng là để lại một tay. Chỉ để mỗi người bọn họ đều chuyên tu một loại độc tố. Như vậy tuy rằng thiếu hụt biến hóa. Nhưng sở trường như thế không thể nghi ngờ độc công tiến độ là phi thường nhanh. Hơn nữa bọn họ mỗi một cách lựa chọn chọn độc tố đều không giống nhau. Chờ bọn hắn kết thành vạn độc đại trận sau khi tất cả mọi người chân khí liên hợp lại cùng nhau. Chân khí bên trong độc tố cũng sẽ ở vạn độc đại trận ở trong lên men. Tạo thành một loại càng mạnh mẽ độc tố. Thậm chí so với hắn độc công của chính mình còn cường đại hơn. Vạn độc đại trận một kết thành. Nhàn nhạt sương mù màu đen từ mỗi một tên võ giả trong cơ thể tung bay mà ra. Tổ hợp lại với nhau sau tỏa ra một luồng mùi tanh hôi. Mang theo mùi chết chóc. Những kia ở phía sau quan chiến võ giả cho dù cách Tô Tín bọn họ có tới mấy chục trượng, nhưng vừa nhìn trận thế này cũng sợ hãi đến lập tức lui ra bên ngoài trăm trượng. Những này người trong võ lâm kiêng kỵ nhất chính là bách độc đồng tử loại tu luyện này độc công người. Bọn họ đem độc tố nhét vào trong cơ thể cùng chân khí dung hợp, có thể nói khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là độc. Bọn họ nếu là ở tiểu lâu ăn cái đồ vật, phỏng chừng toàn bộ tiểu lâu người đều sẽ nghe tiếng mà chạy. Tô Tín nhíu nhíu mày, hắn cũng là cảm giác được này vạn độc đại trận vẫn là rất khó chơi. Hậu thiên võ giả tuyệt đối không làm được chân khí ngoại phóng trình độ. Nhưng trước mắt này hơn 60 tên hậu thiên võ giả liên thủ. Nhưng là đem độc trong người tố dùng chân khí bức ra đến. Dung hợp đại lượng độc tố sau khi cái kia khói độc Tô Tín chỉ hấp thụ đến một điểm, liền cảm giác được thân thể tê dần. Dĩ nhiên có chút ngất cảm giác. Hắn vội vã ngừng thở, trong cơ thể Tử Hà thần công chân khí không ngừng vận chuyển, đem cái kia tia độc tố tiêu trừ. Nếu là bình thường dị chủng chân khí, lấy Tử Hà thần công đặc tính có thể dễ dàng tan rã. Nhưng loại độc tố này mặc dù là dùng nội lực thúc phát ra, nhưng kỳ thực cũng không tính là chân khí. Còn chỉ là độc tố mà thôi. Vì lẽ đó Tô Tín chỉ có thể dùng chân khí chậm chậm đem bước ra đến. Nếu như độc tố lượng quá lớn, vậy hắn cũng không có bất kỳ phương pháp nào có thể rất nhanh tốt bước ra loại độc tố này. Hiện tại ngừng thở, nhưng hắn cũng chưa từng luyện quy tức công, luôn không khả năng vẫn luôn không hô hấp chứ. Cân nhắc đến điểm ấy, Tô Tín lập tức xuất kiếm, sát hướng cái kia hơn 60 tên kết trận hậu thiên võ giả. Bách độc đồng tử cười lạnh một tiếng, thân hình mau lẹ như rượu mi, hướng về Tô Tín đánh tới. Đây là hắn nhất quán động tác võ thuật. Tiên dùng chính mình để tự kết thành vạn độc đại trận đem đối thủ nhốt ở bên trong. Sau đó tự mình ra tay cùng chém giết. Này vạn độc đại trận bên trong độc tố cùng độc tố trong cơ thể của hắn có cùng nguồn gốc, đương nhiên không thương tổn tới hắn. Nhưng đối thủ của hắn nhưng là sẽ bởi vì hút vào độc tố càng ngày càng nhiều mà dẫn đến thực lực càng ngày càng yếu. Cuối cùng thậm chí không thể không đem hết thảy tinh lực đều dùng ở áp chế chính bọn hắn độc trong người tố mặt trên. Chờ đến lúc này, liền đến phiên Bách Độc đồng tử hạ sát thủ đem giải quyết đi. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng không cần tiến công. Chỉ cần phòng ngự hảo, đừng làm cho đối thủ giết chính mình bày trận đệ tử là được. Người khác không biết, Bách Độc đồng tử thậm chí dùng loại này động tác võ thuật từng đánh chết một tên linh khiếu cảnh đỉnh cao võ giả. Vì lẽ đó hắn mới có lòng tin ở chỗ này chờ Tô Tín, cũng không chạy trốn. Bách Độc đồng tử binh khí vô cùng kỳ quái, dĩ nhiên là 10 cái dùng không biết động vật gì xương chế tạo chỉ sáo. Này chỉ sáo bị đánh bóng vô cùng sắc bén, lóe sáng ngà voi giống như trắng nón vẻ. Có điều ở Bách Độc đồng tử độc công toàn lực thôi phát bên dưới, hắn cái kia chỉ sáo dĩ nhiên đã biến thành đen kịt một màu vẻ, có vẻ vô cùng khủng bố. Bách Độc đồng tử vóc người nhỏ gầy, nhưng thân pháp tốc độ nhưng là cực nhanh. Hắn trong giây lát nhảy đến Tô Tín trước mặt, tay trái đẩy ra Tô Tín Du Long kiếm, tay phải trực tiếp hướng về Tô Tín vồ xuống. Hắn cái kia chỉ sáo cũng không biết đến tột cùng là cái gì vật liệu, dĩ nhiên vô cùng cứng cỏi. Tô Tín Du Long kiếm chém ở phía trên, dĩ nhiên cũng chỉ có thể phát sinh một tiếng kim thiết sao ngâm giống như tiếng leng keng, lại chém không nát nó. Quan trọng nhất chính là cái kia Bách Độc đồng tử độc công dĩ nhiên có ăn mòn chân khí đặc hiệu. Tô Tín kiếm trên kiếm khí màu đỏ ngòm bị hắn một trào, dĩ nhiên trực tiếp vỡ vụn. Tô Tín tay trái kinh thần chỉ điểm ra, bàng bạc chỉ lực dường như búa tạ giống như vậy, trong nháy mắt phích lịch nổ vang, đem Bách Độc đồng tử đẩy lùi. Vừa mới hơi hơi đã thả lỏng một chút, lại có một tia độc tố xâm nhập vào trong cơ thể. Tô Tín không có trì hoãn nữa, xoay người hướng về vị trí của hắn hậu thiên võ giả sát đi. Bách Độc đồng tử cười gằn một tiếng, thấp bé thân hình nhưng là mau lẹ như gió, lần thứ hai hướng về Tô Tín đánh tới. Hắn cái kia áo bào đen ở trong bỗng nhiên bắn ra hai cái rắn nhỏ màu vàng, phảng phất hai con tiểu tiến bình thường hướng về Tô Tín bắn ra mà đi. Tô Tín xoay người lại kinh thần chỉ điểm ra, mạnh mẽ chỉ phong trong nháy mắt đem cái kia hai con rắn nhỏ màu vàng đánh bay. Cái kia hai con rắn nhỏ màu vàng máu tươi ròng ròng ở nền đá trên mặt, dĩ nhiên đem mặt đất kia đều ăn mòn ra một cái hố to, để người xem cuộc chiến một trận hoảng sợ. Đồ chơi này độc tố nếu là thật ăn mòn đến trong cơ thể, nên sẽ có hậu quả gì không? Chuyện này quả thật toàn thân đều là độc a. Bách Độc đồng tử cười gằn một tiếng, không để ý lắm, lại từ trong lồng ngực móc ra người đứng đầu trưởng. Hắn không biết xoa bóp cái gì cơ quan, một luồng khói độc xì ra, còn có tiếng ông ông từ trong đó truyền đến. Cái kia trong làn khói độc dĩ nhiên có vô số không biết tên phi trùng tồn tại. Mọi người vây xem nhìn ra từng trận hoảng sợ. Nói thật này, Bách Độc đồng tử thực lực kỳ thực cũng không tính rất mạnh, trừ thân pháp của hắn cảm giác rất nhanh, vũ khí khác cái gì hắn thật giống đều rất không tinh thông. Kỳ thực suy nghĩ một chút cũng là thoải mái. Bách Độc đồng tử phần lớn thời giờ đều ở chuyên nghiên các loại độc vật, có thể lưu ra thời gian trong tu luyện công cùng khinh công thân pháp là tốt lắm rồi. Còn nơi nào có cái gì tu luyện cái gì võ khí. Ngược lại hắn cũng không phải dựa vào võ khí giết địch. Bách Độc đồng tử chân chính khiến người ta khủng bố chính là hắn cái kia tầng tầng lớp lớp các loại thủ đoạn. Quả thực quấy rầy ngươi phiền muộn không thôi. Một cái sơ sẩy bị cái kia độc vật dính lên, vậy coi như phiền phức. Huống hồ ngươi coi như là có thể tránh thoát Bách Độc đồng tử các loại thủ đoạn công kích, cái kia vạn độc đại trận còn đang không ngừng phóng thích khói độc, suy yếu trong trận thực lực của đối thủ. Bách Độc đồng tử chỉ dựa vào mài, liền có thể đem đối thủ mạnh mẽ mài chết. Phản chính dưới cái nhìn của bọn họ, duy nhất có thể đối phó Bách Độc đồng tử loại thủ đoạn này phương pháp chính là trực tiếp lấy lực phá trận. Mặc kệ cái kia Bách Độc đồng tử dây dưa, trực tiếp phá vỡ cái kia vạn độc đại trận, vừa mới có thể đánh bại này Bách Độc đồng tử. Lúc này trong trận, Tô Tín trong tay Du Long kiếm ánh sáng màu đỏ ngòm nổ tung, trực tiếp đem cái kia khói độc kể cả trong đó phi trùng rào sát. Nhưng Bách Độc đồng tử nhưng là thân hình một thoan, trực tiếp lùi về sau 10 trượng, tránh thoát huyết hà thần kiếm rào sát. Loại này chạy tới chạy lui phảng phất giống như con khỉ phương thức chiến đấu, cũng thật là chán ghét a. Tô Tín lạnh nhạt nói. Bách Độc đồng tử cười lạnh nói. Bất kể hắn là cái gì phương thức, có thể giết người là được. Tô Tín, ngươi hiện tại nếu là tự phế võ công đầu hàng, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Chờ địch công tử trở về lại xử trí ngươi. Ngươi nếu là gắng chống đối đến cùng, vậy cũng chớ trách ta không nhắc nhở ngươi. Chết ở độc công của ta bên dưới, mùi vị đó có thể không thể nào dễ chịu. Đến thời điểm ngươi nhưng là sẽ sống không bằng chết. Thật sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút đến tột cùng là làm sao để ta sống không bằng chết. Tô Tín hừ lạnh một tiếng, tay trái ba chỉ điểm ra, ba đạo huyết tuyến từ trong tay hắn. Mà ra, phảng phất ánh kiếm, hướng về những kia hậu thiên võ giả sát đi. Bách Độc đồng tử nhất thời chính là xứng sờ. Chỉ pháp hắn từng thấy. Cái kia như Tô Tín loại này một lần có thể phát sinh ba đạo chỉ lực chỉ pháp. Hắn vẫn là lần thứ nhất gặp. Né tránh. Bách Độc đồng tử hô to một tiếng. Tự thân nhưng là đánh về phía một đạo huyết tuyến. Nồng nặc chân khí màu đen hội tụ ở hai tay hắn ở trong. Che ở cái kia một cái huyết tuyến trước. Oanh ngâm tiếng vang lên. Có thể một đòn thuẫn sát khổng thu nhân huyết hà thần chỉ đương nhiên sát không xong, muốn so với khổng thu nhân nhiều mở ra hai loại linh khiếu ngũ độc đồng tử. Có điều này một cái huyết hà thần chỉ nhưng vẫn là xoắn nát trong tay hắn chân khí. Trận hai tay hắn tê dại. Hổ khẩu thậm chí bị đánh nứt. Một tia máu tươi từ trong đó chảy xuôi mà xuống. Bách Độc đồng tử trong lòng ngơ ngác. Chính mình như không phải từ sư phụ hắn nơi đó truyền thừa 10 cái dùng dị thú chi cốt chế tạo. Chỉ đứng sau huyền cấp binh khí chỉ sáo. Sợ là sớm đã bị này chỉ tay cho phế bỏ hai tay. Mà lúc này Bách Độc đồng tử những đệ tử kia cũng ở Bách Độc đồng tử hét lớn sau khi lập tức bắt đầu né tránh. Bọn họ kinh nghiệm chiến đấu có thể không thấp. Trước đây cũng không ít theo Bách Độc đồng tử dùng này vạn độc đại trận chôn giết cùng cấp võ giả, thậm chí càng mạnh hơn võ giả. Ở Tô Tín huyết hà thần chỉ. Mà đến thời điểm bọn họ bắt đầu né tránh. Nhưng không nghĩ tới cái kia huyết hà thần chỉ dĩ nhiên nửa đường quẹo vào khúc cua. Trực tiếp đánh vào hai tên hậu thiên võ giả trong cơ thể. Đem tại chỗ đánh giết. Bách Độc đồng tử nhất thời liền sưởng sốt. Cái khác ở phía sau quan chiến võ giả cũng sửng sốt. Đây là cái gì chỉ pháp? Làm sao còn mang nửa đường chuyển biến? Kỳ thực Tô Tín ở đánh giết khổng thu nhân thời điểm cũng dùng qua chiêu này. Có điều bởi vì lúc trước nhìn thấy ít người. Cũng không có bị đúng lúc truyền bá ra ngoài. Nếu như Bách Độc đồng tử biết Tô Tín còn có như thế một môn phượng gì võ kỹ. Hắn thì sẽ không tự tin như thế dám để cho đệ tử bày xuống vạn độc đại trận đến rào sát Tô Tín. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0160. Kế hoạch thành công. Thân ở vạn độc đại trận ở trong. Tô Tín sắc mặt không hề thay đổi. Kỳ thực trước hắn còn có chút đánh giá cao này Bách Độc đồng tử. Độc công vật này tuy rằng khó chơi, nhưng thắng ở phường dị. Trong bóng tối đánh lén hay là có thể kiến kỳ hiệu. Nhưng chính diện chiến đấu nhưng thủy chung phải yếu hơn một bậc. Đặc biệt này Bách Độc đồng tử thậm chí ngay cả một thức xa dáng võ ký đều không tu hành quá. Ở tiên thiên cảnh giới hay là vẫn có thể dựa vào những này lung ta lung tung thủ đoạn xưng vương xưng bá. Nhưng đến nguyên thần cảnh hắn nếu là còn chỉ có này vài loại thủ đoạn. Vậy hắn liền chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Hắn nhưng là từng trải qua Yến Hoàng Cửu cùng Thương Lan Tốc Mạc ra mấy vị nguyên thần cảnh võ đạo tông sư trong lúc đó giao thủ tình cảnh. Được kêu là một kinh thiên động địa. Này chỉ là độc vật phi trùng. Lấy nguyên thần cảnh cường giả uy thế một quyền liền có thể đánh tan. Đến thời điểm cho dù độc tố của ngươi có thể độc sát nguyên thần cảnh cường giả. Cũng là không có nửa phần đất dụng võ. Có điều Tô Tín tự nhiên là không biết Bách Độc đồng tử ý nghĩ. Nhân gia căn bản liền không muốn tu luyện đến nguyên thần cảnh. Cái nào cân nhắc qua sau đó. Bách Độc đồng tử nhược điểm quá mức rõ ràng. Tô Tín huyết hà thần chỉ liền điểm. Chỉ kình linh hoạt phảng phất chính là Tô Tín hai tay như thế. cùng phát mấy đạo chỉ kình. Ngăn ngắn mười mấy tức thời điểm, Bách Độc đồng tử dưới trướng đệ tử cũng đã chết rồi 1/3. Hơn 20 người. Vạn Độc đại trận tuy rằng tên là đại trận, nhưng kỳ thực chỉ là một loại trận pháp đơn giản nhất ứng dụng phương thức, đem đông đảo võ giả nội lực liên hợp lại cùng nhau, làm cho một đám hậu thiên võ giả có thể làm được dường như tiên thiên võ giả như vậy, đem trong cơ thể mang có độc tố nội lực ngoại phóng, ngưng tụ thành mạnh mẽ khói độc, đang bị Tô Tín liền sát hơn 20 người sau. Trận pháp này cũng đã bắt đầu trở nên không ổn định, khói độc khí tức suy nhược rất nhiều, mà Bách Độc đồng tử những đệ tử kia trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hoàng. Có một tên đệ tử thực sự là không nhìn được nhìn sư huyên của chính mình để bị người dễ dàng như thế liền tàn sát. Mà bọn họ nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Tên đệ tử này nhất thời tâm lý tan vỡ. Xoay người liền chạy. Hoảng sợ là sẽ truyền nhiễm. Một người chạy sau khi. Còn lại đệ tử cũng đều đi theo chạy trốn. Trong nháy mắt cũng đã chạy hơn 10 người. Vạn Độc đại trận triệt để tan vỡ. Bách Độc đồng tử tên kia đại đệ tử thần vội vã giận dữ hét: "Đều trở về, Lâm Trần bỏ chạy, các ngươi muốn chết phải không?" Nhưng tiếng nói của hắn vừa ra, một đạo huyết tuyến tiện trùng từ hắn ngực xuyên qua. Những đệ tử khác vừa nhìn liền ngay cả thực lực mạnh nhất đại sư huyên cũng không ngăn nổi cái kia Tô Tín một đòn. Chạy liền càng thêm nhanh hơn. Tô Tín tựa như cười mà không phải cười nhìn cái kia Bách Độc đồng tử. Làm sao, hiện tại ngươi còn muốn để ta tự phế võ công bó tay chịu trói sao? Bách Độc đồng tử sắc nhất thời tối sầm lại. Hắn sai toán liền sai toán ở không nghĩ tới Tô Tín dĩ nhiên sẽ có huyết hà thần chỉ như thế dường gì võ kỹ. Dĩ nhiên có thể vòng qua hắn đem dưới tay hắn để tử đánh giết. Tô Tín lúc này cũng không muốn cùng này Bách Độc đồng tử tiếp tục phí lời. Du Long kiếm mang theo từng tiếng kiếm reo tiếng. Huyết quang rơi ra, hướng về Bách Độc đồng tử sát đi. Chính diện đối địch, chỉ cần Tô Tín cẩn thận một ít, cái kia Bách Độc đồng tử trên căn bản không đả thương được Tô Tín một sợi lông. Mà bản thân hắn võ kỹ thường thường, nếu không là hắn cái kia chỉ sáo thực sự kiên cố, độ cứng thậm chí không chút nào thứ với hoàng cấp binh khí, Tô Tín sớm đã đem chém giết. Hơn 10 chiêu qua đi, Bách Độc đồng tử hai tay đã máu me đầm đìa. Du Long kiếm tuy rằng không có thương tổn được hắn, nhưng này cố mạnh mẽ lực phản chấn nhưng là đem hai tay của hắn chấn động vỡ tan. Mà lúc này theo trong cơ thể mình chân khí tiêu hao, Bách Độc đồng tử mặt thậm chí cũng đã bắt đầu trở nên già nua lên, có vẻ vô cùng dường dị. Mắt thấy mình bị áp chế đến mức độ như vậy, Bách Độc đồng tử biết ngày hôm nay chính mình là không làm gì được Tô Tín. Thậm chí có thể ở dưới kiếm của hắn thoát được một mạng, cũng đã xem như là vạn hạnh. Vì lẽ đó Bách Độc đồng tử không chút do dự xoay người liền chạy, nhìn ra phía sau đông đảo võ giả đều xem thường không ngớt. Tốt xấu ngươi cũng coi như là cái tương nam nhân vật thành danh. Kết quả chính mình đệ tử đều sắp bị người ta cho giết sạch rồi. Chính mình không chết đi chiến báo cừu dĩ nhiên xoay người liền chạy. Này cũng không tránh khỏi quá túng một chút. Nhưng lúc này Bách Độc đồng tử cũng mặc kệ người khác thấy thế nào chính mình. Mặt mũi mặc dù trọng yếu, nhưng mạng của mình nhưng càng quan trọng. Nhưng Tô Tín làm sao có khả năng để hắn liền như thế rời đi. Bách Độc đồng tử tốc độ xác thực rất nhanh. Hắn thật giống là chuyên môn tu luyện một loại thân pháp. Trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ muốn so với chưa từng học qua thân pháp Tô Tín nhanh hơn mấy lần. Nhưng ai biết lúc này Tô Tín nhưng làm được một làm người không tưởng tượng nổi động tác. Hắn dĩ nhiên cầm trong tay Du Long kiếm phi ném đi, mang theo ánh sáng màu đỏ ngòm trường kiếm. Mà ra trực tiếp đem Bách Độc đồng tử đóng đinh trên mặt đất. Chiêu kiếm này cũng không có đâm thủng ngực, vì lẽ đó Bách Độc đồng tử vẫn chưa chết. Trong mắt hắn còn mang theo vẻ kinh hãi. Mặt hắn làm sao đều không nghĩ tới. Tô Tín dĩ nhiên đem trường kiếm trong tay của chính mình cho ném xuống. Kiếm khách không đều là chú ý kiếm ở nhân ở kiếm hướng về nhân vong sao. Hắn liền xưa nay chưa từng thấy cái kia kiếm khách sẽ đem trường kiếm trong tay của chính mình làm ám khí như thế ném mất. Chuyện của tụi này. Tô Tín không với hắn tiếp tục phí lời. Huyết Hà thần chỉ điểm ra, trực tiếp đem Bách Độc đồng tử đánh giết, đem Du Long kiếm từ trong cơ thể hắn rút đi ra. Tô Tín mặc dù là sử dụng kiếm, nhưng hắn xưa nay không cho là mình là một thuần túy kiếm khách. Cái gọi là kiếm ở nhân ở, kiếm mất người mất, đối với hắn mà nói quả thực chính là một chuyện cười. Chỉ cần có thể giết người, coi như là kiếm đứt đoạn mất, vậy cũng không đáng kể. Giết Bách Độc đồng tử sau khi, Địch Vân Phi ở toàn bộ Tương Nam thu nạp cao cấp sức chiến đấu cơ hồ bị Tô Tín tàn sát hầu như không còn. Chỉ còn lại dưới một tên theo hắn cùng đi Nam Ninh phủ Bàng Phi Vân còn may mắn còn sống sót. Đông Lâm phủ bên trong còn thừa lại một ít Địch Vân Phi lưu lại tiên thiên võ giả. Có điều những người này Tô Tín cũng không có đi động. Đối với hiện tại Tô Tín tới nói, khí hải cảnh thực lực võ giả quá yếu, căn bản đối với hắn không tạo được chút nào uy hiếp. Huống hồ hiện tại Địch Vân Phi ở Nam Ninh phủ, trung quy phải tìm cá nhân cho hắn mang cái tin không phải. Lúc này Thường Ninh phủ Phi Ưng bang tổng đường bên trong, Lý Phôi, Hoàng Bình Thành còn có Lý Thanh này ba tên Phi Ưng bang hiện tại cao tầng đều là cao mày trói chặt, không biết làm sao trả lời chắc chắn Địch Vân Phi. Phi Ưng bang là Tô Tín lưu cho bọn họ, để bọn họ liền như thế sao ra. Có thể không trống trơn là có lỗi với chính mình, càng cảm giác xin lỗi lão đại. Mà nếu là không giao ra đi, Địch Vân Phi dưới trướng tùy tiện đến vài tên tiên thiên võ giả, liền có thể đem bọn họ toàn bộ Phi Ưng bang diệt sạch. Dù sao mạng người quan trọng, không có ai là không sợ chết. Lý Phôi khẽ cắn răng, sắc mặt âm trầm nói, thực sự không được, chúng ta liền đem cùng những kia nam man dị tộc giao dịch tín vật toàn bộ hủy diệt. Chúng ta trực tiếp giải tán bang phái, chạy trốn tới Tương Nam trong rừng rậm đi. Nhìn hắn làm sao tìm được. Hoàng Bình Thành cùng Lý Thanh đều kinh ngạc nhìn Lý Phôi. Không nghĩ tới vị này bình thường trầm mặc ít lời ra hỏa vẫn còn có loại quyết tâm này. Muốn cùng Địch Vân Phi chơi vừa ra, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Bất quá bọn hắn suy nghĩ một chút, tạm thời cũng chỉ có thể dùng biện pháp như thế. Bọn họ đem Phi Ưng bang trực tiếp giải tán, chính mình trốn đến rừng sâu núi thẳm bên trong đi một năm nửa năm. Đợi được Địch Vân Phi bọn họ đi rồi, chính mình trở ra trùng kiến Phi Ưng bang. Tuy rằng khi đó Phi Ưng bang còn nặng hơn mới tới quá, nhưng cũng hầu như so với hiện ở tòa chờ chết ở đây hoặc là bị Địch Vân Phi hợp nhất cường. Tốt lắm, chúng ta chú ý một điểm cái kia Địch Vân Phi hướng đi. Chỉ cần bọn họ một hướng chúng ta Thường Ninh phủ đến, chúng ta ngay lập tức sẽ đồng thủ giải tán bang phái. Hoàng Bình Thành cắn răng nói. Mà lúc này cách xa ở Phi Ưng bang mấy trăm dặm Nam Ninh phủ Trần gia bên trong, Trần gia gia chủ mặt lộ vẻ nụ cười, nhưng kỳ thực nội tâm cay đắng theo Địch Vân Phi trở về Đông Lâm phủ. Nói thật bọn họ Trần gia là thật sự không muốn đúc kết đến những này Trung Nguyên đại phái trong lúc đó đấu tranh bên trong đến. Bọn họ Trần gia ở Tương Nam an an ổn ổn phát triển, tuy rằng chỉ là một tam lưu võ lâm thế lực, nhưng cũng thắng ở vững chắc. Hiện tại gia nhập Địch Vân Phi dưới trướng, hoàn toàn chính là bị bọn họ coi như là quân cờ lai sứ hoán. Nói không chắc lúc nào cái mạng này nhưng là không còn. Cái được không đủ bù đắp cái mất a. Nhưng trước mắt Địch Vân Phi tự mình đến đây còn mang theo linh khiếu cảnh cao thủ, Vụ Ẩn Giao Long, Bàng Phi Vân đến. Bọn họ nếu là dám không đáp ứng, e sợ này mời liền sẽ biến thành diệt tục. Vì lẽ đó Trần gia gia chủ chỉ được mang tới trong nhà vài tên tiên thiên võ giả, tất cả đều vùi đầu vào Địch Vân Phi thủ hạ. Đúng vào lúc này, xa xa một tên võ giả sách mã chạy như bay đến. Nhìn thấy Địch Vân Phi bọn họ, này tên kỵ sĩ vội vã lớn tiếng nói, Địch công tử không tốt, Đông Lâm phủ ra đại sự. Địch Vân Phi tướng mạo chừng 20, dung mạo cương nghị tuấn lãng. Lúc này nhìn thấy này kỵ sĩ đầy mặt kinh hãi, hắn không khỏi nhẹ nhàng nhíu nhíu mày nói, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, từ từ nói. Thiên Vân Thương Lưu Bách Tuế, Mơ Dương Dược Thủ, Khổng Thu Nhân, Xích Mờ Trưởng, Đoạn Hành còn có Bách Độc đồng tử tất cả đều bị nhân cho giết. chúng ta ở Đông Lâm Phủ mời chào nhân thủ trực tiếp chạy tiếp gần một nửa. Đến cùng là ai làm? Tiêu Ma Vân. Không đúng, tên kia cũng không ở Đông Lâm Phủ Thượng Quan Ngạn Khanh. Hắn mới đến Tương Nam. Hiện tại còn chưa kịp mời chào nhân thủ. Là tuyệt đối sẽ không đến gây chuyện ta. Đến cùng là ai? Địch Vân Phi âm thanh âm trầm nói. Tên kỵ sĩ kia liền vội vàng đem Đông Lâm Phủ hai ngày nay chuyện xảy ra cũng như thực nói cho Địch Vân Phi. Tin tức này nhất thời để Địch Vân Phi sắc mặt tối sầm lại. Phàng phất có thể chảy ra nước. Ở Tương Nam nơi khí hải cảnh võ giả dễ tìm. Thần cung cảnh võ giả phần lớn đều đang tìm kiếm xung kích nguyên thần cảnh cơ duyên. Cũng đồng dạng khó tìm. Kết quả là này Tương Nam nơi bọn họ có khả năng chiêu mộ được mạnh nhất võ giả chính là này linh khiếu cảnh. Bách độc đồng tử chờ ở Tương Nam có chút xanh tiếng linh khiếu cảnh võ giả có thể đều là hắn Nguyễn Ngạnh đều thi lúc này mới mời chào đến. Vốn là muốn dùng bọn họ một lần đánh tan cái kia Tiêu Ma Vân. Không nghĩ tới hắn lúc này mới đi ra ngoài hai ngày. Bọn họ dĩ nhiên liền đều bị người cho tàn sát một hết rồi. Nhất làm cho Địch Vân Phi phẫn nộ chính là hủy diệt rồi hắn gần một tháng thành quả người. Lại vẫn chỉ là một tên không kinh truyện tiểu nhân vật. Điều này càng làm cho hắn phẫn nộ. Việc này nếu để cho Tiêu Ma Vân chờ nhân biết, thiếu không được muốn trào phúng hắn một phen. Tô Tín, Địch Vân Phi từ trong hàm răng bỏ ra câu nói này đến. Trực tiếp hồi Đông Lâm Phủ. Vì phòng ngừa Địch Vân Phi bỗng nhiên giết tới, Hoàng Bình Thành bọn họ đã sớm phái người ở Tương Nam các đại châu phủ nhìn chằm chằm Địch Vân Phi động tính của bọn họ. Nhưng không nghĩ tới Địch Vân Phi bọn họ không đợi đến. Nhưng chờ đến rồi Địch Vân Phi bọn họ trực tiếp hồi sư Đông Lâm Phủ tin tức. Điều này cũng làm cho Lý Phôi cùng Hoàng Bình Thành chờ nhân có chút không tìm được manh mối. Bất quá bọn hắn cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Này nguy cơ ít nhất tạm thời quá khứ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0161. Công tâm. Đông Lâm Phủ bên trong. Tô Tín một mình ngồi ở bên trong tiểu lâu uống rượu. To lớn tiểu lâu cũng chỉ có một mình hắn. Những võ giả khác đều ở tiểu lâu ở ngoài bồi hồi. Liền tiến vào cũng không dám đi vào. Vị này ra nhưng là cái hung tàn chủ trực tiếp đem Địch Vân Phi ở Đông Lâm Phủ cao cấp sức chiến đấu toàn bộ sát quang. Chờ đến Địch Vân Phi trở về, hắn cùng Tô Tín nhất định sẽ có một trận chiến. Có điều này ai thắng ai thua. Nhưng dù là ẩn số, bọn họ đến gần đợi được một hồi đánh tới đến thương tới cá trong chậu, vậy coi như muốn khóc không ra nước mắt. Lúc này diện ở ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào, có người thấp giọng nói. Địch Vân Phi trở về. Hắn đã mang người vào thành. Tô Tín khóe miệng lộ ra một tia ý lạnh đến. Địch Vân Phi trở về nhanh như vậy. Xem ra hắn quả nhiên là không có đi Thường Ninh Phủ. Mà là trực tiếp hồi sư Đông Lâm Phủ. Quá chỉ chốc lát. Người bên ngoài quần tách ra. Hơn 10 tên võ giả đi tới. Đầu lĩnh người kia chỉ có hơn 20 tuổi. Tướng mạo dương cương tuấn lãng. Nhưng cũng lông mày co rút nhanh. Hiển nhiên là ở cưỡng chế tức giận. Mà hắn bên trái theo một tên râu quai nón đại hán. Có vẻ khổng vũ mạnh mẽ. Xem tướng mạo người này liền hẳn là vậy trước kia Phi Vân trại đại đương ra. Vụ ẩn giao long. Bàng Phi Vân. Địch Vân Phi bên phải nhưng là theo một ông già. Tuy rằng nhìn qua không đáng chú ý, nhưng cũng có tiên thiên linh khiếu cảnh thực lực. Hắn chính là cái kia Trần gia gia chủ. Ngươi chính là cái kia Tô Tín. Địch Vân Phi đi tới Tô Tín trước người, lãnh đạm nói. Tô Tín giơ ly rượu lên hướng về phía Địch Vân Phi quơ quơ. Địch công tử xem ra hỏa khí rất lớn a, uống chén rượu ép an ủi, không cần tức giận như thế. Địch Vân Phi giận quá mà cười. Tô Tín à, Tô Tín, ta thật không biết là nên nói ngươi vô tri hay là nên nói ngươi gan lớn. Ta muốn biết đến cùng là ai cho dũng khí của ngươi. Lại dám sấn ta không ở Đông Lâm Phủ. Liền dám giết thủ hạ của ta. Vẫn là liền sát bốn cái. Tô Tín lắc lắc đầu, trong mắt lộ ra một tia lạnh lùng vẻ. vậy ta cũng muốn hỏi một chút Địch công tử ngươi. Đến tột cùng là ai cho dũng khí của ngươi cho ngươi đi hợp nhất Phi Ưng Bang? Ta hiện tại tuy rằng không phải bang chủ, nhưng Phi Ưng Bang là ta một tay sáng lập. Ngươi muốn hợp nhất nó, hỏi chưa từng hỏi ta Tô Mỗ Nhân ý kiến. Ta Địch Vân Phi muốn đồ vật, chưa từng có không chiếm được. Lúc nói lời này, Địch Vân Phi trên mặt vẻ mặt không phải cuồng ngạo hung hăng, mà là tự tin. Không sai, chính là tự tin. Tranh kiếm minh minh chủ, Bích Nhãn Phi Long, Địch Kinh Phi là hắn thân ca ca. Mà Địch Vân Phi nhưng là từ nhỏ đã bị coi như là Tranh kiếm minh người thừa kế đến bồi dưỡng. Huyên trung đề cùng. Chuyện như vậy ở Hoàng Thất là tối kỵ. Ở các loại vũ lâm thế gia cũng là tối kỵ. Nhưng lại thiên Địch Kinh Phi liền làm như vậy rồi. Địch Kinh Phi vẫn chưa lập gia đình. Cũng không nghĩ muốn dòng dõi dự định. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra. Cái này Tranh kiếm minh chi chủ vị trí. Tương lai là nhất định phải để cho Địch Vân Phi. Chính vì như thế. Lần này bọn họ mấy nhà ở Tương Nam tôi luyện đệ tử. Địch Vân Phi thanh thế là to lớn nhất. Đến đây nhờ vả hắn người cũng là nhiều nhất. Tiêu Ma Vân mặc dù là Niên Bang một vị đàn chủ đệ tử, nhưng Niên Bang nhưng là có bốn vị đàn chủ. Một vị khác Thượng Quan Thế Gia đệ tử Thượng Quan Ngạn Khanh tuy rằng cũng là Thượng Quan Thế Gia dòng chính đệ tử. Nhưng Thượng Quan Thế Gia này một đời dòng chính. Nhưng có hơn 10 người. Địch Vân Phi địa vị là duy nhất. Chính vì như thế, hắn mới có niềm tin nói ra lời nói này. Chỉ cần ta Địch Vân Phi muốn, sẽ không có không lấy được. Tô Tín bỗng nhiên vỗ tay một cái, khóe miệng lộ ra một nụ cười đến. Đặc sắc. Lời này nói quả nhiên đặc sắc. Có thể như vậy vô liêm sỉ đem câu nói như thế này nói ra khỏi miệng. Ngươi Địch công tử cũng là tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả. Đứng Địch Vân Phi phía sau Bàng Phi Vân lạnh lùng nói. Tô Tín, ngươi muốn chết sao? Địch công tử cũng là ngươi có tư cách sỉ nhục. Địch Vân Phi thủ hạ này vài tên tiên thiên linh khiếu cảnh võ giả ở trong. Cũng chỉ có Bàng Phi Vân một người là chủ động đến đây nhờ vả. Cái khác đều là Địch Vân Phi ra tay tự mình thu phục. Cũng chính vì như thế, Bàng Phi Vân mới bị Địch Vân Phi coi là vì là tâm phúc. Lần này đi ra ngoài cũng chỉ mang theo một mình hắn. Chính là chủ nhục thần chết. Nhìn thấy Tô Tín lại dám sỉ nhục Địch Vân Phi, Bàng Phi Vân cái thứ nhất liền mở miệng quát lớn. Tô Tín nhàn nhạt phủi hắn một chút. Chủ nhân nói chuyện cậu cũng có kêu gào tư cách. Ngươi nói ai là cậu? Bàng Phi Vân nổ quát một tiếng, một quyền hướng về Tô Tín oanh đến. Một quyền này của hắn mang theo sấm gió tư thế, quyền ra ẩn có lôi đình vang vọng, khí thế hảo nhiên. Tô Tín một chỉ điểm ra. Tương tự trạng dường như sét đánh. Tinh tế ngón tay cùng đống cát đại nắm đấm chạm vào nhau. Tô Tín ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Đã là linh khiếu cảnh đỉnh cao Bàng Phi Vân nhưng là lùi về sau ba bước. Nắm đấm mơ hồ tê dại. Trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Tô Tín lạnh nhạt nói. Nói ngươi là cậu đều làm lợi ngươi. Những năm này ngươi mang người ở Tương Nam rừng rậm ở trong cướp bóc lui tới đổi buôn. Dựa vào những này thu vào một đường tu luyện tới linh khiếu cảnh đỉnh cao. Thế nhưng cuối cùng ngươi nhưng khiếp đảm. Sợ sệt đang tiếp tục quá loại này ăn bữa nay lo bữa mai sinh hoạt sẽ đá vào tấm sắt trên. Hoặc là bị môn phái nào hiệp sĩ tiêu diệt. Vì lẽ đó ngươi ở Địch Vân Phi đến rồi Tương Nam sau khi. Liền không thể chờ đợi được nữa đến đây nhờ vả hắn. Ý đồ gia nhập Tranh kiếm minh. Đem thân phận của chính mình tẩy bạch. Nhưng ngươi cái kia Phi Vân trải có bao nhiêu người. Không có 1000 cũng có 800 chứ. Thủ hạ ngươi cái kia vài tên tiên thiên võ giả đúng là có thể gia nhập Tranh kiếm minh, nhưng này chút hậu thiên võ giả đây. Sợ là sớm đã bị coi như bia đỡ đạn còn đang Tương Nam tự sinh tự diệt. Vì chính ngươi ngày sau vinh hoa phú quý. Ngươi liền coi như kế theo chính mình hơn 10 năm huyên đệ. Người như thế. Ha ha. Chó lợn không bằng. Chu vi những võ giả khác nhìn về phía cái kia Bàng Phi Vân trên mặt đều mang theo vẻ khinh thường. Bọn họ nguyên lai cái kia buồn bực đây. Cái khác như Bách Độc Đồng Tử bọn người là ở Địch Vân Phi chủ động mời sau gia nhập hắn dưới trướng. Chỉ có này Bàng Phi Vân một người là chính mình hùng hục chủ động chạy tới. Bọn họ còn đang hoài nghi Bàng Phi Vân nói thế nào cũng coi như là tương nam một phương nhân vật. Làm sao như vậy không có cốt khí? Hiện ở tại bọn hắn này mới phản ứng được. Hợp này Bàng Phi Vân sớm có dự định. Dĩ nhiên chuẩn bị vứt bỏ thủ hạ mình huyên để không để ý. Chính mình theo Địch Vân Phi gia nhập tranh kiếm minh. Bàng Phi Vân sắc mặt trắng bệch. Tô Tín mỗi câu thoại đều phảng phất là một cây búa lớn giống như vậy. Đánh ở trên lồng ngực của hắn. Ngươi muốn chết. Bàng Phi Vân nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn lại xông lên, nhưng cũng bị Địch Vân Phi ngăn cản. Tô Tín, ngươi xảo ngôn khiến sắc bản lĩnh, đúng là so với võ công của ngươi mạnh hơn a. Địch Vân Phi lạnh lùng nói. Tô Tín lắc đầu một cái. Ta này không phải xảo ngôn khiến sắc. Chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Còn có Địch công tử ngươi. Ngươi cho rằng ngươi tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là chính ngươi được sao? Nếu là không có phía sau ngươi tranh kiếm minh. Ngươi cho rằng phía sau ngươi vị này Phi Vân trại đại đương gia còn có Bách Độc Đồng Tử bọn họ. Còn có thể gia nhập ngươi dưới trướng sao? Địch Vân Phi lạnh lùng nở nụ cười. Muốn đả kích tâm thần của ta. Đáng tiếc. Tâm thần của ta cũng không có lỗ thủng. Tranh kiếm minh vốn là ta. Chờ ca ca ta thoái vị sau khi. Ta chính là tranh kiếm minh chi chủ. Thế lực bản thân liền là thực lực một phần. Có thế lực mà không đi vận dụng. Đó mới là ngu xuẩn. Đáng đời bị đùa chơi chết. Tâm thần của ngươi không có lỗ thủng. Tô Tín khóe miệng lộ ra một tựa như cười mà không phải cười nụ cười. Ta xem không phải vậy. Tranh kiếm minh tuy rằng có thể mang cho ngươi thế tới lực. Nhưng toàn bộ tranh kiếm minh. Còn có ca ca ngươi Địch Kinh Phi. Đều là ngươi tâm mà. Ngươi cả đời đều chỉ có thể bao phủ ở ca ca ngươi bóng người ở trong. Địch Vân Phi sắc nhất thời biến đổi, nhưng Tô Tín lúc này lại không coi ai ra gì bắt đầu tiếp tục nói lên. Ngươi Địch công tử thực lực xác thực là rất mạnh, đứng hàng nhân bảng thứ 57 vị, nhưng ca ca ngươi đây. Kia khả là một tay sáng lập tranh kiếm minh bất thế kiêu hùng. Bích Nhãn Phi Long, Địch Kinh Phi. Ở trên giang hồ người khác nhất lên ngươi đến đều sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ cái thứ nhất nghĩ đến không phải ngươi Địch Vân Phi tên, mà là Địch Kinh Phi đệ đệ. Tranh kiếm minh người thừa kế tương lai vị trí xác thực là ngươi. Nhưng nó cũng không phải chính ngươi được. Mà là ca ca ngươi bố thí mà đưa cho ngươi. Địch Kinh Phi không có nhi tử. Hắn cũng không có ý định cưới vợ sinh con đem tranh kiếm minh chuyển cho bọn họ. Có điều nếu là Địch Kinh Phi thật sự có nhi tử. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi. Còn có tư cách kế thừa tranh kiếm minh chi chủ vị trí sao? Ngươi Địch Vân Phi cả đời đều sẽ sống ở Địch Kinh Phi bóng tối ở trong. Bất luận ngươi làm có chuyện gì xảy ra. Nhân ra cái thứ nhất nghĩ đến mãi mãi cũng là Địch Kinh Phi. Dù cho ngươi thật sự trở thành tranh kiếm minh chi chủ. Thủ hạ của ngươi đáy lòng nghĩ đến cũng là Địch Kinh Phi. Bọn họ sẽ đem ngươi làm ra bất kỳ quyết định gì đều cùng Địch Kinh Phi đem so sánh. Ngươi vĩnh viễn cũng không sánh nổi ca ca của ngươi. Tô Tín lời nói này nói ra, Địch Vân Phi sắc đã hắc như đáy nồi. Trước dù cho Tô Tín nói Địch Vân Phi vô liêm sỉ, hắn cũng chưa tức giận như vậy. Nhưng ngày hôm nay Tô Tín mấy câu nói, nhưng là phảng phất đem hắn trong nội tâm tối không muốn đi đối mặt bí ẩn mạnh mẽ lấy ra đến. Điều này làm cho Địch Vân Phi rời khỏi đến phẫn nộ. Tô Tín nhìn Địch Vân Phi cái kia càng ngày càng khó coi vẻ mặt, nụ cười trên mặt nhưng là càng thêm sán lạn. Nổi giận là tốt rồi, nổi giận liền đại biểu hắn công tâm chi sách có hiệu lực. Trước Địch Vân Phi nói không sai. Tô Tín với hắn phí lời như thế nửa ngày. Vì là chính là muốn nhiễu loạn tâm thần của hắn. Võ giả đối chiến. Bất kỳ một điểm yếu ớt chênh lệch đều có thể tạo thành thắng bại thiên bình nghiêng. Huống chi ở một phương tâm thần có lỗ thủng thời điểm. Thì càng là như vậy. Địch Vân Phi xác thực rất ưu tú. Nhưng đáng tiếc hắn chỉ là một vừa qua khỏi 20 tuổi người trẻ tuổi mà thôi. Xa xa không đạt tới loại kia hỉ nộ không hiện rõ mức độ. Lần trước Tô Tín ở cha tìm liên quan với Địch Vân Phi tư liệu thì hắn liền đã từng nhìn thấy hai cái chuyện rất thú vị. Một là ở tranh kiếm minh bên trong. Một khi Địch Vân Phi muốn làm chuyện gì. Nếu là có người nhắc qua Địch Kinh Phi đã phân phó bọn họ phải như thế nào làm sao, Địch Vân Phi ngay lập tức sẽ giận dữ. Còn có một chính là Địch Vân Phi không có thuộc về bí danh. Trên giang hồ bí danh đại đa số đều không phải là mình lấy. Tất cả đều là người khác gọi ra. Chính ngươi lấy một bí danh. Tên gì vô địch kiếm thần cái gì. Đó cũng không chắc chắn. Chỉ có thể khiến người ta cười nhạo. Địch Vân Phi không có thuộc về mình bí danh. Người trên giang hồ vừa nhắc tới hắn đều chỉ có thể nói hắn là Địch Kinh Phi đệ đệ. Vì lẽ đó một khi nghe có người đối với hắn khen tặng hắn là Địch Kinh Phi đệ đệ sau, Địch Vân Phi hoặc là giận dữ, hoặc là trực tiếp rời đi. Hai chuyện này tuy rằng tiểu, nhưng Tô Tín nhưng là từ trong đó phân tích ra Địch Vân Phi tính cách. Còn có nội tâm hắn bên trong đáng ghét nhất, tối không muốn đi đối mặt đồ vật. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 162. Chiến Địch Vân Phi. Trước Địch Vân Phi ở hồi sư Đông Lâm Phủ thời điểm kỳ thực hắn là không muốn giết sớp Tô Tín. Thân là Địch Kinh Phi đệ đệ. Hắn vẫn luôn bị Địch Kinh Phi dựa theo tranh kiếm minh chi chủ người thừa kế hình thức đến bồi dưỡng. Địch Kinh Phi đã từng không chỉ một lần nói với hắn. Phía trên thế giới này không tồn tại kẻ địch và bằng hữu. Chỉ tồn tại hai loại người. Có thể làm việc cho ta người, cùng không có thể làm việc cho ta người. Tô Tín mặc dù ngay cả giết Bách Độc Đồng Tử cùng Lưu Bách Tuế chờ nhân. Điểm ấy cố nhiên đáng ghét. Nhưng cũng chứng minh Tô Tín thực lực muốn so với Bách Độc Đồng Tử chờ phế vật mạnh hơn nhiều. Hơn nữa Tô Tín còn ở nhân bảng có tiếng. Nếu như có thể thu phục Tô Tín, đủ để bù đắp được 10 cái Bách Độc Đồng Tử. Nhưng hiện tại, Tô Tín một lời bóc trần nội tâm hắn nơi sâu xa nhất bí mật. Này không chỉ để Địch Vân Phi thẹn quá thành giận, càng làm cho hắn sinh ra lòng kiêng kỵ. Ý nghĩ thế này thâm trầm người. Đừng nói không thể lưu hắn làm thủ hạ, càng là muốn trực tiếp đem giết chết. Bằng không chờ hắn trưởng thành, đó mới nghiêm túc chính khủng bố. Tô Tín, ngươi nếu muốn chết, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi. Địch Vân Phi từ trong hàm răng bỏ ra câu nói này đến. Phía sau hắn Bàng Phi Vân lạnh rên một tiếng đứng ra, cái kia Trần gia ông lão do dự một chút, cũng theo đứng dậy. Hắn kỳ thực là không nghĩ là nhanh như thế liền tham dự đến Địch Vân Phi cùng những người khác đấu tranh bên trong đến. Có điều hiện tại hắn đã đáp ứng gia nhập Địch Vân Phi thủ hạ. Nếu là lâm trận lùi bước, khó bảo toàn Địch Vân Phi sau đó sẽ không tới gây sự với hắn. Tô Tín tự tiếu phi tiếu nói. Làm sao Địch công tử hiện tại muốn chơi quần ẩu sao? Tuy rằng Tô Mỗ chỉ có một người, nhưng cũng nhất định sẽ tiếp tới cùng. Các ngươi lui ra. Địch Vân Phi quát lớn một tiếng. Địch Vân Phi muốn cùng Tô Tín đơn đả độc đấu. Này đến không phải hắn bị Tô Tín kích nhất định phải phùng má giả làm người mập. Mà là hắn cũng có chút với sự kiêu ngạo của chính mình. Bất luận bối cảnh thân phận vẫn là nhân bảng xếp hạng, hắn nếu so với Tô Tín cao. Cùng Tô Tín đồng thủ nếu là còn muốn ỷ vào nhiều người cùng tiến lên. Coi như là thắng rồi. Vậy cũng là mất mặt. Không cái gì có thể khoan. Thậm chí ngay cả nhân bảng đều sẽ không ghi chép chiến tích của hắn. Đương nhiên hắn nếu là thật muốn tuyệt sát Tô Tín. Vậy cũng không cần quan tâm nhiều người nhân thiếu. Có điều lấy Địch Vân Phi kiêu ngạo. Hắn sẽ cho là mình không làm gì được Tô Tín. Địch công tử có khí phách lắm, đáng tiếc ngươi vẫn cứ không cách nào đi ra ca ca ngươi bóng tối ở trong. Bích Nhãn Phi Long. Địch Kinh Phi một đời kiêu hùng, chính là không biết Địch công tử ngươi truyền thừa ca ca ngươi mấy phần hỏa hầu. Tô Tín có hơi hơi cho Địch Vân Phi bỏ thêm một cây đuốc. Địch Vân Phi không hề trả lời hắn, chỉ là trong mắt lập lòe lửa giận có thể nhìn ra hắn bây giờ đến phẫn nộ. Chân khí màu xanh bắn ra. Địch Vân Phi bỗng nhiên đưa tay hướng về Tô Tín chộp tới. Này một chảo dường như Vân Long tham chảo. Một luồng mạnh mẽ sức hút từ Địch Vân Phi trong tay bay lên. Tô Tín cảm giác chân khí trong cơ thể mình đều bị Địch Vân Phi hút vào trong lòng bàn tay. Tô Tín huyết hà thần chỉ điểm ra, hai đạo huyết tuyến gào thét mà ra trực công Địch Vân Phi tả hữu. Cương khí kim màu xanh vỡ ra được, hai đạo huyết hà thần chỉ trực tiếp bị Địch Vân Phi lấy hai tay mạnh mẽ bóp nát. Tô Tín sắc ngưng lại. Này Địch Vân Phi thực lực nên đang đả thông mắt. Nhĩ, khẩu ngũ khiếu trong lúc đó còn chưa mở ra tỷ khiếu, đến linh khiếu cảnh viên mãn. Nhưng chỉ là này tùy tiện giao thủ một cái, hắn cũng cảm giác được Địch Vân Phi mạnh mẽ. Cái kia bách độc đồng tử cũng là mở ra mắt. Nhĩ, khẩu ngũ khiếu. Nhưng hắn vững vàng đón đỡ lấy Tô Tín huyết hà thần chỉ nhưng là vô cùng gian nan. Mà trước mắt Địch Vân Phi nhưng là dị thường ung dung. Có thể đứng hàng nhân bảng thứ 57 vị tồn tại quả nhiên không phải tốt như vậy đối phó. Thiết Vô Tình đã nói nhân bảng mặc dù có chút lượng nước. Vậy cũng chỉ là ở nhân bảng cuối cùng không chú ý địa phương. Liền tỉ như cái kia Phương Đông Đình giống như vậy. Rõ ràng thực lực thường thường. Không có cái gì đem ra được chiến tích lại có thể đứng hàng nhân bảng. Nhưng trước mắt Địch Vân Phi có thể xếp tới nhân bảng thứ 57 tên. Đến loại này xếp hạng, cái kia trên căn bản đều là võ giả một trận chiến mạnh mẽ đánh xuống. Căn bản không có làm bộ khả năng. Huyết hà thần chỉ bị phá. Tô Tín trực tiếp nghiêng người mà lên. Nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ liên hoàn điểm ra. Xuân, hạ, thu, đông bốn mùa biến ảo. Chỉ kình khi thì uyển nhược bôn lôi. Khi thì khốc như trời đông giá rét. Biến hóa vô cùng. Người xem hoa cả mắt. Hai người từ bên trong tiểu lâu trực tiếp đánh tới trường nhai ở ngoài. Nơi giao thủ mặt đất tất cả đều vỡ vụn. Khỏe mạnh tiểu lâu suýt chút nữa liền bị đánh thành một cây sàng. Nhất thời để quán rượu kia trưởng quỹ có chút khóc không ra nước mắt. Địch Vân Phi hai tay thành chảo. Mặt trên hiện ra cương khí kim màu xanh. Một chảo duỗi ra. Cầm long khống hạt. Tô Tín nếu là bị hắn với lên một cái, thậm chí có thể trực tiếp bị kéo xuống một cái cánh tay. Hai tên nhân bảng cường giả giao thủ đúng là để phía dưới những võ giả kia xem một trận đa nghiền, có người thấp giọng nói. Địch Vân Phi triển khai nên chính là tranh kiếm minh. Bích Thủy Thanh Long Quyết. Ở trong võ kỹ chứ. Cùng Thiếu Lâm Tự 72 tuyệt kỹ ở trong long trảo thủ đúng là rất như cương mãnh cực kỳ. Có điều cái kia Tô Tín triển khai chỉ pháp ta làm sao chưa từng thấy. Này thật giống là một bộ chỉ pháp a. Này chỉ trong chốc lát dĩ nhiên xuất ra hơn 10 loại biến hóa. Uy lực cũng thật là kinh người a. Phía dưới mọi người dồn dập gật đầu. Địch Vân Phi ra tay uy thế xác thực kinh người. Nhưng cũng không nằm ngoài dự tính của bọn họ. Bởi vì ở sự cảm nhận của bọn họ ở trong đứng hàng nhân bảng thứ 57 vị thân là Bích Nhãn Phi Long, Địch Kinh Phi Đệ Đệ, Địch Vân Phi có thực lực như vậy là thuộc về bình thường. Nếu như hắn liền thực lực như vậy đều không có, đó mới gọi hữu danh vô thực đây. Nhưng Tô Tín thực lực nhưng là thật sự nằm ngoài dự tính của bọn họ. Này nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ triển khai ra. Dung hợp thiên địa ảo diệu ở trong đó. Biến ảo vô thường. Loại uy thế này nếu là toàn lực triển khai ra, e sợ trước bách độc đồng tử chờ nhân coi như là lại thận trọng đối với Tô Tín, cũng khó thoát một bị thuấn sát kết cục. Đối mặt phía dưới những võ giả kia tiếng nghị luận, Tô Tín đúng là không đáng kể. Nhưng Địch Vân Phi tâm tình nhưng nôn nóng lên. Hắn là ai? Tô Tín là ai? Địch Vân Phi cùng Tô Tín thân phận căn bản là không ở một cấp bậc bên trên. Kết quả hiện tại Tô Tín nhưng với hắn đánh không phân cao thấp. Kết quả như thế này là Địch Vân Phi căn bản là không thể nào tiếp thu được. Đặc biệt vừa mới Tô Tín còn điểm ra hắn tâm thần ở trong lỗ thủng, vậy thì để tâm thần của hắn càng thêm buồn bực. Hắn đáng ghét nhất chính là có nhân cầm hắn đi theo ca ca hắn so với. Một khi có chuyện gì hắn làm không được, liền sẽ có người nói Địch Kinh Phi ở vào tuổi của hắn. Nhất định phải làm so với hắn càng tốt hơn. Địch Vân Phi không phải người ngu. hắn sẽ không nhân vì những thứ khác nhân liền đi oán hận chính mình thân ca ca. Nhưng tâm tình của hắn cũng khó tránh khỏi sẽ trở nên rất tồi tệ. Liền dường như hiện tại như thế. Lúc này cho dù không ai nói lời này, Địch Vân Phi cũng sẽ không nhịn được chính mình thầm nghĩ. Nếu là mình ca ca ở chính mình loại cảnh giới này thì có thể không cấp tốc liền đem này Tô Tín giải quyết. Càng muốn Địch Vân Phi liền càng là có chút nôn nóng. Hắn nổ quát một tiếng. Song trưởng ở trong một luồng khủng bố sức hút kéo tới. Tô Tín thân hình không khỏi về phía trước hơi động. Lúc này Địch Vân Phi song trưởng ở trong chân khí màu xanh ầm ầm nổ tung. Phảng phất một đóa khói hoa tỏa ra. Long hấp thủy. Địch Vân Phi chân khí trong cơ thể điên cuồng lưu chuyển. Ca ca hắn đã từng cho hắn biểu thị quá này một chiêu. Long hấp thủy bên dưới. Thậm chí có thể mang một con sông lớn tạm thời hấp khô. Tô Tín thân hình bị cái kia cố mạnh mẽ sức hút lôi kéo. Hơn nữa bản thân hắn cũng sẽ không cái gì khinh thân công pháp. Vì lẽ đó không cách nào chạy trốn. Nhưng Tô Tín cũng căn bản không nghĩ tới muốn chạy trốn thoát. Hắn không tránh không né, đấm ra một quyền trong nháy mắt hận ý thao thiên. Hận, hận, hận, hận cực quyền. Bởi vì nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ cũng đã là ba sao cấp bậc võ kỹ. Vì lẽ đó hận cực quyền cùng cửu cực trưởng này hai loại võ kỹ, Tô Tín đã rất ít khi dùng. Có điều ở loại này cứng đối cứng tình huống, hận cực quyền không thể nghi ngờ muốn so với kinh thần chỉ dùng tốt nhiều lắm. Huống hồ Tô Tín còn có long tượng bàn nhược công tu luyện ra sức mạnh. Tuy rằng hắn hiện tại long tượng bàn nhược công liền tiểu thành cũng không tính. Nhưng hơn nữa hận cực quyền sức mạnh cũng đầy đủ cùng Địch Vân Phi cứng đối cứng một kích. Quyền trưởng tương giao bên dưới, một luồng ba động khủng bố vỡ ra được. Lấy Địch Vân Phi cùng Tô Tín làm trung tâm hơn 10 trưởng nơi. Tảng đá lát thành địa gạch vỡ nát tan tành. Phảng phất bị bom oanh quá như thế. Địch Vân Phi cùng Tô Tín đồng dạng lùi về sau ba bước, lần này dĩ nhiên thế lực ngang nhau. Kết quả như thế này là Địch Vân Phi không thể nào tiếp thu được. Một bên quan chiến Bàng Phi Vân có ý định muốn đi lên hỗ trợ. Có điều hắn biết những này đại phái đệ tử đều có chút với sự kiêu ngạo của chính mình. Thời gian dài như vậy không có bắt Tô Tín, Địch Vân Phi cũng đã đầy đủ mất mặt. Hiện tại hắn trở lên chàng cùng Địch Vân Phi đồng thời giáp công Tô Tín. Này rất khả năng để Địch Vân Phi thẹn quá thành giận. Vì lẽ đó Bàng Phi Vân chỉ được từ bỏ ý nghĩ của chính mình. Địch Vân Phi trong mắt lóe ra một tia tàn khốc. Hắn đến Tương Nam cùng Tiêu Ma Vân vị này niên bang này một đời trẻ trung nhất tuấn kiệt cùng thượng quan gia thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất dòng chính đệ tử đến so đấu tranh đấu. Nhưng không nghĩ tới Tiêu Ma Vân cùng thượng quan Ngạn Khanh không có bắt hắn như thế nào. Hiện tại hắn nhưng liền một tên bài ở nhân bảng cuối cùng vị tiểu tử đều giải quyết không được. Địch Vân Phi trên người một luồng cương khí kim màu xanh bộc phát ra. Hắn toàn thân cũng bắt đầu phát sinh một luồng khủng bố nổ vang. Phảng phất toàn thân xương cốt cũng bắt đầu biến hình. Tán loạn. Một tiếng không giống tiếng người gầm nhẹ từ Địch Vân Phi trong cơ thể truyền ra. Cả người hắn bày ra một kỳ quái tư thế. Phảng phất giao long. Nhất phi trùng thiên. Lúc này ở Tô Tín trước mắt Địch Vân Phi dường như thật sự đã biến thành một con giao long hướng về hắn vọt tới. Một trường vỗ dưới. Nhưng là dường như giao long bác lãng. Long ngâm hào thiên. Phía sau vây xem những võ giả kia ở trong có kiến thức đã hô khẽ một tiếng. Đây chính là Bích Nhãn Phi Long. Địch Kinh Phi một mình sáng tác bí kỹ. Hóa Long. Bích Thủy Thanh Thiên Hóa Phi Long. Địch Kinh Phi tự nghĩ ra Bích Thủy Thanh Long quyết tu luyện tới cực hạn. Lấy nhân thân hóa long hình. Địch Vân Phi tuy rằng không có thể diễn hóa ra Phi Long đến. Nhưng hắn hóa thành này giao long. Cũng có ba phần thần vận ở trong đó. Địch Kinh Phi đứng hàng địa bảng thứ bảy. Hắn tư liệu đã sớm ở địa bảng bên trên bị viết rõ rõ ràng ràng. Vị này tranh kiếm minh chi chủ bảng hiệu võ công. Cũng bị mọi người biết rõ. Đối mặt hóa long. Mà đến Địch Vân Phi, Tô Tín trong lòng không có một chút nào sóng lớn. Không thích không sợ, không một hạt bụi không tỉnh. Tay phải hắn nắm tại chuôi kiếm bên trên. Từ đối chiến đến hiện tại, hắn lần thứ nhất cầm kiếm. Trong lòng cũng của hắn chỉ tồn tại này một thanh kiếm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0163. Kiếm xuất huyết hà chém đại long. Tô Tín kiếm trên có máu, chuôi kiếm vỏ kiếm đều nhiễm nồng nặc huyết sắc. Trên người hắn cũng có huyết. Huyết sắc thủ, huyết sắc nhãn, huyết sắc kiếm ý. Du long kiếm ra khỏi vỏ. Nhưng ở người bên ngoài xem ra, Tô Tín ra khỏi vỏ không phải một thanh kiếm, mà là mở ra máu tươi. Mở ra phảng phất có sinh mệnh bình thường lưu động máu tươi. Kiếm khí như phi huyết, đỏ tươi ướt át. Tô Tín huyết hà thần kiếm lần thứ nhất ra tay, cũng là một lần cuối cùng ra tay. Lấy huyết dưỡng kiếm. Chiêu kiếm này hắn ập ủ rất lâu. Mang theo dọa người phá diệt kiếm ý ra tay. Tô Tín cả người lẫn kiếm đều phảng phất hóa thành một cái lưu động huyết hà, hướng về địch vân phi cuồn cuộn đông lưu mà đi. Ánh sáng màu đỏ ngòm cùng ánh sáng màu xanh va chạm, trong nháy mắt chân khí tứ tán, kiếm khí bay tán loạn. Kiếm khí màu đỏ ngòm xé sách địch vân phi hóa long thuật. Ở hắn kinh hãi ánh mắt ở trong, mạnh mẽ chém ở hắn ngực, để cho nhất thời một ngụm máu tươi phun ra. Bay ngược ra hơn 10 trượng. Kiếm xuất huyết hà chém đại long. Tô Tín thu kiếm vào vỏ, khuôn mặt có chút tái nhợt, đây là nội lực tiêu hao quá to lớn nguyên nhân. Mà lúc này ở một bên quan chiến võ giả đều sắp muốn điên rồi. Bọn họ nhìn thấy gì? Tranh kiếm minh chi chủ. Bích nhãn phi long. Địch kinh phi để thua với một nam man nơi xuất thân tán tu võ giả. Nhân bảng thứ 57 vị địch vân phi thua với nhân bảng đệ 105 vị Tô Tín. Cái kia huyết hà một chiêu kiếm là kinh diễm như vậy, phảng phất mộng ảo, lắc bọn họ có chút không mở mắt ra được. Nhưng sự thực chính là như vậy, địch vân phi thất bại, bị bại triệt triệt để. Từ hôm nay sau đó, Tô Tín nhân bảng xếp hạng nhưng là cũng không tiếp tục là cuối cùng nhất, mà là thứ 57 vị. Hắn đem thay thế được địch vân phi vị trí hiện tại. Nhân bảng lên cấp nhanh nhất phương thức là cái gì? Rất đơn giản, chính là giẫm ngươi phía trước người thượng vị. Như Tạ Chỉ Yến như vậy vượt qua hai cấp bậc đánh giết Sang Lăng. Nhân bang đẳng cấp nhảy một cách tăng lên trên hơn 30 vị liệt tử thực sự là quá thiếu. Bình thường võ giả tăng lên nhân bảng đẳng cấp. Chỉ có thể chậm rãi soạt chiến tích. Tìm một ít kẻ ác khai đao. Một trận chiến tiếp theo một trận chiến tăng lên cấp bậc của chính mình. Ngoại trừ cái này bổn phương pháp. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào giẫm trước mặt mình người thượng vị. Ngươi chỉ cần đánh bại đối phương. Ngươi liền có thể làm được vị trí của đối phương đi tới. Tô Tín nhảy một cái đánh bại địch vân phi. Hắn lần này có thể trực tiếp tiến bộ sắp tới 50 tên. Có thể nói là phá nhân bảng vượt qua độ to lớn nhất ghi chép. Bàng Phi Vân chờ nhân ở ngẩn người sau khi lúc này mới nghĩ tới cái gì. Liền vội vàng đem địch vân phi cho nâng dậy đến. Đem thuốc chữa thương cho địch vân phi ăn vào. Kỳ thực địch vân phi cũng không có người khác tưởng tượng bị thương như vậy trọng. Tô Tín một kiếm phá hắn hóa long thuật sau liền không có bao nhiêu uy lực. Kiếm kia mang uy năng phần lớn đều bị hắn hộ thể chân khí trung hòa. Hắn chỉ là nội phủ chịu đến trọng thương lúc này mới được một chút vết thương nhẹ. Bị Bàng Phi Vân phù sau khi thức dậy, hắn còn có chút không dám tin tưởng chính mình liền như thế thất bại. Bị người bảng xếp hạng ở 100 sau đó Tô Tín đánh bại. Nhìn thấy địch Vân Phi này tấm hồn bay phách lạc dáng vẻ, Bàng Phi Vân không khỏi có chút lòng sinh khinh bỉ. Vị này địch công tử thực lực hắn đúng là thừa nhận rất mạnh, nhưng này tâm tính nhưng là phải kém một chút. Hắn từ sinh ra đến hiện tại, nên rất ít chịu đến ngăn trở. Thậm chí căn bản là không chịu đến quá ngăn trở. Hiện tại chỉ có điều là bại một hồi mà thôi. Liền một bộ như vậy hồn bay phách lạc sáng vẻ. Cũng thật là vô dụng. Ở Bàng Phi Vân xem ra không phải là bại một hồi mà. Hiện tại Tô Tín nội lực đã bị tiêu hao gần đủ rồi. Đến thời điểm bọn họ cùng nhau tiến lên. Trực tiếp đem này Tô Tín đánh giết. Nhân bảng thứ 57 vị trí. Vẫn là ngươi. Này có cái gì có thể lo lắng. Bàng Phi Vân trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Hắn chỉ là muốn thông qua Địch Vân Phi quan hệ gia nhập tranh kiếm minh. Mưu đồ một hảo xuất thân. Tương lai thậm chí có hy vọng mượn tranh kiếm minh tài nguyên đột phá thần cung thậm chí là nguyên thần. Vì lẽ đó Địch Vân Phi có thể thất bại, nhưng hắn nhưng không thể để cho Địch Vân Phi lúc này bại. Đem Địch Vân Phi giao cho một tên tiên thiên võ giả, Bàng Phi Vân hướng về phía cái kia Trần gia gia chủ cười lạnh nói. Trần gia chủ, ngươi hiện tại có thể đắt là Địch công tử thủ hạ người. Chính là chủ nhục thần chết. Tô Tín hiện tại đều đem Địch công tử cho trọng thương. Ngươi lẽ nào sẽ không có cái gì biểu thị sao? Trần gia gia chủ khẽ cắn răng cũng cầm lấy binh khí đứng dậy. Nếu là vừa mới hắn khẳng định là không sẽ chủ động đi ra cùng Tô Tín đánh nhau chết sống. Tô Tín thực lực bãi ở nơi đó. Đây chính là có thể đánh bại Địch Vân Phi ngoan nhân. Hắn một lão hủ linh khiếu cảnh võ giả. Chút nào đều không có súng khí cùng Tô Tín đối với thả. Nhưng bây giờ nhìn Tô Tín bộ dáng này. Rõ ràng là ở cùng Địch Vân Phi giao thủ quá trình ở trong. Tiêu hao đại lượng nội lực. Lúc này bỏ đá xuống giếng. Hắn vẫn là dám ra tay. Nhìn cẩn thận hướng mình đi tới Bàng Phi Vân còn có Trần gia gia chủ hai người. Tô Tín khóe miệng lộ ra một tia ý lạnh. Chuẩn bị bất cứ lúc nào đều tiến vào hệ thống ở trong. Hối đoái tiêu hao phẩm. Tô Tín trước tuy rằng chắc chắn vượt qua Địch Vân Phi. Nhưng hắn có thể không nắm lại đem Địch Vân Phi thủ hạ như Bàng Phi Vân bọn người cho thanh lý sớt. Nếu là thời điểm toàn thịnh những người này cho dù cùng tiến lên Tô Tín cũng sẽ không đem bọn họ để vào trong mắt. Có điều hiện vào giờ phút như thế này. Hai tên linh khiếu cảnh võ giả còn có hơn 10 tên tiên thiên cảnh giới võ giả mắt nhìn chằm chằm. Cái kia nhất định phải muốn vận dụng lá bài tẩy. Ngay ở Tô Tín muốn hối đoái một môn tiêu hao phẩm thì lúc này một đạo kiếm khí nhưng là ở đánh vào Bàng Phi Vân cùng Trần gia gia chủ trước mặt. Cái kia lấm liệt kiếm ý để hai người tê cả ra đầu. Không dám tiến lên nữa một bước. Một tên trên người mặc nhạt màu hoàng sam, khí chất xuất trần nữ tử chậm rãi đi tới, dùng thanh lệ tiếng nói nói. Đan đánh không lại liền muốn cùng tiến lên sao? Này có thể không thế nào phù hợp giang hồ quy củ nha. Nhìn thấy cô gái này, Tô Tín nhất thời chính là sững sờ, nàng tại sao lại ở chỗ này? Mà Bàng Phi Vân trở nhân nhưng ở cô gái này trên người cảm giác được một luồng sâu sắc áp lực. Thậm chí muốn so với đối mặt Địch Vân Phi cùng Tô Tín áp lực càng to lớn hơn. Ở cô gái này hiện thân sau khi Địch Vân Phi phảng phất mới từ bị Tô Tín đánh bại đả kích ở trong hoãn quá mức nhi đến. Hắn lạnh lùng nói, Tạ Chỉ Yến, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tên này Hoàng Sam nữ tử chính là Dịch Kiếm Môn Tạ Chỉ Yến. Một năm không gặp, khí tức trên người nàng lại mạnh mẽ hơn không ít. Thậm chí để Tô Tín cũng có thể cảm giác được một tia áp lực. Những người khác nghe được Tạ Chỉ Yến tên sau đốn hấp một cái khí lạnh. Đây chính là Tạ Chỉ Yến A. Nhân bảng người thứ 21. Cầu kiếp Việt nữ. Tạ Chỉ Yến, Dịch Kiếm Môn trưởng môn. Huyền Tâm Kiếm Chủ. Mạnh Kinh Tiên đệ tử duy nhất. Thân phận địa vị không chút nào thứ với Địch Vân Phi. Trọng yếu chính là thực lực của nàng. Nhân bảng xếp hạng có kẻ tò mò cho bọn họ đại thể thực lực chia làm mấy cái giai đoạn. Một là sau 70 tên đến 108 tên. Giai đoạn này nhân bảng võ giả biến ảo là to lớn nhất. Vì lẽ đó thực lực cũng là yếu nhất. 70 tên đến 30 tên là một giai đoạn. Có thể đi vào giai đoạn này nhân bảng võ giả. Hoặc là chính là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Như vậy chính là phía sau có mạnh mẽ tông môn bối cảnh. Mà người thứ 30 đến người thứ 10 lại là một giai đoạn. Cấp bậc này nhân bảng võ giả đã không thể dùng cảnh giới đến cân nhắc. Toàn bằng tự thân sức chiến đấu nói chuyện. Cho tới nhân bảng 10 vị trí đầu mà. Cái kia đã là có thể độc lĩnh một đời phong tao nhân vật. Xưa nay nhân bảng 10 vị trí đầu chỉ cần chưa chết. Đó là 100% có thể đột phá nguyên thần cảnh. Tạ Chỉ Yến ở một năm trước liền bởi vì đánh giết Giang Lăng mà đứng hàng nhân bảng thứ 31 vị. Hiện tại một năm này quá khứ. Nàng đã tăng lên trên đến người thứ 21. Đây chính là triệt để có thể tính được với này một đời võ lâm trẻ tuổi nhân vật nổi tiếng. Nhìn Địch Vân Phi, Tạ Chỉ Yến lạnh nhạt nói. Này Tương Nam lại không phải các ngươi tranh kiếm minh địa bàn, ta vì sao không thể tới? Dứt tiếng, Tạ Chỉ Yến quay đầu nhìn Tô Tín, khóe miệng lộ ra một tia thanh lệ nụ cười. Tô Tín, lại gặp mặt, hình nhi nhưng là rất muốn ngươi. Nghe được Tạ Chỉ Yến, chu vi võ giả nhất thời trợn to hai mắt, Dịch Kiếm Môn. Cầu kiếp Việt nữ. Tạ Chỉ Yến dĩ nhiên cùng Tô Tín quen biết. Nghe cơn giận này còn giống như rất quen dáng vẻ, này nhưng là một cách đại bát quái a. Địch Vân Phi lạnh rên một tiếng. Có Tạ Chỉ Yến ở. Hắn cho dù thật muốn đồng thủ đối phó Tô Tín. Vậy cũng là không làm nổi. Nữ nhân này mang đến cho hắn một cảm giác thậm chí muốn so với vừa nãy đánh bại hắn Tô Tín càng thêm đáng sợ. Chúng ta đi. Địch Vân Phi bắt chuyện một tiếng, mang người không cam lòng rời đi. Người chung quanh vừa nhìn Địch Vân Phi đi rồi, bọn họ cũng đều dồn dập tản đi. Náo nhiệt đều xem xong còn không rời đi. Khó bảo toàn Tô Tín sẽ không nổi giận. Vị này hung nhân lửa giận bọn họ có thể thừa không chịu được. Huống hồ bên cạnh hắn còn có đứng hàng nhân bảng người thứ 21 Tạ Chỉ Yến. Trên đường cách không phải chỗ nói chuyện. Tô Tín cùng Tạ Chỉ Yến tìm tới một quán rượu muốn một phòng khách sau. Hắn không kịp ngồi xuống lập tức liền hỏi. Hình nhi ở Dịch Kiếm Môn thế nào rồi? Tạ Chỉ Yến khóe miệng mang theo ý cười nói. Ngươi không cần lo lắng. Hình nhi ở Dịch Kiếm Môn rất tốt. Sư phụ của ta bởi vì đang bế quan ở trong. Không tiện giáo sư đệ tử. Hắn tuy rằng thu rồi hình nhi vì là đệ tử chính thức. Nhưng trên thực tế là do mấy vị trưởng lão tự mình đến giáo dục. Hình nhi thiên phú không tệ. Nhân cũng tương đối sớm thuộc ngoan ngoãn. Rất được chư vị trưởng lão yêu thích. Hơn nữa nàng bởi vì trời sinh kiếm tâm duyên cứ tu luyện kiếm đạo tốc độ rất nhanh. Lúc này mới một năm qua đi. Cũng đã có thể cùng những kia nhập môn 3-4 năm đệ tử so với. Tô Tín gật gù biết được hình nhi bình an vô sự, hắn cũng yên lòng. Kỳ thực hắn lúc trước đem hình nhi giao cho Dịch Kiếm Môn. Không chỉ là Tạ Chỉ Yến nguyên nhân. Cũng bởi vì hắn ở tiểu thất trên người bọn họ nhìn thấy Dịch Kiếm Môn toàn thể bầu không khí. Tiểu thất trên người bọn họ tuy rằng cũng có loại kia đại phái đệ tử ngạo khí. Nhưng cũng không như vậy chọc người chán ghét. Cũng không nhìn thấy bao nhiêu câu tâm đấu sát bầu không khí. Tiểu thất bọn họ những đệ tử trẻ tuổi này đều có thể bị Dịch Kiếm Môn giáo dục xuất sắc như thế. Hình nhi ở bên trong ở lại Tô Tín cũng có thể yên tâm. Nếu là Dịch Kiếm Môn bên trong bầu không khí cùng Thanh Thành kiếm phái như thế. Đầy giấy các loại câu tâm đấu sát. Tô Tín thà rằng chính mình mang theo hình nhi bỏ mạng thiên nhai. Cũng sẽ không để cho nàng gia nhập Dịch Kiếm Môn. Đúng rồi, ngươi lần này đến Tương Nam là vì cái gì? Tô Tín hỏi. Tương Nam đối với Trung Nguyên những kia đại phái tới nói. Vẫn là thuộc về loại kia khô cằn man hoang nơi. Bọn họ chịu phái người lại đây nhất định là có chứa mục đích nào đó tính. Tỉ như lần này Địch Vân Phi bọn họ đến cố nhiên là nhân vì chính mình đem Tương Nam đám kia đặc sản tăng giá đến đi một lần phổ giá cả. Mà phía sau bọn họ tông môn muốn mượn Tương Nam nơi tôi luyện chính mình đệ tử. Cũng là một trọng yếu nhân tố. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0164. Tiêu Ma Vân. Tạ Chỉ Yến nói. Còn không phải là bởi vì Địch Vân Phi bọn họ đám người kia náo động đến. Bọn họ muốn mượn Tương Nam nơi tranh đấu đến tôi luyện chính mình đệ tử. Nhưng cũng đem ta Dịch Kiếm Môn cũng dính dáng vào. Tô Tín ngạc nhiên nói. Tại sao lại liên lụy đến ngươi Dịch Kiếm Môn? Các ngươi cầm kiếm ngũ phái thật sống đều không có tập quán này chứ. Thiên hạ này đỉnh cấp võ lâm thực lực mười mấy, nhưng mỗi gia bồi dưỡng đệ tử phương thức đều không giống nhau. Tranh kiếm minh còn có liên bang đều là lấy số lượng thủ thắng. Tranh kiếm minh dưới trướng võ giả hơn 10 vạn. Các đường phân đường trải rộng toàn bộ Đại Chu hơn 10 đảo. Mà liên bang nhưng là lũng đoạn toàn bộ Đại Chu thậm chí Đông Tấn Thủy Vận. Bang chúng thậm chí quá 100 vạn. chính là danh xứng với thực đệ nhất thiên hạ đại bang. Đương nhiên chất lượng thượng niên bang là không cách nào cùng Tranh Kiếm Minh so với. Tranh Kiếm Minh võ giả yếu nhất đều là hậu thiên trung kỳ. Niên bang nhưng là sống muội không kỳ. Mở ra mấy cái khiếu huyệt võ giả cũng chiêu thu. Mà như Nam Thượng Quan thì tuy rằng dòng chính tộc nhân chỉ có hơn trăm. Chi thứ gộp lại cũng không tới 1.000 người. Nhưng Thượng Quan thì truyền thừa đã lâu. Bọn họ hiện tại vẫn có thời kỳ thượng cổ đại thế gia thu nhận môn khách truyền thống. Hết thảy dựa vào Thượng Quan thế gia tán tu võ giả cùng gia tộc nhỏ, môn phái nhỏ gộp lại nhân số cũng có mấy vạn người. Này mấy nhà đặc điểm chính là thủ hạ rất nhiều người. Nhiều vô cùng. Vì lẽ đó bọn họ người thừa kế không chỉ muốn thực lực muốn đủ, càng là muốn tinh thông ngự hạ thủ đoạn mới được. Vì lẽ đó bọn họ mới có loại này truyền thống. Sẽ làm chính mình đệ tử kiệt xuất nhất, không mang theo bất luận cái nào giúp đỡ. Phóng tới một công bằng trong hoàn cảnh cùng những thế lực khác đệ tử kiệt xuất đến một hồi tranh đấu. Nhưng đây chỉ là Tranh Kiếm Minh chờ bang phái truyền thống. Nhiều người tuy rằng có người nhiều chỗ tốt, nhưng nhiều người nhưng cũng không thể đại biểu tất cả. Cầm kiếm ngũ phái đi đều là tinh anh con đường. Coi như là nhân số nhiều nhất Thanh Thành kiếm phái cũng sẽ không vượt qua vạn người. Dịch kiếm môn nhân số càng là mới miễn cưỡng quá ngàn người mà thôi. Liên bang tuy rằng có 1 triệu người, những kia nhưng chỉ là hậu thiên võ giả. Thậm chí còn có vừa mở ra mấy cái khiếu huyệt. Liền võ giả cũng không tính bang chúng. Một chú trọng chất lượng, một chú trọng số lượng. Tô Tín thực sự không nghĩ tới Dịch Kiếm Môn làm sao sẽ quyển đến trong loại chuyện này diễn đến. Tạ Chỉ Yến nói, ngươi muốn xóa, không phải chúng ta Dịch Kiếm Môn muốn tham cùng bọn họ đấu tranh ở trong, mà là chúng ta Dịch Kiếm Môn ở Tương Nam một phát ngôn viên bị cuốn vào. Địch Vân Phi đã thả ra phong thanh muốn thu biên bọn họ, không đáp ứng sẽ chết. Cái kia phát ngôn viên bất đắc dĩ, chỉ được cầu giúp chúng ta. Vì lẽ đó lần này tông môn mới phái ta tới. Tô Tín gật gật đầu, các thế lực lớn ở những nơi khác nâng đỡ một phát ngôn viên đây là rất thông thường sự tình. Có chính là vì là những nơi sản xuất một ít đặc sản, thuận tiện tiến hành thu mua. Còn có chính là vì tìm hiểu thu thập một ít tình báo. Lại như Huyết Y Lâu ở Thường Ninh Phủ thành lập một phân hội giống như vậy, chính là loại này tác dụng. Chỉ có điều Huyết Y Lâu như thế làm là bày ở ngoài sáng. Mà cái khác chính đạo tông môn tốt xấu là muốn nhìn chung điểm mặt mũi. Đều là đem loại này phát ngôn viên phóng tới chỗ tối. Dù sao không phải địa bàn của ngươi ngươi nhưng bồi dưỡng một phát ngôn viên đi ra. Làm sao cũng có chút lòng dạ đáng chém mùi vị ở trong đó. Ở những người khác địa bàn xếp vào quân cờ. Nói thì dễ mà nghe thì khó. Có điều Tương Nam nơi như thế này sẽ không có lớn như vậy lo lắng. Tương Nam võ lâm héo tàn lợi hại. Cũng không ai đem bọn họ để ở trong mắt. Lần này chính mình nâng đỡ phát ngôn viên có chuyện. Dịch kiếm môn liền thoải mái phái Tạ Chỉ Yến lại đây. Tạ Chỉ Yến khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ, nói. Bất quá lần này ta thật sống đi một chuyến uổng công. Ngươi đem Địch Vân Phi cho đánh bại. Hơn nữa còn đem thủ hạ của hắn gần như tàn sát hết sạch. Chúng ta bồi dưỡng cái kia thế lực nhỏ. Phỏng chừng là không cần lo lắng bị hợp nhất. Tô Tín nhíu nhíu mày nói. Nói như vậy Địch Vân Phi là triệt để thất bại. Bị ta đánh bại một lần hắn liền muốn lui ra Tương Nam. Tạ Chỉ Yến gật gật đầu nói. Không kém bao nhiêu đâu. Lần này hắn bị ngươi đánh bại đồng thời bị thương. Hơn nữa dưới tay hắn thế lực cũng bởi vậy tổn thất lớn. Ở Tương Nam danh tiếng xuống dốc không phanh. Nguyên lai Tương Nam bản địa những tán tu kia võ giả cũng sẽ không tiếp tục lựa chọn đến đầu bôn hắn. Tiêu Ma Vân cùng Thượng Quan Ngạn Khanh thực lực nhất định tăng mạnh. Trận tranh đấu này, Địch Vân Phi là thua chắc rồi. Tô Tín hơi có chút xem thường lắc lắc đầu. Nói thật, bọn họ trận này cái gọi là tranh đấu dưới cái nhìn của ta có điều là cháu đi thăm ông nội mà thôi. Chỉ để thủ hạ của chính mình ra đi chịu chết. Chính mình cũng rất ít tham dự đến trong đó tự mình chém giết. Này có ý gì? Tạ Chỉ Yến uống một hớp trà, nói. Đến thật sự ai cũng không chịu đựng nổi. Dù sao bọn họ đều là mỗi cái thế lực tỉ mỉ bồi dưỡng dòng chính đệ tử. Tương lai môn phái thế lực người nối nghiệp. Nếu như liền bởi vì một hồi rèn luyện mà làm mất mạng. Này có thể quá không đáng. Thậm chí còn sẽ khiến cho hai cái bang phái đại chiến. Thiên Kim Chi Tử cẩn thận, bọn họ chỉ cần tôi luyện chính mình một hồi ngự hạ thủ đoạn vậy thì đầy đủ. Tô Tín vẫn lắc đầu một cái, dưới cái nhìn của hắn những thế lực này bồi dưỡng đệ tử thủ đoạn vẫn là quá bảo thủ. Đúng vào lúc này, cửa bao gian của bọn họ bỗng nhiên bị đẩy ra. Một tên thân mặc cẩm y người thanh niên trẻ nhanh chân đi vào. Cười dài nói, Dị Kiếm Môn, cầu kiếp Việt nữ. Tạ Chỉ Yến Tạ cô nương dĩ nhiên cũng tới Tương Nam, này thật đúng là ngạc nhiên a. Dứt tiếng hắn lại đưa mắt nhìn sang Tô Tín, trong mắt nhảy lên nguy hiểm ánh sáng. Vì này chính là đánh bại địch Vân Phi Tô Tín Tô Huyên chứ. Ha ha, cũng thật sự là ngoài dự đoán mọi người vô cùng. Tạ Chỉ Yến lạnh nhạt nói. Tiêu Ma Vân, ta đến nơi nào thật sống không cần ngươi đến quản chứ. Tô Tín bừng tỉnh, tên này người thanh niên trẻ, chính là niên bang hạ đàn đàn chủ. Bất nhị đao. Kim Khả Tín đệ tử Tiêu Ma Vân cũng là niên bang thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất một trong những nhân vật. Nói thật nói riêng về thực lực Tiêu Ma Vân còn muốn ở địch Vân Phi bên trên, hắn đã là linh khiếu cảnh viên mãn. Có điều bởi vì Tiêu Ma Vân từ nhỏ vẫn ở niên bang bế quan tu hành. Chiến tích muốn so với địch Vân Phi kém rất nhiều. Vì lẽ đó hắn nhân bảng xếp hạng còn muốn so với địch Vân Phi thấp một ít. Xếp hạng thứ 63 vị. Lần trước hắn liền muốn khiêu chiến địch Vân Phi. Chuẩn bị triệt để đem hắn xếp hạng đoạt được. Nhưng không nghĩ tới địch Vân Phi chính mình lại không ra tay. Trước hết để cho dưới tay hắn. Vụ ẩm giao long. Bàng Phi Vân đồng thủ, một người liền đem dưới chứng hắn cao thủ toàn bộ giải quyết. Đối mặt Tô Tín địch Vân Phi có thể một chọi một với hắn giao thủ. Đó là bởi vì Tô Tín ở địch Vân Phi trong mắt là người yếu. Cùng Tô Tín đối chiến nếu là còn chơi quần ẩu. Vậy hắn địch Vân Phi coi như là thắng rồi. Cũng sẽ bị người cười nhạo thắng mà không vẻ vang gì. Nhưng cùng Tiêu Ma Vân đối chiến nhưng là không để ý nhiều như vậy. Coi như là cùng nhau tiến lên. Tiêu Ma Vân cũng chỉ có thể ăn cái thiệt ngầm. Vì lẽ đó lần trước hắn ảo não mà rời đi. Chuẩn bị lại mời chào một ít tiên thiên cảnh giới cường giả sau trở về tìm địch Vân Phi báo thù. Nhưng không nghĩ tới hôm nay hắn vừa trở lại Đông Lâm Phủ. Liền nghe đến địch Vân Phi bị Tô Tín đánh bại. Đồng thời gần như đem dưới tay hắn cường giả tàn sát một không tin tức. Nghe được tin tức này sau Tiêu Ma Vân lập tức liền tới tìm Tô Tín. Hắn đương nhiên không phải vì cảm tạ Tô Tín đến, mà là vì chẳng đánh bại Tô Tín. Tô Tín đánh bại địch Vân Phi. Chờ sau đó một tháng nhân bảng sau khi đi ra. Hắn nhất định có thể thế thân địch Vân Phi xếp hạng. Mà lúc này Tiêu Ma Vân nếu là đánh bại Tô Tín. Vậy người này bảng thứ 57 vị trí. Nhưng là quy hắn Tiêu Ma Vân. Trong lòng đánh như thế cái chủ ý Tiêu Ma Vân đối với Tạ Chỉ Yến cười ha hả nói. Tạ cô nương đương nhiên có thể tới Tương Nam. Có điều ta nghĩ chúng ta trong lúc đó lần này tranh đấu. Tạ cô nương e sợ không có hứng thú tham dự chứ. Nói thật đối với Tạ Chỉ Yến nữ nhân này Tiêu Ma Vân còn thật là có chút kiêng kỵ. Tuy rằng hiện tại Tạ Chỉ Yến cũng chỉ là linh khiếu cảnh. Vẫn chưa đột phá đến thần cung cảnh. Nhưng nhân bảng người thứ 21 thực lực nhưng đủ để suy Tiêu Ma Vân 8 cái nhai đi. Dịch kiếm môn sinh chết, huyễn, diệt tứ đại kiếm điển. Diệt tự quyết, thái thượng cửu kiếp kiếm kia khả là được xưng uy lực to lớn nhất đồng thời cũng là nguy hiểm nhất một môn kiếm pháp. Thái thượng cửu kiếp, này cửu kiếp có thể không chống trơn là đối thủ kiếp còn có chính mình kiếp. Tu luyện cái môn này kiếm pháp đến đại thành. Dịch kiếm môn xưa nay có thể không có mấy người. 99% người đều bị kiếm pháp phản phệ. Giữa đường ngã xuống. Nữ nhân này lại dám tu luyện loại này cùng tự sát gần như kiếm pháp. Này ở Tiêu Ma Vân xem ra quả thực hãy cùng kẻ điên không khác biệt gì. Đối với Tô Tín ra tay rất đơn giản. Tô Tín chỉ có điều là một người cô đơn. Nhưng xem Tạ Chỉ Yến dáng vẻ nhưng là cùng Tô Tín quen biết. Nàng nếu là muốn đúc kết đi vào, Tiêu Ma Vân cũng chỉ có thể rút lui có trật tự. May mà Tạ Chỉ Yến chỉ là nhàn nhạt lắc đầu nói. Các ngươi tương nam sự tình, ta không có hứng thú tham dự, cũng không muốn tham dự. Chỉ muốn các ngươi đừng liên lụy đến ta Dịch Kiếm Môn là được. Tiêu Ma Vân cười to nói. Điểm ấy ta đương nhiên biết, ta cũng sẽ không giống nào đó người ngô ngốc sống như vậy, đi động không nên động người. Liên bang tin tức muốn so với Tranh Kiếm Minh tin tức linh thông nhiều lắm. Ở đến Tương Nam trước, Tiêu Ma La cũng đã biết Tương Nam thế lực kia là Trung Nguyên Đại Phái trong bóng tối bồi dưỡng. Vì lẽ đó hắn ở mời chào nhân thủ thời điểm đều sẽ tách ra những thế lực kia. Đáng tiếc Địch Vân Phi không biết, còn một con đụng vào đem Dịch Kiếm Môn Tạ Chỉ Yến đưa tới. Kỳ thực nếu không là Tô Tín ra tay, Địch Vân Phi phỏng chừng sẽ càng sam. Lấy hắn cái kia kiêu ngạo tính cách coi như là Tạ Chỉ Yến hắn cũng chắc chắn sẽ không phục tức giận. Đến thời điểm vừa động thủ, Tạ Chỉ Yến phỏng chừng sẽ hào hào dạy dỗ Địch Vân Phi làm người như thế nào. Tiêu Ma Vân đưa mắt nhìn phía Tô Tín, trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười ý cười. Tô huynh, ngươi đánh bại Địch Vân Phi, nay ngược lại là làm ta rất kinh ngạc a. Không hổ là có thể ở cảnh giới hậu thiên liền leo lên nhân bảng nhân vật. Quả nhiên danh bất hư truyền. Ngày hôm nay ta nghĩ cùng Tô huynh ngươi thỉnh giáo mấy chiêu. Không biết Tô huynh có thể đáp ứng không a? Nếu là không có Tạ Chỉ Yến ở đây, Tiêu Ma Vân cũng sẽ không dùng xả những thứ vô dụng này. Trực tiếp động thủ là tốt rồi. Có điều Tạ Chỉ Yến ở đây, hắn cũng không dám quá mức bá đạo, chỉ có thể dùng luận bàn cớ kích Tô Tín động thủ. Huống hồ trong lòng hắn đối với Tô Tín cũng không có nửa phần xem thường. Tô Tín có thể đánh bại Địch Vân Phi cũng đã chứng minh Tô Tín có nhân bảng 6 vị trí đầu 10 thực lực. Giai đoạn này nhân bảng thực lực võ giả cho dù có khoảng cách cũng cách biệt không nhiều lắm. Tiêu Ma Vân tuy rằng tự tin mình có thể đánh bại Địch Vân Phi, nhưng đối mặt có thể đánh bại Địch Vân Phi Tô Tín, trong lòng hắn vẫn có một ít không chắc chắn. Cùng Địch Vân Phi đã nội định Tranh Kiếm Minh chi chủ vị trí không giống nhau. Hắn ở liên bang bên trong người cạnh tranh nhưng là có rất nhiều. Vì lẽ đó hắn làm việc nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Địch Vân Phi thất bại vẫn là Tranh Kiếm Minh người thừa kế. Hắn thất bại liên bang đối với hắn bồi dưỡng sẽ phải giảm xuống một cấp bậc. Vì lẽ đó lần này đồng thủ, hắn cũng là có muốn thăm dò một hồi Tô Tín thực lực. Hắn mới sẽ không giống Địch Vân Phi như vậy ngu xuẩn. Ngay ở trước mặt đông đảo võ giả hãy cùng Tô Tín đơn đà độc đấu. Hơn nữa còn thất bại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0165. Bất nhị đao. Tiêu Ma Vân sư phụ là liên bang hạ đàn đàn chủ. Bất nhị đao kim khả tín. Liên bang hạ hạt xuân. Hạ. Thu. Đông tứ quý đàn quyền bính rất lớn. Bởi vì liên bang trải ra sạp hàng thực sự là có chút quá to lớn. Từ toàn bộ Đại Chu Triều đến Đông Tấn. Chỉ cần có thủy vận địa phương, ngươi liền có thể nhìn thấy liên bang bóng người. Vì lẽ đó này tứ quý đàn đàn chủ. Ở liên bang quyền bính là tương đối lớn. Chỉ đứng sau bang chủ. Thậm chí tương đương với tiểu nhất hào liên bang. Hạ đàn đàn chủ. Bất nhị đao. Kim khả tín bí danh có 3 loại ý tứ. Cái thứ nhất ý tứ chính là hắn làm người coi trọng nhất tín sự, nói một không hai. Đệ nhị nhưng là hắn cùng người đồng thủ tuyệt không thích nói câu thứ hai phí lời để đao tiện khảm. Này loại thứ ba ý tứ nhưng là nói hắn thành danh đao pháp, bất nhị đao. Một đao vừa ra, không cần nhị chạm. Thiên hạ này có thể đỡ được kim khả tín một đao người cũng không nhiều. Tiêu Ma Vân thân là Kim Khả Tín đệ tử đích truyền, hắn đương nhiên cũng học được Kim Khả Tín bất nhị đao. Có điều Kim Khả Tín đao chính là một thanh ngắn chuôi chảm mã đao. Mà Tiêu Ma Vân đao, nhưng là một thanh độ cong rất nhỏ loan đao. Phảng phất tàn nguyệt, Tiêu Ma Vân từ phía sau lấy ra chuôi này vạn đạo, ánh mắt hùng hổ dọa người nhìn Tô Tín. Tô huynh có thể hay không cho tại hạ cái mặt mũi, chỉ giáo mấy chiêu đây? tình nguyện phụng bồi. Tô Tín lạnh nhạt nói. Tiêu Ma Vân đem loan đao cầm trong tay. Nhưng hắn nhưng nhìn thấy Tô Tín cũng không có nắm lên bên tay chính mình kiếm. Hắn không khỏi kinh ngạc nói. Tô Huyên, ngươi vì sao còn không động binh khí? Tô Mỗ kiếm ra khỏi vỏ, nhất định thấy máu, chỉ là luận bàn mà thôi, vì lẽ đó vẫn là không cần nó đi. Tô Tín chuyện đương nhiên nói. Tiêu Ma Vân cười lạnh nói. Tô Huyên quả nhiên có khí phách lắm. Có điều tại hạ đao có thể không nhiều như vậy quy củ. Tô Huyên, ngươi liền tiên tiếp ta một đao đi. Dứt tiếng, chỉnh căn phòng nhỏ bên trong đều truyền đến một tiếng điếc tai đao minh tiếng. Tiêu Ma Vân đao không nhúc nhích. Nhưng chân khí của hắn nhưng là cùng đao trong tay của hắn chăm chú liên hợp lại cùng nhau. Phát sinh đinh tai nhức óc hét giận dữ. Nhân đao hợp nhất. Thời khắc này Tiêu Ma Vân chính là đao trong tay của hắn. Tạ Chỉ Yến cũng hơi nhíu mày. Bất nhị đao danh tiếng nàng đương nhiên biết. Kim Khả Tín truyền xuống bất nhị đao tuy rằng nhìn như đơn giản. Nhưng cũng là đem tự thân tinh khí thần còn có đao trong tay kết hợp với nhau. Bộc phát ra đòn đánh mạnh nhất. Người bình thường bất kể là học đao vẫn là học kiếm đều muốn từ trụ cột nhất đao pháp cùng kiếm pháp học lên. Nhưng bất nhị đao nhưng là vừa lên đến liền nhắm thẳng vào đao đạo chân ý. Không có cái gọi là đao pháp. Chỉ có này chí cường một đao. Thậm chí có người nói trước đây Kim Khả Tín giáo dục Tiêu Ma Vân thời điểm. Hắn từng để cho Tiêu Ma Vân ở trong vòng 5 năm không cho học tập bất kỳ đao pháp cùng kinh nghiệm chiến đấu. Chỉ để hắn cầm một cây đao đứng dưới mặt trời chói chang hơi động không được nhúc nhích. Lúc nào cảm giác được đao, mờ thanh. Lúc nào mới xem như là hoàn thành bước thứ nhất. Tiêu Ma Vân có tư cách hành tẩu giang hồ, vậy hắn bất nhị đao đã xem như là tiểu thành rồi. Một đao chém ra, không có hoa lệ cương khí, chỉ là đơn giản một đao. Ở Tô Tín trước mặt, phòng riêng không gặp, Tạ Chỉ Yến không gặp, liền ngay cả Tiêu Ma Vân cũng không thấy. Có chỉ có cái kia nối liền trời đất một đao. Tô Tín cũng xuất thủ. Hắn không có xuất kiếm. Hắn chỉ là duỗi ra một ngón tay. Huyết quang hiện ra. Tinh tế ngón tay đón lấy cái kia chí cường một đao. Bộc phát ra dĩ nhiên là một luồng kinh người kiếm khí. Huyết Hà Thần chỉ vốn là do Huyết Hà Thần kiếm diễn biến mà đến. Chỉ chính là kiếm kéo dài. Vì lẽ đó một chỉ điểm ra. Tinh lực trùng thiên. Kiếm ý ngút trời. Đao kiếm tương giao như phích lịch nổ vang. Lôi đình cuồn cuộn mà rơi toàn bộ tiểu lâu đều phảng phất chiến hai lần. Tiêu Ma Vân sắc hơi hơi cứng ngắc một hồi, sau đó liền thu đao cười to nói. Tô Huyên thực lực quả nhiên bất phàm, không trách cái kia Địch Vân Phi dĩ nhiên sẽ thua ở trong tay ngươi. Lúc này Tiêu Ma Vân trên mặt tuy rằng đang cười, nhưng nội tâm nhưng là kinh hãi không ngớt. Cùng cấp bên trong có thể ngăn cản hắn bất nhị đao rất nhiều người. Hắn tuy rằng ôm phải đem Địch Vân Phi đạp ở dưới chân ý nghĩ xuống núi. Nhưng cũng không cho là mình là cùng cấp vô địch. Nhưng then chốt chính là ai cũng biết Tô Tín An hiểu chính là kiếm pháp. Binh khí của hắn cũng là kiếm. Vừa nãy Tô Tín thậm chí ngay cả kiếm đều không ra liền chặn lại rồi chính mình một cái bất nhị đao. Thực lực như vậy sâu không lường được. Ít nhất Tiêu Ma Vân không chắc chắn chính diện đánh bại Tô Tín. Vì lẽ đó một đao sau khi Tiêu Ma Vân liền lập tức thu đao đánh tới ha ha. Tạ Chỉ Yến một mặt kinh dị nhìn Tô Tín. Lúc trước cái kia bị Thanh Thành kiếm phái truy sát bất đắc dĩ từ bỏ chính mình bang phái lưu vong tiểu bang phái chi chủ. Hiện tại đã trưởng thành đến một vô cùng đáng sợ mức độ. Tiêu Huyên khách khí, có điều ta cũng có một việc muốn nói cho Tiêu Huyên ngươi. Tô Tín nói rằng. Tiêu Ma Vân hỏi. Chuyện gì? Tô Tín lạnh nhạt nói. Thường Ninh Phủ Phi Ưng Bang các ngươi tốt nhất ai tất cả chớ động. Dựa vào cái gì? Tiêu Ma Vân vẻ mặt nhất thời lạnh lẽo. Coi như là Tô Tín có thể tay không đỡ lấy hắn một cái bất nhị đao. Điều này cũng chỉ có thể chứng minh Tô Tín có với hắn đối chiến thực lực. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn chỉ sợ Tô Tín. Niên bang không thiếu tiền. Nắm giữ thiên hạ thủy vận. Niên bang hàng năm kiếm lời bạc thậm chí là cái con số trên trời. Thân là niên bang hạ đàn đàn chủ đệ tử. Tiêu Ma Vân đương nhiên cũng sẽ không thiếu tiền. Có điều không thiếu tiền nhưng không có nghĩa là hắn không cần tiền. Hắn ở Tương Nam cũng mời chào không ít thủ hạ. Đối với những này Tương Nam võ giả hắn đồng ý rất đơn giản. Đơn giản chính là lợi ích hai chữ mà thôi. Gia nhập dưới trướng hắn, sau đó cũng có thể theo hắn cùng nhau gia nhập liên bang. Điểm ấy Tiêu Ma Vân vẫn đúng là không lừa bọn họ. Ngược lại liên bang nhiều người, cũng không kém bọn họ này mấy cái. Có điều này thân phận địa vị phải nhờ vào chính bọn hắn đi tranh thủ. Mà những này chỉ là ngân phiếu khống. Hiện tại hắn nếu như có thể bắt được Thường Ninh phủ những kia đặc sản, trực tiếp đi Thương Sơn Thành qua tay bán đi sau, đem những bạc này phân cho dưới tay hắn những người kia, hắn bảo đảm những người này sẽ càng thêm trung tâm. Tô Tín chỉ chính mình nói, chỉ bằng chính ta. Tiêu Ma Vân cười lạnh nói, Tô Tín, ta thừa nhận thực lực của ngươi xác thực không yếu, nhưng Tương Nam hiện tại có thể không tới phiên ngươi làm chủ. Thường Ninh phủ hàng năm hơn 10 triệu hai lợi ích. Ngươi nói độc chiếm liền độc chiếm, bằng ngươi cũng không được. Tô Tín lạnh nhạt nói, các ngươi nếu là dám động Phi Ưng Bang, dám động Thường Ninh phủ, ta liền đối với các ngươi động thủ. Tuy rằng bằng vào ta thực lực bây giờ giết các ngươi xác thực rất khó khăn, nhưng ta muốn sát thủ hạ của các ngươi nên không khó khăn chứ. Các ngươi nếu là dám đi động Phi Ưng Bang, ta liền bắt đầu sát thủ hạ của ngươi. Mãi đến tận đem thủ hạ của ngươi sát một người đều không dư thừa mới thôi. Địch Vân Phi thủ hạ cao thủ bị ta giết sạch hơn một nửa. Hắn cũng đã sắp bị knock out rời khỏi sàn diễn. Ngươi suy nghĩ một chút, ta nếu là đem thủ hạ ngươi người toàn bộ sát quang, ngươi còn làm sao cùng Thượng Quan Ngạn Khanh đấu? Phỏng chừng đến thời điểm rời khỏi sàn diễn người liền không phải Địch Vân Phi mà là ngươi. Ngươi dám? Tiêu Ma Vân nhất thời nổ quát một tiếng, trong mắt lập lòe sát cơ. Tô Tín muốn làm như thế, hắn vẫn đúng là không ngăn được. Dù sao vừa mới Tô Tín thực lực hắn đều đã thấy. Tô Tín nếu là muốn một lòng đánh lén hắn những kia thủ hạ, cũng không có nhân có thể ngăn được hắn. Bao quát hắn cũng như thế. Tiêu Ma Vân lạnh lùng nói, ngươi nếu là dám động thủ hạ ta người, vậy ngươi Thường Ninh phủ thành lập cái kia tiểu bang phái sẽ không có tồn tại hạ đi cần phải. Chỉ bằng cái kia Phi Ưng Bang sức mạnh, ta trong nháy mắt liền có thể diệt, ngươi có tin hay không? Tô Tín hờ hững gật gật đầu nói, tin. Ta đương nhiên tin. Có điều ta nói rồi, ngươi nếu như dám động Phi Ưng Bang, ta liền dám động thủ hạ ngươi người. Ngươi giết một người, ta liền giết một người. Quá mức đại gia cá chết lưới rách. Ta tái trọng kiến một Phi Ưng Bang là được rồi. Tô Tín trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Các ngươi ba gia đến Tương Nam mục đích ta biết, là tôi luyện, càng là một loại thử thách. Địch Vân Phi không cần lo lắng. Hắn thua ném chỉ là mặt mũi. Nhưng các ngươi nếu là thua, ném nhưng là tương lai. Địch Kinh Phi chỉ có Địch Vân Phi như thế một đệ đệ. Nhưng xin hỏi Tiêu Huynh, ngươi có thể ở niên bang thế hệ tuổi trẻ ở trong ship tới thứ mấy? Không tính toàn bộ niên bang, chỉ là sư phụ của ngươi Kim Khả Tín đệ tử, liền không ngừng một mình ngươi chứ? Lãng phí nhiều như vậy tài nguyên cùng thời gian bồi dưỡng được đến ngươi. Nhưng ở Tương Nam làm mặt mày xám xịt, thất bại thảm hại. Cha cha, ngươi cho rằng liên bang, sư phụ của ngươi còn sẽ tiếp tục dùng giá cao bồi dưỡng ngươi sao? Ngươi nếu là không sợ, chúng ta liền đánh cuộc một keo. Dùng ngươi Tiêu Ma Vân tương lai đi đánh cược Phi Ưng Bang tổn vong. Ngươi có dám đánh cuộc hay không? Đối mặt Tô Tín điên cuồng ánh mắt, Tiêu Ma Vân do dự, hắn không dám đánh cược. Không còn Phi Ưng Bang lũng đoạn những kia nam man đặc sản tiền lời, hắn chỉ có điều là ít một chút lung lạc lòng người thủ đoạn mà thôi. Nếu là thật để Tô Tín giết mình thủ hạ tất cả mọi người, hắn lần này Tương Nam hành trình có thể nói là triệt để thất bại. Liên bang sẽ không quản ngươi ở Tương Nam chuyện gì xảy ra. Bọn họ chỉ sẽ thấy những người khác mang theo ở Tương Nam mời chào thủ hạ, đặt xuống vô số địa bàn. Mà ngươi Tiêu Ma Vân nhưng là ảo não trở lại liên bang. Một đi, Kết quả vẫn là một người trở về. Kết quả như thế bản thân liền đại diện cho thất bại. Thậm chí có thể mang hắn từ liên bang đệ tử đích truyền vị trí triệt để kéo xuống. Trở thành không được coi trọng đệ tử bình thường. Đây là Tiêu Ma Vân không cách nào khoan dung. Tô Tín danh tiếng trước hắn cũng đã từng nghe nói. Hắn làm ra to lớn nhất một chuyện chính là cảnh giới hậu thiên liền đánh giết Thanh Thành kiếm phái Phương Đông Đình. Lúc trước Tô Tín còn chỉ là một tiểu bang phái chi chủ liền dám đắc tội Thanh Thành kiếm phái. Tiêu Ma Vân không hoài nghi chút nào Tô Tín hiện tại có hay không can đảm đến với hắn đối với thả. Tô Tín nhìn Tiêu Ma Vân trên mặt vẻ mặt biến ảo chập chờn, hắn cũng không nói thêm gì. Hắn vẫn luôn tin chắc một cách đạo lý, đối mặt người nào liền nói cái gì. Đối mặt địch Vân Phi như vậy nội tâm kiêu ngạo nhưng có lỗ thủng người. Tô Tín có thể làm tức giận hắn. Dùng ngôn ngữ phá hoại tâm thần của hắn. Dùng thực lực triệt để đem đánh bại. Mà đối mặt Tiêu Ma Vân, hắn chỉ cần đem lợi hại quan hệ đều trần thuật rõ ràng. Hắn tự nhiên sẽ rõ ràng chính mình tình cảnh. Quả nhiên Tiêu Ma Vân trên mặt tức giận lui ra chỉ là lạnh lùng nói. Được. Ta đáp ứng ngươi. Phi Ưng Bang ta sẽ không đi động. Có điều ngươi có thể đừng quên. Tham dự đến này tranh đấu ở trong. Còn có thượng quan gia thượng quan Ngạn Khanh. Vị kia nhưng là phải so với ta càng thêm khó chơi. Hắn nếu là muốn đi hợp nhất Phi Ưng Bang. Ta ngược lại thật ra xem ngươi chẳng không chống đỡ được. Tô Tín lạnh nhạt nói. Vậy thì không nhọc ngươi nhọc lòng. Đợi được thượng quan Ngạn Khanh xuất hiện. Ta tự nhiên sẽ nói với hắn lời nói này. Ta tin tưởng người thông minh nên đều biết sẽ lựa chọn thế nào. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0166. Thượng quan Ngạn Khanh. Chính văn quyển các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0166. Thượng quan Ngạn Khanh. Tiêu Ma Vân bị Tô Tín sỉ nhục tức giận mà đi, Tạ Chỉ Yến nhưng là lắc lắc đầu nói. Ngươi lần này nhưng là đem vị này liên bang trẻ trung nhất tuấn kiệt cho đắc tội thảm. Tô Tín không đáng kể cười cợt. Đối với cái này cái gọi là liên bang thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất tuấn kiệt. Hắn vẫn đúng là không để vào trong mắt. Nếu là lấy trước Tô Tín hay là còn có thể kiêng kỵ một hồi liên bang thế lực. Có điều hiện tại mà. Hắn còn thật không sợ. Dựa lưng đại thủ dựa vào hóng gió, Tô Tín gia nhập lục phiến môn trở thành trên giang hồ người người căm ghét. Triều đình chó săn. Nói thế nào cũng phải có điểm bổ thường mới được. Tiêu Ma Vân nếu là mình ra tay đối phó Tô Tín cũng là thôi. Nhưng hắn nếu là muốn vận dụng liên bang sức mạnh tới đối phó Tô Tín, liên bang nhất định sẽ điều tra một phen Tô Tín nội tình. Hắn truy phong tuần bổ thân phận cũng không có hết sức đi ẩn giấu. Đến thời điểm liên bang sẽ biết nặng nhẹ. Tiểu bối tranh chấp có thể chính mình đi giải quyết, nhưng trong này một khi pha thế lực phía sau, này nhưng là biến vị. Tạ Chỉ Yến nói, tương nam sự tình phía ta bên này xem như là giải quyết. Ngươi chuẩn bị ở lại tương nam sao? Tô Tín lắc lắc đầu nói. Đương nhiên không phải. Có điều còn có một thượng quan Ngạn Khanh không có giải quyết. Chờ đem hắn đồng thời giải quyết. Ta liền đi tới Trung Nguyên. Nếu như ngươi muốn đối phó thượng quan Ngạn Khanh. Ngươi liền phải cẩn thận một chút. Hắn cùng Địch Vân Phi còn có Tiêu Ma Vân cũng khác nhau. Địch Vân Phi chỉ là tính cách cuồng ngạo. Tiêu Ma Vân nhưng là làm người cẩn thận có tí khôn vặt. Nhưng thượng quan Ngạn Khanh lòng dạ nhưng là cực sâu. Tạ Chỉ Yến cau mày, nghĩ đến một hồi lúc này mới tiếp tục nói. Thượng quan Ngạn Khanh nhân bảng xếp hạng ở thứ 55 vị. Còn muốn ở Địch Vân Phi bên trên. Bất quá bọn hắn thượng quan gia người xưa nay đều là một ít tâm cơ thâm trầm hạng người. Trên giang hồ phong bình hầu như đều là hai cực phân hóa. Có nói bọn họ phóng khoáng trưởng nghĩa, có thượng cổ chi phong. Còn có nói bọn họ đê tiện vô liêm sỉ. Ta tuy rằng không cùng này thượng quan Ngạn Khanh từng qua lại. Nhưng hắn có thể trở thành là thượng quan thế gia này một đời đệ tử kiệt xuất nhất. Chỉ sợ hắn nhất là xuất chúng còn chưa phải là thực lực của hắn. mà là tâm cơ của hắn thủ đoạn. Đa tạ báo cho, ta sẽ cẩn thận, ngươi chuẩn bị trực tiếp hồi Dịch Kiếm Môn sao? Tô Tín nói. Tạ Chỉ Yến lắc lắc đầu nói. Ta còn muốn ở Tương Nam ngốc một ít thời gian. Ta Dịch Kiếm Môn bồi dưỡng cái kia cái thế lực có một số việc vụ cũng cần ta đi xử lý. Tô Tín ngạc nhiên nói. Ngươi là Dịch Kiếm Môn đệ tử đích truyền, còn muốn quản những này việc vặt vãnh. Như Dịch Kiếm Môn loại này nhất lưu đại phái, đệ tử đích truyền chỉ phụ trách tu luyện liền được rồi. Như những này tạp vụ, tự nhiên có những đệ tử ngoại môn khác hoặc là quản sự tới làm. Tạ Chỉ Yến cười khổ lắc lắc đầu nói. Dịch Kiếm Môn hiện tại nhân thủ không đủ, ngược lại ta cũng tới Tương Nam một chuyến thuận tiện cũng là quản. Tô Tín cũng không có hỏi nhiều, từ biệt Tạ Chỉ Yến sau, liền trực tiếp đi tới Thường Ninh Phủ. Đi tới Phi Ung Bang thì Lý Phôi cùng Hoàng Bình Thành còn có Lý Thanh đều mang người ở cửa chờ đợi. Nhìn thấy Tô Tín đến, mọi người cùng nhau vô một tiếng. Bang chủ, Tô Tín đi rồi một năm này, nhưng hắn ở Phi Ưng Bang uy tín nhưng là không có một chút nào yếu bớt. Huống hồ mấy ngày trước đây Tô Tín trước mặt mọi người đánh bại Địch Vân Phi tin tức ở Tương Nam đã lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Phi Ưng Bang nơi này tự nhiên cũng biết tin tức. Sau khi lấy được tin tức này, Lý Phôi cùng Hoàng Bình Thành lúc này mới chợt hiểu ra. Hóa ra là Tô Tín ra tay để Địch Vân Phi nội bộ mâu thuẫn. Lúc này mới để Địch Vân Phi vội vàng chạy về Đông Lâm Phủ. Được rồi, đại gia tất cả giải tán đi, còn có ta không phải là cái gì bang chủ, đừng gọi sai rồi. Tô Tín khoát tay một cái nói. Lý Phôi trầm giọng nói. Phi Ưng Bang bang chủ mãi mãi cũng là ngài. Hoàng Bình Thành cùng Lý Thanh cũng nói. Đúng đấy lão đại, chúng ta còn chờ ngươi dẫn dắt chúng ta tiếp tục xưng bá Tương Nam đây. Ở Tô Tín trở về trước, Lý Phôi bọn họ cũng đã thương lượng được rồi. Lần này bọn họ nhất định phải làm cho Tô Tín lại nắm Phi Ưng Bang. Ngược lại này trước bang chủ, Lý Phôi là không có cái gì có thể lưu luyến. Tô Tín để bọn họ đem những này bang chúng đều cho phân phát mở, mang theo Lý Phôi bọn họ tiến vào tổng đường sau nói. Tương Nam ta là không chuẩn bị ở lại, vì lẽ đó người bang chủ này vị trí, ngươi còn phải tiếp tục ngồi. Hoàng Bình Thành thất thanh nói. Tại sao? Hiện tại Thanh Thành kiếm phái hắc bảng truy sát không phải cũng đã bị rút lui mà, lão đại ngươi tại sao vẫn chưa trở lại? Lý Phôi trầm giọng nói. Lão Hoàng ngươi không cần phải nói, ta minh bạch lão đại ý tứ, Phi Ưng Bang quá nhỏ, Tương Nam cũng quá nhỏ. Bọn họ đều không phải võ giả, chỉ có Lý Phôi nghe hiểu Tô Tín trong lời nói ý tứ. Hiện tại Tô Tín đã có thể đánh bại Địch Vân Phi. Cùng Trung Nguyên võ lâm trẻ tuổi hào kiệt tranh đấu. Ở Tương Nam loại địa phương nhỏ này ở lại. Cho dù Tô Tín có thể ở đây mang theo Phi Ưng Bang xưng vương xưng bá, thành tựu cũng có hạn. Vào lúc ấy Phi Ưng Bang liền không phải Tô Tín trợ lực, mà là phiền toái. Hoàng Bình Thành trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Không còn Tô Tín dẫn dắt, Phi Ưng Bang phát triển có thể nói là cực kỳ chậm chậm. Xa còn lâu mới có thể cùng Tô Tín ở Phi Ưng Bang thời điểm so với. Đọc hiểu Hoàng Bình Thành trên mặt vẻ mặt, Tô Tín lắc lắc đầu nói. Lão Hoàng ngươi không cần thất vọng. Cho dù ta ở Phi Ưng Bang, lấy hiện tại Phi Ưng Bang nội tình cũng không thể so với hiện tại cường đi nơi nào. Có điều các ngươi không giống nhau. Phi Ưng Bang tương lai của ta sẽ không mang đi. Nhưng các ngươi tương lai, nhưng không nhất định phải ở Thường Ninh Phủ ngốc cả đời. Hoàng Bình Thành chờ nhân con mắt nhất thời sáng ngời. Nghe lão đại ý tứ là tương lai cũng sẽ mang chúng ta rời đi Thường Ninh Phủ. Tô Tín đem Tử Hà Thần Tông lấy ra giao cho Lý Phôi cùng Lý Thanh nói. Bộ công pháp kia các ngươi thu cẩn thận, học xong sau khi lập tức thiêu hủy, không nên để cho những người khác nhìn thấy. Lý Phôi tiếp nhận công pháp, chỉ là phiên liếc mắt nhìn, lấy hắn nặng nề tính tình dĩ nhiên cũng thiếu chút nữa kinh kêu lên. Hắn cho dù kiến thức ít hơn nữa cũng có thể phân biệt ra được, này, Tử Hà Thần Tông. Cùng chính mình trước đây tu luyện cấp độ nhập môn công pháp so với quả thực chính là khác biệt một trời một vực. Đem công pháp giao cho Lý Phôi là Tô Tín đã sớm cân nhắc tốt đẹp. Gia nhập lục phiến môn sau khi, Tô Tín đương nhiên không thể làm cả đời tiểu tuần bổ. Hắn cũng nhất định phải nắm giữ thành viên nòng cốt của mình. Nhưng lục phiến môn còn có Trung Nguyên Võ Lâm nhưng bất đồng. Nhân số nhiều cũng không thể đại biểu tất cả. Phi ưng bang này mấy vạn người phóng tới Trung Nguyên Võ Lâm. Cũng là một hạng bét bang phái. Coi như là niên bang nắm giữ hơn triệu bang chúng. Nhưng chân chính chống đỡ lấy niên bang. Nhưng là 24 tiết đường những kia cao thủ. Mà không phải những này phổ thông bang chúng. Phi ưng bang nổi tình quá chênh lịch. Cho dù Tô Tín như thế nào đi nữa bồi dưỡng, cũng rất khó đem bọn họ bồi dưỡng lên. Ở Phi ưng bang bên trong duy nhất chỉ được bồi dưỡng chính là Lý Phôi, Hoàng Bình Thành cùng Lý Thanh ba người này. Ba người này ở trong Lý Phôi võ đạo thiên phú tốt nhất. Hơn nữa ở Tô Tín xem ra, Lý Phôi nếu là có tài nguyên nâng đỡ, thậm chí không kém đệ tử của những đại môn phái kia. Tán tu võ giả tuy rằng thiên phú kém nhiều lắm, nhưng tình cờ cũng có như vậy mấy cái thiên phú không tệ. Tỉ như Tô Tín ở Thương Sơn Thành vì là Yến Khuyên Tuyết chiêu mộ được Hồng Liệt Đào đắt là như thế. Mà Lý Phôi cũng không kém hơn hắn. Lý Thanh thiên phú tuy rằng muốn so với Lý Phôi kém hơn một chút. Nhưng hắn làm việc trầm ổn. Bình thường không nói nhiều không nói nhiều. Tuyệt đối là một hoàn mỹ thuộc hạ mẫu. Mà Hoàng Bình Thành sở trường liền ở chỗ hắn có thể đem Tô Tín phân phó sự tình thỏa thỏa hoàn thành. Thiếu mất hắn đồng dạng không được. Có Tô Tín hứa hẹn sau, Lý Phôi chờ nhân có vẻ an tâm không ít. Hoàng Bình Thành hỏi. Lão đại, vậy này thứ ngươi chuẩn bị ở Tương Nam ngốc thời gian bao lâu? Tô Tín nói. Các ngươi phiền phức vẫn không có giải quyết đây. Địch Vân Phi bị ta đánh bại. Mặt mũi mất hết. Phỏng chừng cũng không mặt mũi lại đi cùng Tiêu Ma Vân còn có Thượng Quan Ngạn Khanh tiếp tục đấu nữa. Mà Tiêu Ma Vân trước bị ta cảnh cáo một phen. Hắn tính cách cẩn thận. Biết rồi thực lực của ta sau. Cũng không dám đối với các ngươi như thế nào. Hiện tại ta chỉ cần đem Thượng Quan Ngạn Khanh giải quyết là tốt rồi. Thượng Quan Ngạn Khanh. Căn cứ chúng ta được tin tức, hắn hiện tại chính mang người ở Hoa Mơ Sơn đây. Hoàng Bình Thành nói, Hoa Mơ Sơn, hắn làm sao sẽ ở nơi đó? Tô Tín cảm giác thấy hơi kỳ quái. Hoa Mơ Sơn danh tự này có rất nhiều tương nam võ giả cũng không biết. Nhưng ở những kia tiên thiên võ giả ở trong. Nhưng là rất nổi tiếng. Tương nam rừng rậm ở trong đạo phỉ. Có tiếng có hào hầu như đều là tiên thiên võ giả. Những này đạo phỉ thủ lĩnh dường như Bàng Phi Vân như vậy. Tu luyện tới linh khiếu cảnh đỉnh cao. Không muốn lại tiếp tục làm loại này giặc cướp hoạt động. Liền sẽ chọn thoái ẩn. Đi tới Hoa Mơ Sơn. Ở tương nam rừng rậm ở trong làm đạo phỉ không phải là cái gì an ổn việc. Không cẩn thận đá vào tấm sắt rồi trên. Hoặc là đuổi tới cách nào đệ tử của đại môn phái đi ra hành hiệp trưởng nghĩa. Cũng dễ dàng dẫn đến một toàn bộ sơn trại diệt sạch. Đương nhiên muốn gia nhập Hoa Mơ Sơn cũng không phải dễ dàng như vậy. Ít nhất ngươi cũng phải có như Bàng Phi Vân như vậy linh khiếu cảnh thế lực. Hơn nữa ở tương nam đông đảo đạo phỉ ở trong có nhất định danh khí nhân gia mới sẽ tiếp nhận ngươi. Hiện tại toàn bộ Hoa Mơ Sơn tiên thiên linh khiếu cảnh võ giả có tới 9 người. Bọn họ ở Hoa Mơ Sơn khai sơn lập trại. Đệ nhất trại trại chủ. Thậm chí trong truyền thuyết có thần cung cảnh tu vi. Hoa Mơ Sơn những kia đạo phỉ mặc dù nói là thoái ẩn, nhưng cũng chỉ là bán thoái ẩn mà thôi. Bọn họ tuy rằng phân phát phần lớn thủ hạ, nhưng cũng đem thủ hạ mình tinh nhuệ đều lưu lại mang tới Hoa Mơ Sơn. Phàm là ở tương nam trong rừng rậm khai sơn lập trại đạo phỉ đầu mục, hàng năm đều phải muốn đến Hoa Mơ trên núi trước một phần tiền lời mới được. Bằng không Hoa Mơ Sơn cái kia chín vị trại chủ thủ hạ tinh nhuệ. Nói không chắc liền muốn đến ngươi bên trong sơn trải đi một chuyến. Có thể nói này Hoa Mơ Sơn chính là toàn bộ tương nam đạo phỉ ở trong mạnh nhất một làn sóng. Bất quá bọn hắn đã không cần tự mình xuất thủ. Cái khác tiểu cố đạo phỉ giao nộp cung phụng. Liền đầy đủ bọn họ hoạt rất thoải mái. Thượng Quan Ngạn Khanh đi Hoa Mơ Sơn lẽ nào là muốn mời chào cái kia chín trại đạo phỉ. Tô Tín lắc lắc đầu. Muốn mời chào thành công này chín trại đạo phỉ có thể không dễ như vậy. Hoa Mơ Sơn cái kia chín trại trại chủ thực lực yếu nhất cũng có thể cùng Bàng Phi Vân sánh vai. Bọn họ ở Hoa Mơ Sơn làm thổ bá vương tiêu giao khoái hoạt. Không cần thiết gia nhập ngươi thượng quan ngạn khanh dưới trướng. Nắm giữ chín vị linh khiếu cảnh võ giả. Có thể nói này Hoa Mơ Sơn đã xem như là tương nam một vững chắc tam lưu thế lực nhỏ. Thượng quan gia dòng chính truyền nhân thân phận hay là có thể làm cho bách độc đồng tử. Trần gia gia chủ như vậy không đủ tư cách thế lực nhỏ thần phục. Nhưng cũng rất khó dọa dẫm Hoa Mơ Sơn những kia đầy tay máu tanh nhiều năm tội phạm. Hoàng Bình Thành hỏi. Lão đại, ngươi chuẩn bị muốn đi Hoa Mơ Sơn tìm cái kia thượng quan ngạn khanh sao? Tô Tín lắc lắc đầu, nói. Không cần, ta cùng Tiêu Ma Vân nói cái kia lời nói, hắn tự nhiên sẽ chuyển cáo thượng quan ngạn khanh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0167. Nhân bảng thay đổi. Tạ Chỉ Yến nói Tiêu Ma Vân làm người cẩn thận có tí khôn vặt, Tô Tín cũng là như thế xem. Chính mình tuy rằng uy hiếp Tiêu Ma Vân, để hắn sợ ném chuột vỡ đồ không dám đối với Phi Ưng Bang ra tay. Nhưng cũng không có nghĩa là Tiêu Ma Vân sẽ đem cơn giận này cho nuốt xuống đến. Tô Tín dám cam đoan. Hắn nhất định sẽ đem mình cái kia lời nói thêm mắm dặm muối nói cho thượng quan ngạn khanh. Hảo gây xích mích thượng quan ngạn khanh đến gây sự với chính mình. Ba người này ở trong thượng quan ngạn khanh thực lực là mạnh nhất. Bất luận thượng quan ngạn khanh có tiếp hay không được Tiêu Ma Vân gây xích mích, Tô Tín đều dám cam đoan. Hắn khẳng định trở về Thường Ninh Phủ một chuyến. Thắng rồi Tô Tín hắn liền có thể đoạt được Thường Ninh Phủ hết thảy Nam Man đặc sản. Đem đoạt được tiền lời dùng cho mời chào thủ hạ. Coi như là phát hiện Tô Tín có chút vướng tay chân. Không phải hắn có thể chiến thắng. Quá mức hắn liền từ bỏ Thường Ninh Phủ. Lại cùng Tiêu Ma Vân tiếp tục tranh đấu chính là. Ngược lại này Thường Ninh Phủ tiền lời. Ai cũng không lấy được. Ngay ở Tô Tín đánh bại địch Vân Phi ngày thứ hai. Vừa vặn cũng là lục phiến môn bắt đầu chương mới nhân bảng tháng ngày. Cũng không biết lục phiến môn dùng phương pháp gì. Dĩ nhiên ở trong vòng một ngày liền đem Tô Tín tư liệu từ Tương Nam truyền tới Kinh Thành. Thỉnh Kinh Thành lục phiến môn đại môn khẩu vẫn là một đám võ giả đang đợi nhân bảng phân phát, hảo bắt đầu sao chép. Nhân bảng vừa kề sát đi ra, mọi người trước hết xem vẫn là cái kia 10 người đứng đầu vị trí. Nhân bảng 10 vị trí đầu có thể nói là này một đời võ lâm trẻ tuổi độc lĩnh phong tao người. Tương lai đó là nhất định có thể thành tựu nguyên thần cảnh tồn tại. Khác nhau chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Này một năm này nhân bảng 10 vị trí đầu vị trí phát sinh một chút biến động. Mỗi một lần có thể đều là một hồi đại tin tức. Quả nhiên bài 3 vị trí đầu vẫn là Đạo Sĩ Lâm Trường Hà, Kiếm Công Tử Hà Hưu, Tiểu An Hầu, Tiêu Hoàng ba người này. Có người nói Kiếm Công Tử Hà Hưu một năm trước đã từng đốn ngộ một lần kiếm ý, muốn hướng Đạo Sĩ Lâm Trường Hà khiêu chiến. Kết quả ở Lâm Trường Hà trước mặt nhưng là liền kiếm cũng không nhổ ra. Xem ra này một đời nhân bảng. Kiếm công tử là không cần nghĩ vượt qua Đạo Sĩ. Hỏa vực ma thần. Diễn Na La này một năm này đúng là thoan thăng rất nhanh. Dùng một năm này hắn liền từ nhân bảng để hơn 20 người thoan lên tới nhân bảng đệ tứ. Có điều người này xuất thân Tây vực 36 quốc, không bị vương đạo giáo hóa, ra tay hung tàn độc ác, quả thật ma đạo vậy. Nói chuyện người võ giả này một mặt xem thường, cho dù đối phương là nhân bảng đệ tứ cường giả, hắn cũng không có nửa phần tôn kính. Tây vực các nước thế lực cho tới nay cũng không tính là làm sao mạnh mẽ. Đông Tấn đã từng tối cường thịnh thời gian. Đối với Tây vực các nước càng là tùy ý tàn sát. Mạnh mẽ sát Tây vực các nước từ hơn 70 cái đã biến thành hiện tại 36 cái. Cho nên đối với Tây vực 36 quốc xuất thân võ giả, Trung Nguyên võ giả luôn luôn đều không có thể nào sao để mắt. Coi như này Diễn Na La là nhân bảng đệ tứ, nhưng vẫn bị Trung Nguyên võ giả xem thường. Nhưng cũng không có thiếu trong lòng người kỳ thực là đố kỵ cũng có không cam lòng. còn lại. Xích Tùng chân nhân, Phong Lâm tử, Đại La Thiên Đao, Trần Kính, Thiên Diện Ma Nữ, Doãn Tịch Tuyết, Thất Sát Thương, Diêm Đông Thần, Đoạn Ngọc Thủ, Nhà Thanh Bình, Chí Kế Kinh Tiên, Chư Cát Thanh Thiên, mấy vị này xếp hạng đúng là không có thay đổi gì, vẫn luôn ổn định vô cùng. Xếp hạng không thay đổi bọn họ liền chưa sao chép. Nhưng lúc này một xa lạ mà lại có vẻ tên quen thuộc chợt nhảy vào tầm mắt của bọn họ ở trong. Nhất thời đưa tới từng tiếng kinh ngạc thốt lên. Trời ơi! Có người dĩ nhiên một lần đi tới 50 tên. Từ nhân bảng để 105 vị vẫn thoan lên tới thứ 54 vị. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lại. Nguyên bản xếp hạng thứ 54 vị người kia cùng nhau lui về phía sau một tên bài tên. Hiện tại nhân bảng thứ 54 vị tên thì lại đổi thành Tô Tín. Họ tên Tô Tín, bí danh Huyết Kiếm Thần Chỉ. Nguyên vị là Khoái Kiếm. Môn phái Không Võ Công. Huyết Hà Thần Kiếm, Huyết Hà Thần Chỉ, Nhị Thập Tứ Tiết Khí Kinh Thần Chỉ. Thực lực Tiên Thiên Linh Khiếu Cảnh. Mở ra mắt, Nhĩ Tứ Khiếu. Chiến tích: một ngày trước với Tương Nam đánh giết tranh kiếm minh địch Vân Phi thủ hạ 4 tên Tiên Thiên Linh Khiếu Cảnh võ giả. Trước mặt mọi người đối chiến nhân bảng thứ 57 vị địch Vân Phi. Kiếm xuất Huyết Hà chém Đại Long. Phá vỡ địch Vân Phi. Hóa Long. Bí thuật đem kích thương. Xếp hạng thứ 54 vị. Nhìn thấy chiến tích này nói rõ, mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời cũng hưng phấn không thôi. Cái gì mới xem như là nhân bảng đại tin tức? Đương nhiên là một vị nhân bảng tuấn kiệt sấm một vị khác nhân bảng tuấn kiệt thượng vị. Loại này tin tức mới là được hoan nghênh nhất. Lúc trước Kiếm Công Tử, Hà Hưu đốn ngộ kiếm ý sau đi khiêu chiến Đạo Sĩ Lâm Trường Hà, đầy đủ hấp dẫn hơn vạn tên võ giả theo tới quan chiến. Nếu như Tô Tín ở nhất định sẽ cảm thán. Bát quái cẩu tử vô luận là ở đâu bên trong cũng không thiếu. Hiện tại Tô Tín đánh bại địch Vân Phi. Nhảy một cách từ 105 tên tăng lên trên đến 54 tên. Lập tức vượt qua 50 xếp hạng. Loại này càng độ nhưng là đánh vỡ lúc trước Tạ Chỉ Yến sáng lập ghi chép. Huống mà còn có thận trọng người phát hiện. Tô Tín là đánh bại địch Vân Phi. Nhưng dựa theo lẽ thường tới nói, Tô Tín hiện tại hẳn là xếp hạng thứ 57 tên mới đúng. Triệt để thay rớt địch Vân Phi tiêu chuẩn. Nhưng trên thực tế hiện tại Tô Tín nhưng là xếp hạng thứ 54 vị. So với bình thường thu được tiêu chuẩn còn muốn tăng lên trên 3 cái. Hiển nhiên lục phiến môn là phán định Tô Tín thực lực vẫn không có phát huy đến mức tận cùng. Cho nên mới cho hắn lại tăng lên 3 cái tiêu chuẩn. Mọi người liền vội vàng đem liên quan với Tô Tín tin tức toàn bộ chép lại. Hữu Cơ Linh Điểm đã chuẩn bị cái thứ nhất liền đem người này bảng đưa cho Thanh Thành Kiếm Phái. Bọn họ cũng không có đã quên ở một năm trước. Này Tô Tín có thể cũng là bởi vì giết Phương Đông Đình lúc này mới leo lên nhân bảng. Hiện tại một năm sau khi các ngươi Thanh Thành Kiếm Phái bỏ ra giá cao đi hắc bảng treo giải thưởng nhân ra. Kết quả nhân ra nhưng đánh sắm đều không có. Còn luyện thành một thân võ công trở lại giang hồ. Nhảy một cách liền trở thành nhân bảng 54 vị tuấn kiệt. Chuyện như vậy nhưng là quá làm mất mặt. Này một kỳ nhân bảng ở những kia truyền bá giả trong tay. Không tới 10 ngày thời gian hầu như liền truyền khắp toàn bộ võ lâm. Cũng không biết bọn họ làm sao làm được cấp tốc như thế. Mà lúc này ở Tương Nam Hoa Mơ Sơn để nhị trại trong phòng nghị sự. Vài tên võ giả tỏa ở phía dưới. Mà chủ vị cũng không phải Hoa Mơ Sơn để nhị trại trại chủ. Mờ Quỷ Đao. Hàn Nghiễm, mà là một tên diện quan như ngọc người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này cũng là 20 tuổi trên dưới. Mặc trên người một thân màu vàng nhạt hoa phục. Đầu đội mũ miệng. Trang phục dường như một cái khác triều đại người. Người này tự nhiên chính là Thượng Quan Thế Gia dòng chính đệ tử Thượng Quan Ngạn Khanh. Hắn bên tay trái ngồi chính là nhị trại chủ. Mờ Quỷ Đao. Hàn Quang tứ trại chủ. Địa Lưu Nhận. Ngô Tam Sung bát trại chủ. Dạ Lang Chu Thắng. Mà bên tay phải hắn ngồi nhưng là vài tên tuổi trẻ võ giả. Nhìn dáng dấp cùng Thượng Quan Ngạn Khanh tuổi không chênh lệch nhiều. Nhưng cũng đều có tiên thiên cảnh giới thực lực. những người này kỳ thực cũng không phải Tương Nam võ giả, mà là từ Khẩn Sát bên Tương Nam Hán Nam đảo theo Thượng Quan Ngạn Khanh mộ danh mà đến võ giả. Tuy rằng từ trên lý thuyết tới nói, Thượng Quan Ngạn Khanh mang theo bọn họ đồng thời đến kỳ thực là phạm quy. Có điều Hán Nam đảo cách Tương Nam đảo thực sự là quá gần rồi. Thậm chí có mấy tòa châu phủ đều là nối liền cùng nhau. Thượng Quan Ngạn Khanh nếu là không phải nói bọn họ toán Tương Nam đảo võ giả, cái kia cũng không gì đáng trách. Lúc này một tên tuổi trẻ võ giả cầm nhân bảng không cam lòng nói: "Này Lục Phiến Môn lẽ nào là đầu bị lửa cho đá sao? Dĩ nhiên đem cái kia Tô Tín xếp hạng tăng lên tới 54 vị. Hắn dựa vào cái gì muốn so với công tử ngươi còn cao hơn một vị?" Người này tên là Trúc Ngôn Tín, chính là Hán Nam đạo một môn phái nhỏ Cửu Dương Kiếm Tông đệ tử. Bởi vì Cửu Dương Kiếm Tông vốn là tới gần Tương Nam đạo, hắn ngay lập tức phải biết rồi Thượng Quan Ngạn Khanh đến Tương Nam đạo tin tức, lập tức liền đến đầu môn, muốn gia nhập Thượng Quan thế gia. Cửu Dương Kiếm Tông chỉ là một tam lưu môn phái nhỏ, bên trong mạnh nhất cũng có điều là một tên Tiên Thiên Thần Cung cảnh trưởng lão. Trúc Ngôn Tín cũng không muốn ở nơi như thế này chơi một đời. Vì lẽ đó hắn nắm lấy cơ hội, ngay lập tức sẽ vùi đầu vào Thượng Quan Ngạn Khanh dưới trướng. Nếu không phải là có như thế cái cơ hội, lấy thực lực của hắn coi như là khóc lóc hô muốn đi Thượng Quan thế gia làm môn khách, nhân gia đều sẽ không thu hắn. Vì lẽ đó dọc theo con đường này, Trúc Ngôn Tín nhưng là đem Thượng Quan Ngạn Khanh coi như là chủ tử nhà mình như thế đối xử. Ăn cần không được, trực tiếp liền đem những cái khác vài tên cũng như thế tùy tùng Thượng Quan Ngạn Khanh võ giả cho hạ thấp xuống. Chính là chủ nhục thần chết. Bây giờ nhìn đến Tô Tín xếp hạng dĩ nhiên chạy đến Thượng Quan Ngạn Khanh mặt trên đi, hắn đương nhiên phải cố gắng biểu thị một phen. Kỳ thực đối với lần này nhân bảng thay đổi, Thượng Quan Ngạn Khanh cũng là khá là phiền muộn. Hắn đứng hàng nhân bảng thứ 55 vị. Vốn là cho dù Tô Tín đánh bại địch Vân Phi, cũng có điều là đứng hàng thứ 57 vị mà thôi. Nhưng kết quả Lục Phiến Môn lần này dĩ nhiên không có theo động tác võ thuật ra bài, trực tiếp cho Tô Tín tăng lên 3 vị. Vừa vặn ở trên hắn, nguyên lai nhân bảng thứ 54 vị cái kia, dĩ nhiên là giảm xuống một vị. Mà hắn sau khi tất cả mọi người bảng võ giả toàn bộ giảm xuống một vị. Tuy rằng một vị nhân bảng xếp hạng không coi là cái gì, nhưng liền như thế không hiểu ra sao giảm xuống một tên bài tên, cũng khiến người ta không cao hứng nổi. Lúc này bỗng nhiên có người tiến vào đến đại sảnh bên trong bẩm báo, nói là Tiêu Ma Vân phái một tên thủ hạ lại đây, phải nói cho Thượng Quan Ngạn Khanh một ít chuyện. Tiêu Ma Vân, hắn muốn nói với ta cái gì? Thượng Quan Ngạn Khanh nhíu mày. Địch Vân Phi thủ hạ bị Tô Tín đánh giết 4 cao thủ, chính mình càng bị Tô Tín đánh bại, phỏng chừng là không mặt mũi tiếp tục ở Tương Nam với bọn hắn tiếp tục tranh xuống. Vậy này thứ Tương Nam hành trình chính là mình cùng Tiêu Ma Vân trong lúc đó đấu tranh. Hắn vào lúc này tìm chính mình là muốn làm gì? Trong lòng nghĩ như vậy, Thượng Quan Ngạn Khanh vung tay lên nói: "Để hắn vào đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút Tiêu Ma Vân đến tột cùng muốn nói cái gì." Một tên Tiêu Ma Vân thủ hạ võ giả bị dẫn tới. Hắn chỉ có cảnh giới hậu thiên thực lực. Nhìn thấy trước mắt một đám tiên thiên võ giả không khỏi có chút trong lòng run sợ. "Nói đi Tiêu Ma Vân phái ngươi đến tột cùng muốn nói điều gì?" Thượng Quan Ngạn Khanh lạnh nhạt nói. Người võ giả kia liền vội vàng đem Tô Tín đã từng đối với Tiêu Ma Vân nói cái kia lời nói cho Thượng Quan Ngạn Khanh. Trong đó đúng là không làm sao thêm mắm dặm muối, chỉ là đem tên của hắn đổi thành Thượng Quan Ngạn Khanh mà thôi. Tô Tín suy đoán không sai, Tiêu Ma Vân nhất định sẽ đem những câu nói này đều nói cho Thượng Quan Ngạn Khanh. Hữu dụng cũng được, vô dụng cũng được. Ngược lại những câu nói này Tô Tín xác thực là đã nói. Tuy rằng tỏ rõ đều là gây xích mích, nhưng nghe nói như thế Thượng Quan Ngạn Khanh nếu là một điểm phẫn nộ đều không có, đó mới gọi kỳ quái đây. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0168. Kiếm tôn giả. La Vân chi mộ. Bên trong đại sảnh mọi người nghe được Tiêu Ma Vân thủ hạ những câu nói kia, nhất thời liền nổ lên. Này Tô Tín không khỏi cũng quá mức hung hăng ngông cuồng. Nhóm người mình còn chưa có đi tìm hắn, lại vẫn dám chủ động khiêu khích. Cái kia Trúc Ngôn Tín càng là vung vẩy trong tay nhân bảng lớn tiếng kêu gào nói. Này Tô Tín cũng quá kiêu ngạo. Hắn còn thật sự coi chính mình leo lên nhân bảng thứ 54. Là có thể không đem chúng ta để vào trong mắt. Thượng quan Ngạn Khanh thủ hạ quần tình xúc động, mà Hoa Mơ Sơn cái kia ba vị trại chủ nhưng là bình tĩnh vô cùng. Tô Tín đã nói Thượng quan Ngạn Khanh không thể thu phục Hoa Mơ Sơn đạo phỉ. Hiện ở tại bọn hắn ngồi cùng một chỗ. Tuy rằng Thượng quan Ngạn Khanh ngồi ở chủ vị, nhưng bọn họ cũng không phải Thượng quan Ngạn Khanh thủ hạ. Song phương chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Thượng quan Ngạn Khanh sắc cũng hơi có chút âm trầm. Không nghĩ tới bên này Tô Tín vừa ở nhân bảng đem mình ép xuống. Tiêu Ma Vân liền lại khiến người ta truyền đến lời nói này. Nếu là ở bình thường, Thượng quan Ngạn Khanh khẳng định là muốn đi Thường Ninh Phủ đi một chuyến. Gặp gỡ một lần này Tô Tín. Nhìn hắn đến tột cùng có cái gì sức lực dám nói lời nói này. Có điều hiện tại mà. Hắn nhưng nhất định phải tạm thời ẩn nhẫn. Chỉ cần chuyện này làm thành. Cho dù hắn thua trận cùng Tiêu Ma Vân đấu tranh. Thượng quan thế gia cũng sẽ không trách phạt hắn. Ngược lại sẽ ngợi khen hắn. Thậm chí đem hắn chân chính liệt vào gia chủ người thừa kế một trong. Cùng Tiêu Ma La đấu tranh chỉ có điều gia tộc tôi luyện đệ tử một trò chơi mà thôi. Nhưng chuyện này nhưng là có thể mang bọn họ thượng quan thế gia thực lực tăng lên một đoạn dài. Vì lẽ đó Thượng quan Ngạn Khanh mặt tối sầm lại trầm giọng nói. Tất cả câm miệng. Hiện tại không phải tìm Tô Tín phiền phức thời điểm, khoảng thời gian này đều cho ta thành thật một chút. Thượng quan Ngạn Khanh lên tiếng, Trúc Ngôn Tín chỉ được phẫn nộ ngồi trở lại đi. Hàn trại chủ, lăng mộ bên kia, đào móc thế nào rồi? Thượng quan Ngạn Khanh đưa ánh mắt chuyển hướng. Mở quỷ đao, Hàn Nhiễm. Hàn Nhiễm trầm giọng nói. Có chút không quá thuận lợi. Dù sao ngươi cũng biết. Này Hoa Mơ Sơn không phải chúng ta ba người địa bàn. Cái khác trại chủ có thể còn ở đây. Coi như là ở chúng ta địa phương của chính mình bắt đầu đào móc. Cũng phải cẩn thận một ít. Không thể kinh động đối phương. Thượng quan Ngạn Khanh cau mày nói. Làm sao như thế chậm. Ta nhưng là đã thông báo thượng quan gia người lại đây. Đến thời điểm các ngươi lăng mộ không có đào ra. Gia tộc người lại đây sau khi cây lớn thì đón gió to. Nhưng là rất dễ dàng bị người phát hiện ra. Hàn Nhiễm chờ ba người sắc nhất thời chính là biến đổi. Thượng quan công tử ngươi đây là ý gì? Lúc trước chúng ta không phải đều nói xong rồi mà. Này lăng tẩm khai quật ra đồ vật bên trong ngươi 6 chúng ta 4. Hiện tại ngươi lại vì sao đi thông báo thượng quan ra người lại đây? Thượng quan Ngạn Khanh cười lạnh nói. Các ngươi lẽ nào đã quên đây là người nào lăng tẩm sao? Đây chính là ngày xưa dương thần cảnh cường giả. Kiếm tôn giả, La Vân lăng tẩm, coi như kiếm tôn giả, La Vân thân là kiếm tu, sẽ không ở lăng tẩm ở trong bố trí một ít áp độc cơ quan. Nhưng hắn sau khi tỏa hóa kiếm khí tuy chết mà không tiêu tan, đều sẽ tụ tập ở cái kia lăng tẩm ở trong. Chỉ bằng mấy người các ngươi thực lực, chỉ cần bị kiếm kia khí tới người, tại chỗ liền có thể đem bọn ngươi chém giết. Ta không đem gia tộc ở trong cao thủ tìm đến. Các ngươi liền lăng tẩm đại môn khẩu cũng không vào được. Hàn Nhiễm ba người sắc đều có chút khó coi. Thượng quan Ngạn Khanh nói. Kiếm tôn giả. La Vân tỏa hóa sau sẽ có kiếm khí lưu giữ. Điểm ấy bọn họ làm sao biết. Bọn họ cuối cùng cũng chỉ là đạo phỉ xuất thân mà thôi. Đời này có thậm chí ngay cả hóa thần cảnh võ đạo tông sư cũng không có tư cách từng thấy. Nơi nào có thể biết dương thần cảnh cường giả tỏa hóa sau là hình dáng gì? Hàn Nhiễm tằng hắng một cách nói. Cái kia thượng quan công tử. Các ngươi thượng quan ra người đến thêm đi vào cũng được. Có điều cái kia lăng tẩm ở trong đồ vật. Hắn còn chưa có nói xong liền bị thượng quan Ngạn Khanh cắt đứt. Hàn trại chủ. Ta thượng quan ra lần này chuẩn bị phái tới nhưng là hóa thần cảnh võ đạo tông sư. Việc này sau đồ vật chia làm. Đương nhiên phải biến đổi. Phải biết các ngươi Hoa Mơ Sơn táng, Kiếm Tôn giả, La Vân một chuyện. Nhưng là ta mang đến tin tức. Các ngươi chỉ là phụ trách xác nhận đào móc. Hơn nữa cuối cùng thăm dò lăng tẩm cũng là ta thượng quan ra tới làm. Hàn trại chủ, nói chuyện có thể muốn bằng lương tâm. Các ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi hiện đang làm ra chút chuyện này, có tư cách tiếp tục nắm 4/10 sao? Hàn Nghiễm trấn áp lửa giận hỏi. Vậy chúng ta có thể nắm mấy phần 10? Thượng quan Ngạn Khanh duỗi ra một ngón tay nói. Một thành. Thượng quan Ngạn Khanh, ngươi không khỏi cũng khinh người quá đáng. Tứ trại chủ địa lưu nhận. Ngô Tam Sung lúc này liền vỗ bàn gầm lên. Từ 4/10 trực tiếp đã biến thành một thành, này thượng quan Ngạn Khanh ăn tướng cũng không tránh khỏi quá khó coi một chút. Hàn Nghiễm lão thành một ít, hắn không có như Ngô Tam Sung như vậy kích động, nhưng hắn cũng là sắc mặt khó coi nói. Thượng quan công tử, này lăng tẩm làm bên trong chiếm được đồ vật ngươi chỉ cho chúng ta một thành. Điều này làm cho chúng ta làm sao phân? Phải biết ở này Hoa Mơ Sơn chúng ta nhưng là ngốc khỏe mạnh. Nhưng đợi được này lăng tẩm bị đào ra sau, đại trại chủ bọn họ khẳng định cũng sẽ biết tin tức. Ít nhất này Hoa Mơ Sơn chúng ta là ngốc không được. Thậm chí này tương nam chúng ta đều không cách nào ở lại. Chúng ta ca mấy cách lao lực tâm cơ giúp ngươi che lấp tin tức. Cuối cùng thậm chí ngay cả khối cư trú địa phương đều không gánh nổi. Chỉ có thể bỏ mạng thiên nhai. Nhưng cũng chỉ có thể bắt được một thành đồ vật. Này cũng hơi bị quá mức phân chứ. Thượng quan Ngạn Khanh cười lạnh nói. Hàn trại chủ, cũng không thể nói như vậy. Ta nguyên lai chính là chuẩn bị với các ngươi Hoa Mơ Sơn 9 vị trại chủ trực tiếp hợp tác. Là các ngươi ngăn lại ta. Để ta không nói cho mấy vị khác trại chủ. Đa phân cho ta một thành tiền lời. Làm sao các ngươi lúc trước lòng tham không đủ, hiện tại đến oán lên ta đến rồi. Làm người phải đủ. Dương thần cảnh cường giả lưu lại đồ vật không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Cho dù chỉ lấy một thành, cũng đầy đủ các ngươi ăn cả đời. Vẫn không nói gì bát trại chủ. Dạ lang. Chu Thắng dùng khàn khàn tiếng nói. Thượng quan tông tử, làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp lại. Ngươi tự ý thông báo thượng quan ra người lại đây, không đã nghĩ coi đây là cớ thôn chúng ta 3/10 tiền lời sao? Nhưng ngươi bất nhân, nhưng là không đừng trách ta bất nghĩa, ta nếu là đem nơi đây có kiếm tôn giả La Vân lăng tẩm một chuyện chọc ra, ngươi đoán thì như thế nào? Chúng ta xác thực sẽ bị đại trại chủ chờ nhân truy sát. Nhưng một khi tin tức dò dỉ đi ra ngoài, tương nam bản địa võ giả chen chúc mà tới. Ngươi cũng như thế không chiếm được lăng tẩm ở trong đồ vật. Quá mức đại gia cá chết lưới rách. Thượng quan Ngạn Khanh xem thường cười lạnh một tiếng. Cá chết lưới rách. Các ngươi cũng có theo ta cá chết lưới rách tư cách. Các ngươi nếu là dám đem tin tức dò dỉ ra ngoài, ta thượng quan gia nguyên thần cảnh cường giả vừa đến, tất nhiên tiêu diệt ngươi Hoa Mơ Sơn. Liền coi như các ngươi trốn đến chân trời góc biển cũng vô dụng. Các ngươi có tin hay không? Hàn Nghiễm ba người sắc nhất thời biến đổi, không nghĩ tới thượng quan Ngạn Khanh dĩ nhiên cứng rắn như thế. Thượng quan thế gia thân là 6 đại thế gia một trong. Muốn giết bọn hắn cái này mấy cái tiểu tương nam đạo phỉ. Vậy dĩ nhiên là không phí sức tức giận. Thượng quan Ngạn Khanh thân là thượng quan thế gia dòng chính đệ tử, hắn diễn xuất muốn Tiêu Ma La đại khí hơn nhiều. Tô Tín uy hiếp Tiêu Ma La cũng chỉ được cắn răng nhìn xuống. Nhưng thay đổi Hàn Nghiễm bọn họ uy hiếp thượng quan Ngạn Khanh, chiêu này cũng không để ý dùng. Cá chết lưới rách, cái kia cũng phải nhìn chính mình là cái gì võng, đối phương là cái gì ngư mới được. Thượng quan Ngạn Khanh xem thường nở nụ cười. Chư vị, lòng tham không đáy a. Một thành chỗ tốt không thiếu. Coi như là các ngươi chạy trốn tới Trung Nguyên, nói không chắc còn có thể dựa vào từ lăng tẩm ở trong lấy ra đồ vật tiến thêm một bước đây. Nói xong, thượng quan Ngạn Khanh trực tiếp xoay người rời đi. Hắn không lo lắng chút nào Hàn Nghiễm bọn họ đem lăng tẩm tin tức tiết lộ ra ngoài. Loại này tổn nhân bất lợi vì sự tình. Chỉ cần trường đầu óc người liền đều sẽ không làm. dựa theo hắn thượng quan Ngạn Khanh biện pháp, Hàn Nghiễm bọn họ còn có thể phân đến một thành chỗ tốt. Bọn họ nếu là dám đem tin tức tiết lộ ra ngoài, không chỉ có không có lợi, còn khả năng ném mất tính mạng của chính mình. Chờ thượng quan Ngạn Khanh mấy người bọn hắn sau khi rời đi, Hàn Nghiễm chờ ba người hai mặt nhìn nhau, đều là một bộ thần sắc bi phẫn. Bọn họ lần này nhưng là bị cái kia thượng quan Ngạn Khanh cho lừa gạt thảm. Lúc mới bắt đầu thượng quan Ngạn Khanh đến tìm bọn họ, nói bọn họ khai sơn lập trại Hoa Mơ Sơn có vị dương thần cảnh cường giả Lăng Tầm ở, muốn tìm bọn họ hợp tác. Hàn Nghiễm xác thực là động lòng. Hoa Mơ Sơn đại trại chủ đang bế quan. Này chín vị trại chủ đừng xem đều ở Hoa Mơ Sơn, nhưng kỳ thực là diện cùng tâm không hợp. Dù sao bọn họ trước đều là tương nam rừng rậm ở trong mạnh mẽ nhất đạo phỉ. Mỗi người có các thế lực, cũng mỗi người có các bản tính. Vì lẽ đó ở thượng quan Ngạn Khanh đưa ra chuyện này sau, Hàn Nghiễm liền gặp cái khác trại chủ. Chỉ tìm đến rồi Ngô Tam Sung cùng Chu Thắng hai người đáng tin người cùng thượng quan Ngạn Khanh tiến hành hợp tác. Cái khác trại chủ chỉ là cho rằng thượng quan Ngạn Khanh muốn mời chào Hàn Nghiễm, liền cũng không có để ý bọn họ. Khoảng thời gian này Hàn Nghiễm đều ở phái người đào móc lòng đất, quả nhiên bị bọn họ tìm tới Lăng Tẩm. Chỉ là Hàn Nghiễm bọn họ không nghĩ tới thượng quan Ngạn Khanh vị này đại thế gia xuất thân nhân bảng tuấn kiệt đã vậy còn quá hắc. Đang xác định Hoa Mơ bên dưới ngọn núi diện xác thực là kiếm tôn giả La Vân Lăng Tẩm sau, ngay lập tức sẽ bắt đầu tá ma giết lừa, cử không thừa nhận lúc trước phân phối phương án. Ngô Tam Sung giọng căm hận nói: thượng quan Ngạn Khanh này thằng nhãi danh quả nhiên hảo tâm cơ, sớm biết lúc trước chúng ta thì không nên đáp ứng hắn. Một lúc mới bắt đầu thượng quan Ngạn Khanh cũng không xác định. Kiếm tôn giả La Vân Lăng Tẩm ngay ở Hoa Mơ Sơn, vì lẽ đó không dám tìm ra tộc nguyên thần cảnh cường giả lại đây. Hiện tại thượng quan Ngạn Khanh đã xác định Lăng Tẩm liền ở ngay đây. Trong lòng có sức lực, đây mới gọi là đến rồi thượng quan gia cường giả. Bọn họ hối hận cũng là chậm. Chu Thắng sắc mặt âm trầm nói: Hàn nhị ca, chúng ta lẽ nào liền như thế nhìn xuống? Hàn Nghiễm thở dài nói: không nhìn xuống lẽ nào ngươi còn dám đem tin tức để lộ ra đi không? Ta sớm nên nghĩ đến, một vị dương thần cảnh cường giả Lăng Tầm bên trong nên có bao nhiêu thứ tốt. Hắn thượng quan Ngạn Khanh có thể hào phóng như vậy, tới liền cho chúng ta 4/10. Đáp ứng thượng quan Ngạn Khanh phân phối phương án, chúng ta còn có thể cầm một thành đồ vật trốn hướng về Trung Nguyên đi kiếm sống. Không đáp ứng, chúng ta có thể không đấu lại thượng quan thế gia. Ngô Tam Sung không phục nói: hiện tại này Lăng Tầm ở trong có cái gì chúng ta cũng không biết. Phân phối xong nơi thời điểm khẳng định cũng là thượng quan Ngạn Khanh hắn đến phân phối. Vạn nhất chỉ cho chúng ta một ít vô dụng kim ngân tài bảo, dương thần cảnh cường giả lưu lại công pháp, binh khí các thứ hắn đều lấy đi, cái kia nên làm gì? Thượng quan Ngạn Khanh nhân phẩm bọn họ là từng trải qua, qua cầu rút ván, kia khả là dày hắc vô cùng. Ngô Tam Sung lo lắng tuyệt đối khả năng thực hiện. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 169. Đưa tới Tô Tín. Hàn Nghiễm ba người ở trong Chu Thắng ít nhất nghe được Ngô Tam Sung nói như vậy, Chu Thắng trên mặt nhưng là lộ ra một tia ruột tiếu đến. Hắn bất nhân cũng liền đừng trách chúng ta bất nghĩa. Nếu hắn muốn nuốt một mình cái kia Lăng Tầm ở trong chỗ tốt, vậy chúng ta liền nhiều hơn mấy người đi vào, mọi người cùng nhau chia đều này Lăng Tầm ở trong bảo vật. Hàn Nghiễm kinh hãi nói: ngươi điên rồi. Ngươi nếu là dám đem tin tức để lộ ra đi, thượng quan Ngạn Khanh kia khả là thật dám giết người. Chu Thắng lắc lắc đầu nói: ngươi nói sai. Không phải đem tin tức để lộ ra đi, mà là nhiều hơn mấy người đi vào. Đại gia ở thượng quan gia nguyên thần cảnh cường giả tới rồi tương nam trước đêm này Lăng Tầm ở trong bảo vật chia cắt. Đến thời điểm ba người chúng ta nhân có thể cướp được đồ vật, nhất định phải so với thượng quan Ngạn Khanh phân cho đồ của chúng ta nhiều. Hàn Nghiễm cau mày nói: ngươi lại nói rõ ràng một ít thêm nhân tiến vào đến rốt cuộc là ý gì? Bọn họ đều là đạo phỉ xuất thân, lúc bình thường thích nhất chính là dùng quả đấm để nói chuyện. Nhưng tuần này thắng không giống nhau. Người này thực lực thường thường. Vì lẽ đó ở hoa mơ trong ngọn núi chỉ có thể xếp tới thứ 8. Nhưng hắn làm người hung tàn. Yêu thích trong bóng tối sái một ít âm mưu dự kế. Cho nên mới đạt được một giả lang bí danh. Ý tứ như ám giả bên trong đói bụng như sói khiến người ta khó mà phòng bị. Chúng ta nếu là đem tin tức để lộ ra đi. Không chỉ thượng quan Ngạn Khanh muốn lấy mạng chúng ta. Đưa tới một đống tương nam võ giả. Bằng vào chúng ta chút thực lực này e sợ liền điểm tra đều không giành được. Ý của ta là đưa tới một tên võ giả. Để hắn chủ động phát hiện này hoa mơ sơn ở trong lăng tẩm. Đến lúc đó đem đại trại chủ bọn họ đều cho kinh động đi ra. Chúng ta là có thể xem kịch vui. Bỏ thêm mấy người này đi vào. Lấy hiện tại thượng quan Ngạn Khanh thực lực của bọn họ. Tuyệt đối không ngăn được. Trừ phi hắn quyết định đem từ lăng tẩm làm bên trong chiếm được chỗ tốt sao cho đại trại chủ bọn họ. Nhưng ngươi cho rằng lấy thượng quan Ngạn Khanh tính cách. Hắn sẽ đáp ứng không? Ngô Tam Sung bĩu môi. Ngươi lời này nói đúng là nhẹ. Bất quá chúng ta bất kể là đưa tới một đám người vẫn là một người. Này khác nhau ở chỗ nào sao? Cuối cùng thượng quan Ngạn Khanh hay là muốn quái ở chúng ta trên đầu, ta cũng không muốn bị thượng quan thế gia người truy sát. Chu Thắng Dược Bí nở nụ cười. Ai nói muốn chúng ta tự mình động thủ đưa tới người ngoài? Nếu là thượng quan Ngạn Khanh thủ hạ đưa tới người khác tiết lộ nơi đây tin tức, này có thể không oán ta được đợi. Hàn Nhiễm trong lòng hơi động, hỏi. Ngươi muốn làm thế nào? Chu Thắng hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy Trúc Ngôn Tín người này làm sao? Hàn Nhiễm xem thường cười một tiếng nói. Người này trí lớn nhưng tài mọn, thực lực thường thường, chỉ có thể nịnh nọt mà thôi. Đối với Trúc Ngôn Tín người như thế, coi như là đạo phỉ xuất thân Hàn Nhiễm cũng là vô cùng xem thường. Trúc Ngôn Tín xuất thân Cửu Dương Kiếm Tông chỉ có điều là một tam lưu môn phái nhỏ mà thôi. Loại này tam lưu môn phái nhỏ nếu nói là thực lực. Thậm chí còn không có bọn họ hoa mơ sơn chín đạo tặc phỉ gộp lại thực lực mạnh đây. Chu Thắng âm lãnh cười một tiếng nói. Muốn chính là hắn chí lớn nhưng tài mọn, hắn nếu là một người sáng suốt, kế hoạch của ta còn chấp hành không được đây. Ngươi muốn làm thế nào? Chu Thắng nói. Trước cái kia Trúc Ngôn Tín không phải rêu rao lên muốn giáo huấn Tô Tín vì là thượng quan Ngạn Khanh hạ giận mà. Chúng ta liền cho hắn một cơ hội. Để hắn đối phó Tô Tín. Cuối cùng đem Tô Tín đưa tới Hoa Mơ Sơn. Tô Tín hiện tại đứng hàng nhân bảng thứ 54. Muốn so với thượng quan Ngạn Khanh cao hơn nữa trên một vị. Nhưng hắn chỉ có một người. Dưới tay hắn cái kia Phi Ưng Bang căn bản liền không coi là uy hiếp. Chỉ cần hắn đi tới Hoa Mơ Sơn, một khi động thủ, chúng ta tự nhiên có biện pháp làm ra một điểm sơ hở. Đến để này lăng tẩm bại lộ ở trước mặt mọi người. Đến thời điểm này lăng tẩm đồ vật bên trong nên là ai nhưng là không nhất định. Ngô Tam Sung nhìn Chu Thắng bĩu môi. Hắn mặc dù có chút không quá để mắt Chu Thắng thường thường sái một ít khôn vặt. Có điều hắn không thừa nhận cũng không được. Hiện ở vào thời điểm này dựa theo Chu Thắng phương pháp đến bọn họ mới có thể thu được đến càng nhiều lợi ích. Chỉ dẫn tới một người Tô Tín. Lấy Tô Tín thực lực cho dù có thể từ lăng tẩm ở trong cướp được món đồ gì. Nhưng với bọn hắn những này hoa mơ sơn địa đầu xà so với. Vậy cũng là số lượng có hạn. Căn bản không đáng để lo. Huống hồ Tô Tín phía sau vẫn là không môn không phái tán tu tồn tại. Chỉ dẫn một Tô Tín đến sẽ không ảnh hưởng đại cục. Nếu là đưa tới Tiêu Ma Vân. Dưới tay hắn thế lực hiện tại nhưng là so với thượng quan Ngạn Khanh đều mạnh hơn. Vậy ngươi dự định làm sao để cái kia Trúc Ngôn Tín đi đối phó Tô Tín? Cái kia Trúc Ngôn Tín mới chỉ có tiên thiên khí hải cảnh mà thôi. Đừng nói cái kia Trúc Ngôn Tín chỉ là trí lớn nhưng tài mọn. Hắn coi như là một kẻ ngu si. Phỏng chừng đều sẽ không đi. Chu Thắng âm trầm cười một tiếng nói. Này còn không đơn giản. Chúng ta liền cho hắn một cơ hội, một để hắn cho là mình có thể một đòn thuấn sát Tô Tín cơ hội đó. lần này không đợi Hàn Nghiễm hỏi, Chu Thắng liền trực tiếp nói. Hàn nhị ca, còn nhớ ngươi từng ở Thương Sơn trong thành mua được đường môn ám khí xích viêm hỏa liên sao? Hàn Nghiễm cắn răng nghiến lợi nói. Ta đương nhiên nhớ tới, đời này ta đều không quên được. Tuy rằng làm nửa đời đạo phỉ, nhưng Hàn Nghiễm tính cách cẩn thận, vẫn đúng là chưa từng ăn cái gì thiệt lớn. Một lần duy nhất chính là ở Thương Sơn trong thành bị người cho lừa gạt thảm. Ở Thương Sơn trong thành hắn nhưng là bỏ ra nửa cuộc đời tích chứ cùng đối phương mua một cái đường môn cực kỳ có tiếng ám khí. Xích viêm hỏa liên. Xuyên trung đường môn chính là tà đạo tám môn một trong. Tà đạo tám môn tuy rằng tên là tà đạo, đều không phải loại kia chịu đàng hoàng tu luyện võ đạo thế lực. Nhưng như đường môn như vậy dĩ nhiên trực tiếp lấy các loại cơ quan độc dược làm chủ. Võ ký là phụ tông môn. Toàn bộ trên giang hồ cũng chỉ có đường môn một. Đường môn an hiểu các loại ám khí cơ quan chế tạo. Những này cơ quan ám khí không phải là loại kia đại lục mặt hàng ám khí, mà là được xưng cho dù là tiểu hài tử cầm bọn họ chế tạo ám khí cơ quan, đều có khả năng thuấn sát tiên thiên võ giả. Này không phải là khuyết đại, mà là có chân chính ví dụ. Đối mặt đường môn xuất thân võ giả, ngươi mãi mãi cũng không được đi dùng đối phương tuổi đến cân nhắc đối phương đầu nguy hiểm. Rất khả năng một tên đường môn xuất thân, nhìn qua thực lực mạnh mẽ võ giả uy hiếp lực cũng không mạnh mẽ gì. Nhưng chân chính có uy hiếp, nhưng là những kia nhìn như vô hại, nhu nhược cực kỳ người trẻ tuổi cùng một ít nữ tử. Đường môn nếu dám để cho bọn họ đi ra hành tẩu giang hồ, vậy thì đại biểu trên người bọn họ khẳng định có đường môn xuất phẩm khủng bố ám khí. Một khi ra tay, không chết cũng tàn phế. Chính là bởi vì loại này loại truyền thuyết, làm cho ám khí của đường môn vô cùng quý giá. Một số tiêu hao loại ám khí, thậm chí giá cả không thể so những kia hoàng cấp, huyền cấp binh khí tiện nghi. Làm vì chính mình thủ đoạn nhà nghề, đường môn đương nhiên rất ít sẽ bán ra chính mình tỉ mỉ chế tác ám khí. Vì lẽ đó trên thị trường truyền lưu đường môn ám khí vô cùng ít ỏi. Hàn Nghiễm trong tay xích viêm hỏa liên chính là đường môn ở trong một cái rất nổi danh ám khí. Này xích viêm hỏa liên có người nói chính là dùng núi lửa nơi sâu xa nhất những kia dung nham ngưng tụ thành kim loại chế tạo thành. Trời sinh liền dẫn một luồng nóng rực thuộc tính. Mà này xích viêm hỏa liên bên trong nhưng là từng cây lít nha lít nhít kim thép. Có tới hàng ngàn cây. Lít nha lít nhít có vẻ vô cùng khủng bố. Có người nói này xích viêm hỏa liên nở rộ thời gian là mỹ lệ nhất. Vô số màu đỏ thắm. Tôi hỏa độc kim thép rít gào mà ra. Lấy ám khí xả xuất lực đạo đến xem. Tiên thiên võ giả căn bản không chống đỡ được. Chính vì như thế, Hàn Nghiễm lúc này mới cắn răng lấy ra chính mình nửa đời tích lũy dòng dõi. Mua lại này một cái xích viêm hỏa liên. Chỉ có điều không nghĩ tới chính là ở Tương Nam pha trộn mấy chục năm hắn lại bị một gian thương cho hãm hại. Này xích viêm hỏa liên ngược lại không là giả, mà là xấu. Ám khí là thật sự. Bên trong lít nha lít nhít độc châm cũng là thật sự. Nhưng trong đó máy móc nhưng là da tật xấu. Căn bản là không có cách phát động. Sự phát hiện này để Hàn Nghiễm thổ huyết. Nửa cuộc đời tích chữ. Kết quả là mua được một phế vật như vậy. Chờ hắn muốn lại về Thương Sơn thành tìm người ta tính sổ thì tên kia trung nguyên thương nhân nhưng đã sớm chạy mất tâm. Có điều chuyện này hắn cũng chỉ cùng Chu Thắng cùng Ngô Tam Sung hai người đã nói, những người khác cũng không biết. Dù sao điều này cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Huống hồ giữ lại này xấu xích viêm hỏa liên, còn có thể để cho người khác cho rằng hắn còn có tên sát thủ giản. Do đó khiến người ta sinh ra lòng kiêng kỵ. Hiện tại Chu Thắng nhắc tới này xích viêm hỏa liên, Hàn Nghiễm nhất thời liền rõ ràng hắn muốn làm gì. Ngươi là muốn dùng này xích viêm hỏa liên đến bố một cách bẫy. Chu Thắng gật gật đầu. Chính là, Hàn nhị ca, ngươi sẽ không phải là không nỡ ngươi cái kia xích viêm hỏa liên chứ. Hàn Nghiễm hừ lạnh nói. Ta sẽ không nỡ cái kia tên rác rưởi. Chỉ cần ngươi thật có thể để Trúc Ngôn Tín đem Tô Tín đưa tới. Lãng phí như thế một vô dụng đồ vật. Lại đáng là gì? Chu Thắng gật gù, Hàn Nhiễm nếu đồng ý, vậy chuyện này cũng liền dễ làm. Chờ đến đêm khuya sau khi, Chu Thắng cố ý sẽ vì Trúc Ngôn Tín gác cổng hai tên thủ hạ đổi rớt, đổi thành chính mình hai tên tâm phúc. Bọn họ hiện tại tuy rằng không làm đạo phỉ, nhưng bọn họ cũng chỉ là đem trước đây thủ hạ phân phát phần lớn. Còn có một phần tinh nhuệ còn đều lưu ở bên cạnh họ đây. Những người này có thể đều là bọn họ đáng giá tín nhiệm tâm phúc. Chờ nhìn thấy Trúc Ngôn Tín trở lại phòng của mình sau, hai tên gác cổng bang chúng đối diện một chút, bắt đầu thấp giọng bắt đầu trò chuyện. Ta nói lão Trần, ngươi không phải vẫn ở sơn trại hậu đường bảo vệ cái kia Xích Viêm Hỏa Liên sao? Làm sao ngày hôm nay chạy đến nơi đây đến rồi? Còn không phải cái kia Thượng Quan Ngạn Khanh mang theo vài tên võ giả náo động đến. Khỏe mạnh nhất định phải ở bên dưới sơn trại diện đào đến đào đi. Nhân thủ đã sớm không đủ. Buổi tối còn muốn vì bọn họ gác cổng hầu hạ bọn họ. Lão đại chỉ có thể đem ta cho điều đến rồi. Cái kia Xích Viêm Hỏa Liên không cần nhìn giữ. Có người nói này một đồ chơi nhỏ nhưng là lão đại bỏ ra sở hữu thân gia từ Trung Nguyên thương nhân nơi đó mua được. Hắn cũng không sợ làm mất đi. Này toàn bộ Hoa Mơ Sơn lại lớn như vậy, đều là huyên đệ trong nhà, ai sẽ nắm. Ngược lại ta ở nơi đó đều trông coi đến mấy năm, cũng không thấy ai tới đánh này Xích Viêm Hỏa Liên chủ ý. Được. Chúng ta vẫn là bé ngoan gác đêm đi. Lúc nào đêm này đôi đại gia cho hầu hạ đi rồi. Chúng ta lúc nào liền ung dung. Hai người lúc nói chuyện chỉ là hơi hơi ép đỉnh một chút âm thanh. Những câu nói này tất cả đều bị Trúc Ngôn Tín nghe được lỗ tai ở trong. Nhất thời để hắn sản sinh một chút ý tưởng khác. Do dự một chút, Trúc Ngôn Tín đổi toàn thân áo đen. Tùy tiện cái kia một khối bố thỏa ở trên mặt. Lặng lẽ từ cửa sổ nhảy ra đi. Lấy thực lực của hắn, có thể làm được không phát sinh một tia tiếng động. Cửa hai cái người gác cổng tuyệt đối phát hiện không được.